Triệu Chính bọn họ ly khai Tân Nguyệt gia tộc sau đó, Đế Giao cười nói ra, quả nhiên mỗi cái tinh hệ có Bưu Hán Bước, mỗi cái tinh hệ lực lượng, thiên địa cảnh hậu kỳ có thể đối kháng thiên địa cảnh đỉnh phong, ở ta cái kia cái tinh hệ là tới nay không có xuất hiện qua, nguyên bản ta cho rằng đối kháng là đúng kháng một hai, có thể ở chí tôn cảnh tay trong đó bảo mệnh. Bất quá mới vừa ta từ Doãn rõ ràng trên người cảm nhận được nguy hiểm, loại lực lượng này cho dù là ta khôi phục thời kỳ tốt cùng, cũng phải ứng phó cẩn thận, nếu như ở Doãn Minh sân nhà, hắn có thực lực đánh với ta một trận, ta chỉ có thể tiêu hao vô tận thời gian mới có thể tru diệt hắn, ở chí tôn cảnh thực lực ở giữa, hắn bình thường sức chiến đấu thuộc về tiếp cận thượng đẳng, tại hắn chủ trên trận, sức chiến đấu tiếp cận đỉnh phong. Nếu là hắn yếu đi lời nói, ta cũng sẽ không lãng phí thời gian làm cho hắn sống lại một đời. Triệu Chính nhìn Đế Giao vừa cười vừa nói, Đế Giao đã từng là thiên địa cảnh đỉnh phong chính giữa đỉnh phong nhân vật, nàng khẳng định Doãn Minh sức chiến đấu, vậy đại biểu cho Doãn rõ ràng thực sự rất mạnh. Đúng rồi, Thái Cực gia tộc Âm Dương Chí Bảo có thể làm cho ngươi khôi phục thiên địa cảnh hậu kỳ sao? Triệu Chính nhìn Đế Giao cười hỏi, cũng không có thể, bất quá cũng có thể vô cùng đến gần. Sử dụng Thái Cực gia tộc Âm Dương Chí Bảo sau đó, chỉ cần trở lại tối đa mười y bộ Âm Dương Châu loại này chí tôn pháp bảo ta liền có thể khôi phục thiên địa cảnh hậu kỳ. Khi đó ta khôi bản thân thể có thể triệt để phát huy được, cũng có thể đối kháng thiên địa cảnh đỉnh phong. Phối hợp ta đã từng vô thượng thần thuật, ở chí tôn cảnh ở giữa coi như là số một số hai. Đế Giao nhìn Triệu Chính nói, ừm. Triệu Chính gật đầu. Nói đến thực lực, Triệu Chính khoảng cách Bạch Kim nhị tấn cấp ta y cũng đến gần, tuy là Triệu Chính hiện nay vẫn chưa tới Kim Cương Đại Thánh, thế nhưng Triệu Chính cũng không nóng nảy, Triệu Chính nghịch thiên trình độ, một ngày tiến nhập Kim Cương Đại Thánh, dù cho chỉ là Kim Cương V Đại Thánh, đối kháng Kim Cương 2 Đại Thánh cũng có thể, Kim Cương 3 Đại Thánh đều có thể treo đánh. Đến khi Kim Cương 3 Đại Thánh thời điểm, Triệu Chính nói không chừng có thể ở Kim Cương Y Đại Thánh ở giữa đều vô địch, bất quá có một chút Triệu Chính rất khó chịu, Liên Minh Huyền Thoại tưởng thưởng vật phẩm, cư nhiên ở Bạch Kim 3 đều không thường cho. Chẳng lẽ muốn Bạch Kim 2 thậm chí Bạch Kim 1 thời điểm thưởng cho sao? Hy vọng đến lúc đó thưởng cho tương đối khá vật phẩm, nếu không, vậy quá tổn thương. Cùng lúc đó, Tân Nguyệt gia tộc cấm địa ở giữa, Doãn Đông nhìn lấy Doãn rõ ràng trịnh trọng Ma Ho Y, lao tổ, ngài hiện tại đã triệt để khôi phục lại điên phong sao? Mới vừa Triệu Chính bọn họ ở chỗ này, Doãn Đông không tốt hỏi, nếu như hỏi thăm nói, không phải chính là không tin Triệu Chính rồi sao? Không sai, ta đã khôi phục được đỉnh phong, ta đã triệt để sống lại một đời, là triệt triệt để sống lại một đời. Lúc trước lão hủ ta là đời trước, bây giờ ta là đời này, tất cả thọ nguyên đều đã một lần nữa tính toán, hôm nay ta, thời khắc đều nằm ở đỉnh phong. Doãn rõ ràng trầm giọng nói. Chúc mừng lão tổ, Doãn Đông lập tức nói. Chúc mừng lão tổ, những thứ khác các thái thượng trưởng lão cũng là dồn dập chúc mừng. Ở ta không có theo Triệu Chính các hạ trước khi rời đi, Tân Nguyệt gia tộc tạm thời do ngã chấp trưởng, ta muốn ở ta trước khi rời đi, làm cho Tân Nguyệt gia tộc danh tiếng lần nữa khôi phục đến đỉnh phong, cho dù là ta ly khai, cũng có Triệu Chính các hạ danh giúp đỡ các ngươi. Chỉ cần các ngươi không phải là mình tìm đường chết, Tân Nguyệt gia tộc có thể vĩnh bảo huy hoàng, ta ở Triệu Chính các hạ thuộc hạ, cũng sẽ tận tâm tận lực làm việc. Chờ đến sau này Triệu Chính các hạ lớn lên thành đỉnh phong, ta Tân Nguyệt gia tộc có gì không thể sở hữu cùng nhân tộc một dạng địa vị. Doãn rõ ràng trầm giọng nói. Là, bọn ta minh bạch. Doãn Đông đám người dồn dập sắc mặt đông lại một cái nói. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 344, tu luyện chi tổ mộ địa bị phát hiện, canh thứ nhất. Chương 344, tu luyện chi tổ mộ địa bị phát hiện. Canh thứ nhất, chương 344, tu luyện chi tổ mộ địa bị phát hiện, canh thứ nhất. Cứ như vậy, thời gian lại qua 3 ngày này, Tân Nguyệt gia tộc ở tổ địa phía trên tinh cầu dân bản xứ trong gia tộc có thể nói là đại xuất danh tiếng, trong gia tộc lao tổ cư nhiên sống lại, hơn nữa trở lại điên phong, bực này sức chiến đấu, ai có thể địch. Nhất tôn tương đương với Kim Cương Y Đại Thánh tu luyện dị tộc, cho dù là nhân tộc cũng là hơi chút coi trọng một cái, Triệu Chính cũng là nhận được tin tức, làm cho Triệu Chính lập tức ly khai, bởi vì kế tiếp có thể sẽ xảy ra chiến đấu. Triệu Chính biết là chuyện gì sau đó, trực tiếp truyền âm để cho bọn họ không cần tới, Triệu Chính cũng nói cho bọn họ Doãn rõ ràng chính là hắn sống lại, hơn nữa sinh tử chỉ ở hắn một ý niệm, hiện nay là của hắn tôi tớ. Nghe được tin tức này, Công Tôn Vũ bọn họ đều là hơi khiếp sợ, bất quá cũng không có hoài nghi Triệu Chính lời nói, chẳng qua là cảm thấy Triệu Chính đem cái loại này có thể để người ta trở lại một đời dược vật cho một người tu luyện dị tộc sử dụng quá đáng tiếc, loại vật này ở nhân tộc đều là cao cấp hàng. Bất quá dùng cũng sẽ dùng, phản đang đó cũng là Triệu Chính. Triệu Chính cũng là người thứ nhất sở hữu chí tôn cảnh sức chiến đấu tu luyện dị tộc tôi tớ nhân tộc, phải biết rằng cho dù là nhân tộc chính giữa Kim Cương Y Đại Thánh cũng đại đa số là Kim Cương 2 Đại Thánh cấp bậc tu luyện dân bản xứ mà thôi. Nói thực sự, Doãn rõ ràng kỳ thực chỉ có thể coi là người thứ hai, cái thứ nhất là Đế Giao, bất quá Đế Giao là nữ nhân của hắn, tự nhiên không phải tính ở trong đó. Đã biết Doãn rõ là Triệu Chính nhân sau đó, nhân tộc cũng không để ở trong lòng, chỉ là nhắc nhở một cái, nếu như Doãn rõ ràng có gì không đúng tinh thần, lập tức liên hệ bọn họ. Bọn họ sẽ lập tức đi trước chu diệt Doãn rõ ràng. Doãn rõ ràng cũng là đã biết nhân tộc sự chú ý dành cho hắn, hắn đã làm tốt bị mang đi câu hỏi chuẩn bị, không nghĩ tới cuối cùng chuyện gì đều không phát sinh giống như, hắn biết đây hết thảy đều là bởi vì Triệu Chính, đối với Triệu Chính càng thêm tôn kính. Cũng chính là tại một ngày này Không Minh Đại Thánh truyền đến video tin tức. Triệu Chính, tổ địa phía trên tinh cầu chính là cái kia tu luyện chi tổ phần mộ đã bị chúng ta phát hiện, bất quá phía ngoài trận pháp rất mạnh, vô tận tuế nguyệt không có ma diện, ngược lại càng ngày càng mạnh, chúng ta triệu tập Nguyên Thiên Sư tu vi hữu hạn, ngươi có danh rồi, để ngươi chính là cái kia sở hữu thiên địa cảnh đỉnh phong thực lực Nguyên Thiên Sư Doãn rõ ràng tới xem một chút, đây là tọa độ. Nếu như thời gian ở không đầy đủ, Triệu Chính ngươi cũng có thể qua đây, một ngày cái này người tu luyện chi tổ mộ địa bị mở ra, liền sẽ lập tức tiến nhập bên trong thu thập tài nguyên. Tu luyện chi tổ phần mộ. Cái này các ngươi đều có thể phát hiện, có thể A Triệu Chính vừa cười vừa nói. Coi như là có vận khí nhân tố A. Không Minh Đại Thánh vừa cười vừa nói. Ta chờ một hồi liền đi qua, được rồi, Công Tôn Đại Thánh bọn họ không ở sao? Lấy thực lực của bọn họ không mở ra sao? Triệu Chính tò mò hỏi. Công Tôn Đại Thánh bọn họ đã ở, bất quá căn cứ bọn họ theo như lời, cái này phát triển an toàn trận cho dù là bọn họ đều không thể mạnh mẽ phá vỡ. Bởi vì nhiều năm như vậy tích lũy lực lượng đã quá mức khổng lồ, trừ phi là nhân tộc một vị kia xuất thủ, bất quá ngươi cũng biết, chúng ta bây giờ những thứ này tiểu đà tiểu nháo, thật muốn mời ra một vị kia cũng quá mất mặt. Ừm. Triệu Chính gật đầu, biểu thị biết, sau đó liền cút video. Đi, mang bọn ngươi đi xem tinh hệ này tu luyện chi tổ mộ địa. Triệu Chính vừa cười vừa nói. Tu luyện chi tổ, cái này có chút ý tứ, ở chúng ta cái kia cái tinh hệ, không có gì tu luyện chi tổ, ở hoang cổ thời kỳ là do nhiều luyện khí sĩ nghiên cứu mà thành. Hơn nữa bọn họ chỉ là sáng lập mà thôi, cuối cùng phát huy vẫn là kẻ tới sau sáng chế càng ngày càng cao sâu công pháp. Tinh hệ này lại là một người tu luyện chi tổ sáng lập nhiều công pháp, truyền xuống tu luyện chi pháp, cái này ngược lại là phải đi xem một chút, hơn nữa cái này nhân loại lại là nửa bước đột phá thiên địa cảnh đỉnh phong, thiên địa cảnh tột cùng bình cảnh giống như là trời, liền như cùng đã đến phần cuối giống như. Năm đó ta cũng cho rằng đường của ta đi đến cuối con đường, không nghĩ tới lại còn thật sự có người có thể giải khai cái này là trời, mặc dù chỉ là nửa bước. Thế nhưng cũng đáng quý, nếu như đạt được tu luyện của hắn kinh nghiệm, ta khó không thể nửa bước đột phá. Đế Giao vừa cười vừa nói. Nếu như có, nhất định sẽ có ngươi một phần. Triệu Chính nhìn Đế Giao vừa cười vừa nói. Ừm ân. Đế Giao cũng là gật đầu cười. Đế Giao cũng là may mắn chính mình trở thành Triệu Chính nữ nhân, nếu là trước kia một người cố gắng, bây giờ còn không chừng ở nơi nào trốn tránh truy sát đâu, nơi nào giống bây giờ tiểu thời gian thoải mái à, muốn cái gì, Trương há mồm liền ra. Không. Doãn rõ ràng nhanh tới thấy ta. Triệu Chính sau đó lấy ra ngọc phù liên hệ Doãn rõ ràng truyền âm nói, đây là Doãn rõ ràng cho Triệu Chính ngọc phù, chuyên môn dùng để liên hệ hắn, đây cũng là tránh cho Triệu Chính có chuyện gì tìm hắn không liên lạc được hắn. Triệu Chính các hạ Doãn Minh thực lực hay là rất nhanh, hầu như chính là trong nháy mắt đã đến Triệu Chính bên ngoài phòng chờ. Triệu Chính mang theo chúng nữ đi ra, nhìn cung kính vô cùng Doãn rõ ràng cười nói, theo ta đi một chuyến các ngươi tinh hệ này tu luyện chi tổ mộ địa, nhìn ngươi có thể hay không để cho mục đích này hiện hiện ra. Tu luyện chi tổ mộ địa, cái này cư nhiên thật tồn tại. Doãn rõ ràng kinh ngạc nói, lẽ nào ngươi không biết? Triệu Chính cười hỏi, vô số chi tôn chọn tinh cầu này làm mộ địa đều là bởi vì tu luyện chi tổ mộ địa, bọn họ đều muốn tại chính mình lúc tuổi già phát hiện tu luyện chi tổ mộ địa, bất quá đều thất bại, không một số tuế nguyệt xuống tới, cho dù là ta đều cho rằng chỉ là nghe đồn bậy bạ lời đồn mà thôi, không nghĩ tới thật tồn tại. Doãn rõ ràng nhìn Triệu Chính vừa cười vừa nói, hiện tại ngươi có cơ hội nhìn thấy. Triệu Chính nhìn Doãn Minh đạo, cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bonus chương 3. Chương 345, còn lại Kim Cương Y Đại Thánh Giao Hảo, phần 2. Chương 345, còn lại Kim Cương Y Đại Thánh Giao Hảo, phần 2. Chương 345, còn lại Kim Cương Y Đại Thánh Giao Hảo, phần 2. Chừng nửa canh giờ, Triệu Chính sử dụng dịch chuyển cổ học mang theo chúng nữ còn có Doãn rõ ràng cùng đi đến rồi Không Minh Đại Thánh gửi tới tọa độ chỗ. Viên mãn dịch chuyển cổ học, đã không cần Triệu Chính chắp tay mới có thể đi vào đi dịch chuyển cổ học, chỉ cần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, ở km trong vòng phạm vi người hoặc vật đều có thể. Ở đến mục đích sau đó, cho dù là khôi phục tột cùng Doãn rõ ràng đều là lộ ra khiếp sợ không gì sánh nổi. Bất quá không đợi Doãn rõ ràng khiếp sợ bao lâu, liền thấy trước mắt càng khiếp sợ một màn, chỉ nhìn thấy một cái che khuất bầu trời trận pháp xuất hiện ở trước mắt, trận pháp bên ngoài có hàng trăm hàng ngàn nguyên thiên sư ở phá giải trận pháp. Trận pháp cách đó không xa có một chú đóng địa phương, có không ít phong ốc, xem 383 ra được liền là nhân tộc tạm thời chỗ ở. Triệu Chính bọn họ đến trong nháy mắt, đã bị tại chỗ 8 cái kim cương y đại thánh cảm ứng được. Triệu Chính bọn họ đi chưa được mấy bước, đã nhìn thấy Không Minh Đại Thánh, sau đó bị Không Minh Đại Thánh dẫn tới một gian sang trọng gian nhà, bên trong có 8 người, đang là nhân tộc lần này tham chiến 8 cái Kim Cương Y Đại Thánh. Gặp qua Công Tôn Đại Thánh, còn có chư vị Đại Thánh. Triệu Chính thấy Công Tôn Vũ bọn họ sau đó, mở miệng cười nói. Tùy ý một điểm. Công Tôn Vũ nhìn Triệu Chính cười nói, sau đó liền nhìn về phía Doãn rõ ràng mở miệng cười nói ra, đây chính là lấy nguyên thuật đạt được thiên địa cảnh tột cùng nguyên thiên sư sao. Ừm. Triệu Chính gật đầu. Là Doãn rõ là chứ. Doãn rõ ràng, hiện tại ngươi đi xem phía ngoài cái kia trận pháp có thể có biện pháp phá vỡ, nếu như ngươi cũng không có cách nào nói, cũng chỉ có thể sử dụng một ít thủ đoạn khác, mặc dù sẽ phá hư bên trong, thế nhưng có thể mở là được. Công Tôn Vũ nhìn Doãn nói do nói, là Doãn rõ ràng gật đầu. Theo phía sau không lâu sau Doãn rõ ràng giống như không minh đại thánh rời khỏi phòng, hiện tại bên trong sân chỉ còn lại Triệu Chính bọn họ. Công Tôn Vũ cuối cùng ánh mắt nhìn về phía Triệu Chính bên cạnh Đế Giao, lộ ra mỉm cười nói, Triệu Chính, ngươi ngược lại là thật là có phúc. Đế Giao ngay từ đầu thân phận chỉ là một tu luyện dị tộc, nhiều nhất là thiên phú rất cao tu luyện dị tộc, nhưng là bây giờ Đế Giao tiến độ quá nhanh, Công Tôn Vũ bọn họ tự nhiên sẽ tra xét một hai, tránh cho có dị tộc sinh ra gây rối tâm tư mưu hại bọn họ nhân tộc thiên tài, cũng chính là Triệu Chính. Bọn họ tra xét sau đó, phát hiện Đế Giao chính là ở thánh địa phía trên tinh cầu tinh tuyệt trong cổ mộ người khai sáng tinh tuyệt nữ đế, tìm đến một ít có kiến thức tu luyện dị tộc, cộng thêm Triệu Chính muốn bắt được đồ đạc không khó đoán ra Đế Giao trước mắt trạng thái. Cũng là bởi vì như vậy, Công Tôn Vũ mới nói Triệu Chính thật là có phúc, chỉ cần âm dương chí bảo đầy đủ, thứ này cũng ngang với tìm một cái thiên địa cảnh đỉnh phong khi cô gái a, hơn nữa còn là một cái thực lực rất mạnh, thậm chí có thể kham so với tu luyện của bọn hắn dị tộc. Ha ha, ta từ trước đến nay đều cảm thấy phúc khí của ta tốt. Triệu Chính nhìn Công Tôn Vũ cười to nói, nàng khôi phục cần âm dương loại hình vật phẩm a, một lần này tinh hệ chiến tranh dường như cũng góp nhặt không ít, đến lúc đó ngươi đi xem, có trợ giúp nói ngươi thì lấy đi, tựu xem như ta trước giờ đưa cho ngươi thành quả đính hôn a. Công Tôn Vũ nhìn Triệu Chính vừa cười vừa nói, ta đây sẽ không khách khí, đa tạ Công Tôn đại thánh. Triệu Chính vừa cười vừa nói, còn lại bảy kim cương y đại thánh cũng không có mở cửa, đối với Công Tôn Vũ trong lòng bọn họ cũng là sát thực đấu kỵ a, vì sao không phải là bọn hắn khám phá Triệu Chính? Muốn là bọn hắn khám phá nói, bọn họ dám nói khẳng định so với Công Tôn Vũ càng ha ho for nz, muốn gì cho gì, về sau Triệu Chính thành tựu bất khả hạ lượng, thấp nhất đều có thể cùng bọn họ sánh ngang, thậm chí siêu vượt bọn họ, khi đó bây giờ một xíu đầu tư, nhất định chính là bé nhỏ không đáng kể a. Bất quá bây giờ tuy là Triệu Chính không phải là người của bọn họ, nhưng là thế nào cũng muốn hơi chút giao khá một chút, còn lại bảy người dồn dập nhìn Triệu Chính mở miệng nói, Triệu Chính, âm dương loại hình vật phẩm chúng ta nơi đó cũng có một chút, sau đó đưa tới cho ngươi nhìn có hữu dụng hay không. Đa tạ. Triệu Chính vừa cười vừa nói, Kim Cương Y Đại Thánh đưa ra đồ đạc làm sao cũng là chí tôn pháp bảo a, nếu không, không lấy ra được à? Bảy Kim Cương Y Đại Thánh một người nhất kiện đều ba y cái, hơn nữa Công Tôn Đại Thánh nơi đó, Triệu Chính tối thiểu có thể chọn vài món a, đến lúc đó Đế Giao khôi phục thiên địa cảnh hậu kỳ thực lực còn chưa phải là thỏa thỏa. Các loại, chờ, tiếp qua mấy tháng, Triệu Chính đạt được Kim Cương Đại Thánh, sức chiến đấu có thể so với Kim Cương Y Đại Thánh thời điểm, dù cho không phải trả giá điểm cống hiến, lấy hắn tư chất hướng nhân tộc xin nhân tộc trong bảo khố cái kia cao cấp nhất âm dương chí bảo, phòng trừng đều là nửa phút phê chuẩn a. Công Tôn Vũ tự nhiên cũng là nhìn ra còn lại Kim Cương Y Đại Thánh tâm tư, bất quá hắn cũng không có nói cái gì đó, ngược lại Triệu Chính đã định trước là hắn trong trận doanh người, mượn hơi là mượn hơi không đi. Sau nửa giờ, Không Minh Đại Thánh vào đến xem Triệu Chính bọn họ nói, doan rõ ràng hắn đã phát hiện tu luyện chi tổ nghĩa địa phương pháp đi vào, muốn mời chư vị đại thánh đi xem 2.4 nhìn một cái. Nhanh như vậy liền phát hiện, không hổ là nguyên thuật đạt được thiên địa cảnh tột cùng người, Triệu Chính, xem ra sau này nếu như ở gặp phải cái gì không giải được mộ địa, còn muốn hỏi ngươi mượn một cái này. Doãn sáng tỏ có chút Kim Cương Y Đại Thánh nhìn Triệu Chính ha ha cười nói, không thành vấn đề. Triệu Chính cười nói, Triệu Chính tự nhiên nghe được đây là đùa giỡn giọng nói, ở cái tinh cầu này, tu luyện chi tổ mộ địa cũng đã là cao cấp nhất, ngoại trừ tu luyện chi tổ mộ địa, còn lại bất kỳ trí tôn mộ bọn họ đều có thể mở ra được, nơi nào cần dùng được với Doãn rõ ràng a. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 346, thiếu khuyết tinh thần chi tinh. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, canh thứ nhất. Chương 346, thiếu khuyết tinh thần chi tinh. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, canh thứ nhất. Chương 346, thiếu khuyết tinh thần chi tinh. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, canh thứ nhất. Triệu Chính mang theo chúng nữ theo Đông Đảo Kim Cương Y Đại Thánh đi ra khỏi phòng, đi tới bên ngoài trận pháp mặt, lúc này cũng chỉ có trận pháp, mộ địa còn trong hư không, không có tọa độ. Chỉ có bài trừ trận pháp, sau đó mới có thể bước ra giữa hư không mộ địa, sau đó khi tiến vào, nếu không, Triệu Chính trực tiếp dịch chuyển cổ học tiến nhập, nơi nào phải dùng tới phiền toái như vậy a. Gặp qua các vị đại thánh, Doãn rõ ràng thấy Công Tôn Vũ bọn họ đến lập tức cung kính nói. Sau đó cũng là nhìn về phía Triệu Chính mở miệng nói, Triệu Chính các hạ. Ừm, nghe nói ngươi đã tìm được tiến vào phương pháp. Triệu Chính nhìn Doãn rõ ràng hỏi. Ừm, phương pháp ta đã nghĩ ra được Doãn Minh Đạo. Là cái gì? Triệu Chính hỏi. Tu luyện chi tổ bày trận pháp thập phần cường đại, tích lũy tháng ngày không một số tuyến nguyện. Muốn 17 muốn trực tiếp phá vỡ là chuyện không thể nào, bất quá cũng may mắn bây giờ chỗ này cường giả rất nhiều, ta chỉ cần bố kế tiếp ngược trận pháp, cùng cái này trận pháp tuyệt nhiên tương phản, khi đó có thể mạnh mẽ mở ra một tia chỗ hổng, cái này chỗ hổng khả năng chỉ có một tia cao thấp, chớp mắt liền có thể khôi phục. Lúc này liền muốn chư vị đại nhân xuất thủ, trực tiếp hướng về phía khe hở tiến hành công kích, để cho ta bày trận pháp mạnh mẽ banh ra, sau đó dần dần đồng hóa cái này trận pháp, cuối cùng đạt được phá vỡ trận pháp tác dụng. Biện pháp này nếu như không có 8 cái trở lên đỉnh phong chí tôn hợp lực đều là không mở ra. Doãn rõ ràng mở miệng nói, xác định sao? Sẽ không phá vỡ trận pháp, làm cho ẩn dấu ở hư không mộ địa tiêu thất sao? Công Tôn Vũ hỏi. Sẽ không, ta ngược đại trận không phải sẽ phá hư cái này, điểm ấy nắm chặt ta có Doãn Minh đạo. Tốt, đã như vậy ngươi đi bố trí à, chúng ta cũng tránh hảo hoạt động một chút gân cốt. Công Tôn Vũ nhìn Doãn nói do nói. Trận pháp tốt bố trí, trong đó đại bộ phận bố trí trận pháp vật phẩm ta cũng có, thế nhưng trong đó đặc biệt nhất ta đây cũng là không có, đã từng là có, chỉ bất quá là năm đó bị ta bố trí một lần kinh thiên đại trận cho dùng hết. Doãn rõ ràng không gấp ly khai, có chút ngượng ngùng nhìn Công Tôn Vũ bọn họ nói rằng, thiếu mất đồ. Cái này đơn giản, thiếu khuyết cái gì? Công Tôn Vũ nhìn Doãn rõ ràng hỏi. Ta nguyên thuật là ngôi sao nguyên thuật, cho nên ta bố trí đều cùng ngôi sao có quan hệ, ta thiếu khuyết tinh thần chi tinh, tối thiểu phải có 10 cân tả hữu tinh thần chi tinh cho rằng mắt trận, nếu như có nhiều hơn nói, tốt nhất, thậm chí có đầy đủ tinh thần chi tinh bảy binh bố trận, đều có thể không cần các vị đại nhân xuất thủ, chỉ có tinh thần chi tinh bên trong ngôi sao lực lượng mới có thể sư nở dê đan nở dê mắt trận, có thể liên tục không ngừng chuyển vận tinh thần chi lực, sử dụng sau khi chấm dứt, tinh thần chi tinh cũng sẽ biến thành sát vụn, bên trong tinh thần tinh hoa đều sẽ bị hấp thu không còn một mảnh. Doãn Minh đạo, tinh thần chi tinh, ngươi nói là cái này? Công Tôn Vũ bên cạnh một gã kim cương y đại thánh nhìn Doãn rõ ràng mở miệng nói, trong tay xuất hiện một cái đầu người lớn nhỏ lam sắc tảng đá. Chính là Doãn rõ ràng nhìn tên này kim cương y đại thánh trong tay lam sắc tảng đá lập tức gật đầu nói rằng, còn tưởng rằng ngươi thiếu khuyết gì chứ, nguyên lai là cái này, ngươi muốn bao nhiêu, đồ chơi này ta muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tên này kim cương y đại thánh nhìn Doãn rõ ràng cười to nói. À, Doãn rõ ràng khiếp sợ nhìn trước mắt kim cương y đại thánh, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, điều này sao có thể? Nếu như tinh thần chi tinh dở như vậy đường cái, hắn đã từng cũng sẽ không vì một khối tinh thần chi tinh chạy nhiều lần như vậy. Tông Nguyên, xem ra anh hùng của ngươi kỹ năng lưu tinh truy lạc đã tu luyện tới viên mãn. Công Tôn Vũ nhìn nói chuyện kim cương y đại thánh vừa cười vừa nói. Đu nở dê vờ ơ y à, nếu là trước kia lời nói, đồ chơi này ta còn không dám nói muốn bao nhiêu có bấy nhiêu, bởi vì xuất hiện là có xác suất, đại khái một ngày tối đa xuất hiện mấy vạn cân à, nhưng là bây giờ nha, ta là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Bất quá đồ chơi này bình thường thời điểm ta không phải biết sử dụng, uy lực cùng những thứ khác ngôi sao không khác nhau nhiều, hơn nữa tiêu hao còn lớn hơn, phóng thích một lần có thể so với ta phóng thích 1.000 lần thông thường tinh thần tô. Nguyên nhìn Công Tôn Vũ vừa cười vừa nói, tinh thần chi tinh chắc cũng là tu luyện chủng tộc tương đối chân quý vật phẩm, ngươi có thể đủ vô hạn chế tạo, đã biết đủ à? Công Tôn Vũ nhìn Tô Nguyên lắc đầu nói, anh hùng kỹ năng. Nghe những lời này, Triệu Chính cũng sẽ không lại hiếu kỳ, lưu tinh truy lạc danh như ý nghĩa chính là hàng lạc tinh thần. Tinh thần chi tinh là ngôi sao tinh túy, ở ngay từ đầu xuất hiện là có xác suất, không có thể khống chế, thế nhưng đạt được viên mãn nói, chính là nhiệm dựa vào bản thân tâm ý, muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Rầm rầm rầm. Tô Nguyên thuận tay hướng về phía một bên vung lên, trên bầu trời giống như hàng lạc tinh thần chi vũ giống như. Oanh thanh âm ùng ùng vang lên, không bao lâu, Triệu Chính bọn họ trước mắt xuất hiện mật 240 mật ma ma lam sắc tảng đá, toàn bộ cộng lại mấy trăm ngàn cân đều có. Đủ rồi, không có Tô Nguyên nhìn Doãn rõ ràng mở miệng nói. Đủ rồi, được rồi, Doãn rõ ràng sửng sốt một hồi, sau đó lập tức cung kính nói. Đủ rồi là được, đi bảy binh bố trận à, dùng những thứ này bảy binh bố trận, còn cần ta nhóm xuất thủ sao? Tông Nguyên hỏi. Không cần, chỉ cần một năm thời điểm, có thể triệt để phá vỡ. Doãn rõ ràng lập tức nói rằng. Một năm? Không được quá lâu, chúng ta xuất thủ phải bao lâu? Công Tôn Vũ mở miệng nói. Đại khái mấy canh giờ là được, Doãn nói do nói. Ở Doãn Minh Tâm bên trong, bọn họ cảnh giới bực này, mấy vạn năm đều là chút lòng thành, một năm đã là rất nhanh. Doãn rõ ràng không biết là nhân tộc chính là nhanh nhịp điệu, một năm, quá xa xưa, một năm sẽ chờ cái này một người tu luyện chi tổ mộ địa, quá thua thiệt. Mấy canh giờ? Vậy được, ngươi đi bày binh bố trận A, sau đó chúng ta đồng loạt ra tay. Công Tôn Vũ nói rằng, là Doãn rõ ràng lập tức gật đầu. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 347, Tu Luyện Chi Tổ. Chương 347, Tu Luyện Chi Tổ Thủy Truyền Thừa, phần 2. Chương 347, Tu Luyện Chi Tổ Thủy Truyền Thừa, phần 2. Doãn rõ ràng cầm tinh thần chi tinh đi bố trí trận pháp, trang diện thập phần hùng vĩ. Toàn bộ thiên địa đều giống như tối sầm xuống, duy nhất có thể nhìn thấy chính là Chu Thiên tinh thần, từ nơi này cũng đủ để nhìn ra được Doãn Minh nguyên thuật tu vi cao biết bao nhiêu. Nửa ngày sau đó, Doãn Minh trận pháp bố trí xong, phương viên triệu giảm toàn bộ đều bị bao phủ ở Chu Thiên tinh thần ở giữa, thế nhưng dù cho như vậy, cái này trận pháp và tu luyện chi tổ trận pháp so sánh với cũng chỉ là chín châu mất sợi lông, bởi vì tu luyện chi tổ trận pháp là bao gồm toàn bộ tổ địa tinh cầu. Cũng khó trách cần 8 cái kim cương y đại thánh đồng loạt ra tay, đơn độc một cái thật vẫn không thể có thể mở ra được, bất quá từ nơi này cũng nói tu luyện chi tổ lợi hại, nếu như khi còn sống, sợ rằng nhân tộc muốn bắt huyền thiên đại thế giới cũng muốn thương cân động cốt một phen. Đương nhiên, nếu như mời ra nhân tộc đại sư đại đế khác nói, không mời ra tới, đơn độc chỉ tính nhân tộc Kim Cương Y Đại Thánh, muốn bắt vẫn là rất khó khăn, dù sao nửa bước đột phá thiên địa cảnh đỉnh phong, loại thực lực đó, thông thường Kim Cương Y Đại Thánh phòng trường chỉ có thể bảo mệnh, cao cấp nhất Công Tôn Vũ loại điều này Kim Cương Y Đại Thánh muốn đối kháng cũng rất khó. Tối thiểu muốn vài cái Công Tôn Vũ loại cấp bậc này mới có thể vây giết tu luyện chi tổ, bất quá hoàn hảo tu luyện chi tổ đã rơi xuống và bị thiêu cháy. Chư vị đại thánh, cũng xin đến đây doan rõ ràng thanh âm ở trận pháp bên ngoài truyền đến. Công Tôn Vũ bọn họ nghe sau đó, lập tức đi trước đi qua, Triệu Chính cũng là mang theo chúng nữ đi theo. Triệu Chính các hạ, tiến nhập bên trong thời điểm, chúng ta cũng không thể được cùng nhau theo hạ. Trước khi đến trận pháp chỗ thời điểm, đế giao các nàng xem lấy Triệu Chính hỏi. Có thể, bất quá các ngươi cũng chỉ có thể đợi ở sinh vật hình ở trong chữ vật giới chỉ, nếu như không có nguy hiểm, ta sẽ cân nhắc cho các ngươi đi ra. Triệu Chính nhìn chúng nữ nói rằng. Ừm ân, tốt, chúng nữ dồn dập gật đầu đồng ý nói. Ở Triệu Chính cùng chúng nữ đến lúc tới, Công Tôn Vũ bọn họ đã bắt đầu xuất thủ, toàn bộ nhắm ngay Doãn Minh trận pháp mạnh mẽ mở ra tới một tia khe hở độc thủ. Bắt Tôn Kim Cương Y Đại Thánh đồng loạt ra tay, tiếng kia thế là bực nào lớn. Nếu không phải là Công Tôn Vũ bọn họ đã khống chế lực lượng của chính mình không tiết ra ngoài, ở chung quanh, thiên địa cảnh phía dưới sợ rằng đều phải bị thương, thiên huyền cảnh phía dưới nửa phút tiêu diệt. Doãn rõ ràng mở ra tới khe hở lúc đầu đã sắp muốn khép lại, thế nhưng bị Công Tôn Vũ bọn họ xuất thủ can thiệp phía dưới, rất nhanh, khe hở bắt đầu không ngừng mở rộng, từ một tia khe hở biến thành một người cao thấp, sau đó một cái phòng ốc rộng tiểu. Biến hóa biên độ rất lớn, đang biến hóa thời điểm, Doãn Minh trận pháp cũng là mạnh mẽ dung nhập tu luyện chi tổ trong trận pháp. Xoát xoát xoát. Khe hở không ngừng mở rộng, Doãn Minh trận pháp cũng không ngừng dung nhập. Mấy canh giờ sau đó, đã không thể nói là cái khe, bởi vì Triệu Chính bọn họ đã nhìn không thấy chỗ hổng bao lớn, khả năng mấy trăm ngàn dặm, khả năng mấy triệu dặm. Công Tôn Vũ bọn họ lúc này đã ngừng tay, Doãn rõ ràng cũng thì không cần chủ trì đại trận, hiện tại đã mở ra trận pháp, tinh thần chi tinh bất tiêu thất, trận pháp sẽ đến càng nhỏ, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Chư vị đại nhân, hiện tại đã có thể mạnh mẽ gọi ra tu luyện chi tổ mộ địa. Doãn rõ ràng nhìn Triệu Chính bọn họ mở miệng nói. Lập tức mở ra. Công Tôn Vũ nói. Là Doãn rõ ràng gật đầu, sau đó để tại chỗ hết thể Nguyên Thiên Sư cùng hắn đồng loạt ra tay. Ở đây tất cả Nguyên Thiên Sư đồng loạt ra tay, tu luyện chi tổ mộ địa bị mạnh mẽ gọi ra, một cái cửa động môn hộ xuất hiện. Tà tên vì thủy, vì thế phương thế giới thiên địa đản sanh đệ một sinh linh, vô tận tuế nguyệt sau đó, sinh ra nhân loại, sinh ra yêu thú, sinh ra thiên địa mới sinh linh, sanh sanh tử tử, ta không đành lòng thấy vậy, khai sáng tu luyện công pháp truyền cho nhân tộc, để cho bọn họ có thể tự cường bất tức. Theo thời gian trôi qua, nhân tộc chính giữa người càng ngày càng mạnh, thế nhưng thọ mệnh vẫn có phần cuối. Cho dù là ta, ở thời gian trôi qua dưới, tự nhiên cũng cảm nhận được phần cuối của sinh mệnh, ta không muốn như vậy rơi xuống và bị tiêu cháy, muốn đi vào cảnh giới cao hơn, cuối cùng ta thất bại, đạt tới nửa bước siêu thoát cảnh, thế nhưng ta cũng thành công, bởi vì ta đã nhìn thấy siêu thoát cảnh huyền bí, cái này huyền bí liền ở lại ta mộ huyệt ở giữa. Mộ huyệt ở giữa không có ta thi thể, bởi vì ta là tiên tiên sinh linh, sau khi chết biết trở về thiên địa, biến hóa vì bổn nguyên, trong huyệt mộ lưu lại ta truyền thừa cùng ta một ít cất dấu, tổng cộng có cửu quan, ai có thể xông qua, liền có thể được ta ngộ ra siêu thoát cảnh huyền bí. Mộ huyệt cái động khẩu chỉ có thể chịu tại 30 người, vượt lên trước 30 người cái động khẩu đóng cửa, nếu như không có người thu được ta truyền thừa, bọn họ cũng đem vĩnh viễn không thể đi ra. Trăm ba nờ năm sau đó, cái động khẩu biết lần nữa mở, bởi vậy lẫn nhau nhiều lần, cuối cùng tuyển ra một người thu được ta truyền thừa. Cái động khẩu xuất hiện, liền có một đạo hoang cổ thanh âm xuất hiện. Cái này một giọng nói truyền khắp cả, chịu được, cái tổ địa tinh cầu tất cả trí tôn gia tộc đều là mặt mang hừng hực, dồn dập hướng phía thanh âm khởi nguồn chỗ chạy tới. Công Tôn Vũ bọn họ tự nhiên cũng phát hiện điểm này, bất quá bọn hắn cũng không để ý, bọn họ đều ở chỗ này, còn sợ những gia tộc này lật xảy ra lãng phong gì sao? Triệu Chính, ngươi không thông qua cái động khẩu, có thể hay không có thể đi vào? Công Tôn Vũ đột nhiên nhìn về phía Triệu Chính hỏi. Cái động khẩu đã xuất hiện, chẳng khác nào xuất hiện ở đây cái thế gian, ta có thể không thông qua cái động khẩu có thể đi vào, bất quá đến khi cái động khẩu sau khi biến mất, ta chỉ có thể tùy thời từ bên trong ly khai, thế nhưng sau khi đi ra, cái động khẩu nếu như không phải mở ra, ta liền không đi vào, bởi vì hắn lần nữa biến mất. Triệu Chính nhìn Công Tôn Vũ vừa cười vừa nói. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 348, 30 tỷ tỷ nguyên dịch kết xù thu nhập, canh thứ nhất. Chương 348, 30 tỷ tỷ nguyên dịch kết xù thu nhập, canh thứ nhất. Chương 348, 30 tỷ tỷ nguyên dịch kết xù thu nhập, canh thứ nhất. Dịch truyền cổ học không chỗ nào không vào, thế nhưng không có ra hiện tại thế gian gì đó, chẳng khác nào nhìn không thấy, sợ không được, Triệu Chính cũng không có biện pháp đi vào. Điểm này là khó xử nhất, bất quá hoàn hảo chỉ cần đi vào, cho dù là một lần nữa trở về quy hư không, Triệu Chính đều có thể nửa phút đi ra, điểm ấy không ảnh hưởng. Nếu không Triệu Chính nửa phút buông tha đi vào không thông qua được khảo nghiệm, không cũng quá lung túng sao. Lẽ nào ở bên trong ngao cái 1-2 năm tấn cấp đại sư mạnh mẽ đánh vỡ trở ra? Quá lãng phí thời gian. Có thể vào đi là được, đây là một cái tin tốt, Triệu Chính, ngươi dịch chuyển cổ học có thể mang bao nhiêu người đi vào? Công Tôn Vũ nhìn Triệu Chính hỏi. 10 người a. Triệu Chính suy tư một chút sau đó mở miệng nói. Triệu Chính có thể mang người hơn vạn chen một chút đều có thể đi vào, đơn giản chính là tiêu hao lớn một chút, thế nhưng mang người nhiều như vậy đi vào cần gì phải. Mang 10 người đi vào, cũng chính là thăm dò đường một chút, một phần vạn bên trong có gì nguy hiểm đâu. Tổng cộng cửu quan, nếu như cùng có chút trong tiểu thuyết như vậy là sông 393 quá một cửa cho một chút thường cho, có người thử nghiệm mới cũng là tốt, nếu như sau khi đi vào là trực tiếp đem bảo tàng đặt ở một tầng cuối cùng, như vậy Triệu Chính cũng không khách khí, trực tiếp dịch chuyển cổ học đi một tầng cuối cùng, lấy đi đồ đạc rời đi. Bất quá lấy phòng ngừa vắng nhất, vẫn là nhiều một số người vào đi dò thám đường tốt, danh ngạch 30, cộng thêm mang vào 10 cái, vậy 40. Thật có gì nguy hiểm, Triệu Chính cũng không dài dòng, trực tiếp chạy trốn. 10 cái. 10 cái cũng đủ rồi. Công Tôn Vũ thoáng suy tư một chút sau đó, nhìn Triệu Chính mở miệng nói. Công Tôn Đại Thánh, một câu nói ở phía trước, ta chỉ phụ trách dẫn bọn hắn đi vào, không phải sẽ bảo đảm đưa bọn họ mang về. Sau khi đi vào ta là không có khả năng cùng bảo mẫu giống nhau cùng ở bên cạnh bọn họ. Hơn nữa gặp phải cái gì không thể đối kháng nguy hiểm, ta cũng chỉ sẽ tự mình trước đi ra, còn như những người khác, tự cầu nhiều phúc đi. Triệu Chính nhìn Công Tôn Vũ mở miệng nói. Điểm này tự nhiên, dẫn bọn hắn đi vào cũng như vậy đủ rồi, phương diện an toàn cũng không cần ngươi lo lắng, cam đoan tốt an toàn của mình là được. Công Tôn Vũ nhìn Triệu Chính nói. Nếu như Triệu Chính không để ý an toàn của mình đi cứu người lời nói, Công Tôn Vũ mới chịu khinh thường Triệu Chính, dù cho Triệu Chính tư chất cao tới đâu, thành tựu tại cao cũng không được, trên đời này là tối trọng yếu chính là mình mệnh. Có thể cứu, cứu một cái không có gì, nguy hiểm cho an nguy của mình, còn đi cứu nói, cái kia chính là người ngu. Ngược lại chỉ cần Triệu Chính có thể tùy thời đi ra cũng đã đủ rồi, những người khác coi như đều bỏ mạng ở bên trong, nhân tộc cũng chịu đựng nổi tổn thất, nếu như tổn thất một cái Triệu Chính lời nói, tổn thất kia có thể to lắm. Kỳ thực cực kỳ hiển nhiên Công Tôn Vũ là nghĩ nhiều, Triệu Chính tính cách là cái loại này người không vì mình trời chu đất diệt, gặp phải nguy hiểm nghĩ tới nhất định là chính mình, sau khi đi vào Triệu Chính tối đa làm cho Đế Giao đi ra bồi một cùng hắn. Những người khác đều đợi ở sinh vật hình bên trong chiếc nhẫn, gặp phải nguy hiểm, trực tiếp lách người là được. Cái kia 10 cái danh ngạch Công Tôn Đại Thánh các ngươi an bài à, an bài tốt nói, liền trực tiếp lên đường đi. Triệu Chính nhìn Công Tôn Vũ nói rằng, ừm. Công Tôn Vũ bọn họ gật đầu. Sau đó Triệu Chính mang theo chúng nữ về tới nghỉ ngơi địa phương cùng đợi, Công Tôn Vũ bọn họ bắt đầu an bài đi vào người. Ở không lâu sau, tổ địa phía trên đám dân bản xứ cũng là một tên tiếp theo một tên đến, đều không ngoại lệ, Bưu Han AC, đều là tu luyện chủng tộc chính giữa cường giả. Nhiều thế này người đến nguyên nhân đơn giản liền là muốn tham dự vào, đối với lần này Công Tôn Vũ bọn họ không có ý kiến đến gì, dù sao đến lúc đó cũng là có người dò đường, nhân tộc cũng không khả năng thực sự làm cho 40 nhân tộc thiên tài đi vào, tất cả đều chết hết, tuy là chịu được, thế nhưng đến cùng vẫn có một ít tổn thất, tiến nhập khoảng 20 người liền không sai biệt lắm. Bất quá dễ dàng như vậy đem danh ngạch cho tu luyện chủng tộc cũng không được, cuối cùng trực tiếp công khai bán đấu giá 20 danh ngạch, một chỗ 1 tỷ tỷ, Chí Lý ổng, nguyên dịch, người trả giá cao được. Cuối cùng bình quân giá cả đều là đi tới 3 tỷ tỷ nguyên dịch, 20 danh ngạch trực tiếp thu hoạch 60 tỷ tỷ nguyên dịch, xem như là một khoản lớn vô cùng con số. Triệu Chính cũng là thu lợi 30 tỷ tỷ nguyên dịch, hắn mang vào 10 cái danh ngạch toàn bộ xem như là bấn đấu giá ra, nguyên dịch Công Tôn Vũ bọn họ cũng sẽ không tham ô, trực tiếp đều cho Triệu Chính, 30 tỷ tỷ nguyên dịch mà thôi, bọn họ còn không đến mức tham ô. Tương đương với 30 tỷ tỷ điểm cống hiến cự khoản, Triệu Chính cũng là lần đầu tiên đạt được, sớm biết là hơn nói một chút, nói mấy trăm cái danh ngạch không phải phát đạt. Nói không chừng liền góp tề Đế Giao cần âm dương trí bảo tiêu hao điểm cống hiến. Bất quá bây giờ lại đi nói khó tránh khỏi có chút không tốt, cho nên chỉ có thể nói thầm một tiếng đáng tiếc. Tu luyện chi tổ mộ địa tiến vào điều kiện là ở 500 tuổi trở xuống, đây cũng là đoạn tuyệt tu luyện chủng tộc những cái này lão bất tử muốn đi vào trộn ý tưởng. Cuối cùng danh ngạch đi ra, nhân tộc bên này 20 danh ngạch, tu luyện chủng tộc bên kia 20 danh ngạch, đều là thiên tài cấp bậc đích nhân vật, coi là Triệu Chính là 41 cái, ở trong chữ vật giới chỉ Đế Giao các nàng tự nhiên là không tính là. Kỳ thực nguyên bản có người đề nghị làm cho Triệu Chính mang 1-2 kim cương đại thánh, thậm chí để cho bọn họ kim cương y đại thánh chính giữa người nào đi vào, ngược lại dịch chuyển cổ học là có thể tùy tiện vượt qua quy tắc, cuối cùng trực tiếp bị Công Tôn Vũ bọn họ cự tuyệt, dư a theo bọn họ thuyết pháp chính là người tuổi trẻ kỳ ngộ liền cho thanh niên nhân, bọn họ những người này nhìn là được, đến rồi bọn họ tình trạng này, chẳng lẽ còn cần gì tài nguyên sao? Huống chi, đi vào về sau liền một đường quét ngang, tu luyện chi tổ lợi hại, thế nhưng đã chết, chẳng lẽ còn có thể đỡ nổi bọn họ. Bọn họ đi vào còn muốn những người khác cần gì phải. Cuối cùng nhân tộc cũng không có kim cương đại thánh tiến nhập, đối với lần này cũng là rất tốt, muốn thật sự có kim cương y đại thánh đi vào, Triệu Chính tốc độ đều không nhất định giành được qua hắn, hiện tại nha, hắn vẫn vô địch. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 349, xem thấu tất cả, muốn làm ngư ông Triệu Chính, phần 2. Chương 349, xem thấu tất cả, muốn làm ngư ông Triệu Chính, phần 2. Chương 349, xem thấu tất cả, muốn làm ngư ông Triệu Chính. Phần 2. Công chúng nữ thu nhập sinh vật hình ở trong chữ vật giới chỉ sau đó, Triệu Chính liền trực tiếp dùng hết dịch chuyển cổ học mang theo 10 người tiến nhập tu luyện chi tổ mộ địa ở giữa. Ở Triệu Chính sau khi đi vào, những người khác mới bắt đầu đi qua cái động khẩu đi vào. Cuối cùng không có gì ngoài ý muốn, vẫn đi vào 30 người, cái động khẩu đóng cửa. Lúc này tu luyện chi tổ mộ địa ở giữa, Triệu Chính nhìn quanh bốn phía một cái, thấy được vài cái người quen, Vương Minh những người này liền ở trong đó. Xem thấy vậy, Triệu Chính trong mắt hơi híp, ngay trong ánh mắt lộ ra khỏi mỉm cười. Bởi vì Triệu Chính chỉ là phụ trách mang cùng với chính mình bên cạnh 10 người đi vào, cho nên đối với những an bài khác 30 người cũng không hề để ý cụ thể là người nào, hắn cũng không còn hỏi. Hiện tại Vương Minh mấy người này cũng tiến vào, đây là tốt nhất. Vương Minh bọn họ cũng là chú ý tới Triệu Chính nhìn bọn họ liếc mắt, trong lòng mặc dù có chút sợ, thế nhưng cũng không tính là quá e ngại, bởi vì mỗi người bọn họ trí năng máy tính đều sẽ ghi chép, một ngày bọn họ là bị Triệu Chính giết chết, Triệu Chính cũng phải bị nghiêm phạt, vì đấu giá hội ở trên mâu thuẫn, rõ ràng không đáng. Nói thật, bọn họ kỳ thực đã có chút hối hận chính mình vì sao muốn xính tức giận nhất thời, bất quá trên đời không có đã hối hận. Triệu Chính đang quan sát bốn phía thời điểm, đột nhiên trước mắt xuất hiện một cái bóng mờ. Hư ảnh là một người đàn ông tuổi trung niên, nam tử trên người có một cỗ trời sinh khí phách. Nam tử xuất hiện trong nháy mắt, Triệu Chính lập tức ánh mắt đông lại một cái, tình huống không đúng, lập tức chạy trốn. Những người khác cũng đều là dồn dập ngưng trọng nhìn người đàn ông trung niên. Ta là bản tôn từ Trảm Linh Hồn lưu lại một đạo hóa thân, dùng để chắc thí các ngươi, chỉ cần các ngươi có thể liên sấm cửu quan, có thể thu được bản thể truyền thừa, thu được siêu thoát cảnh vô thượng thần bí. Đồng thời thu được toàn bộ động phủ nắm quyền trong tay, cái này mộ địa mặc dù nói là mộ địa, thế nhưng thật ra là bản thể vô thượng chí bảo, cụ thể công năng như thế nào, liền muốn xem trong các ngươi có người hay không có thể xông đến cửa thứ 9. Người đàn ông trung niên nhìn Triệu Chính bọn họ mở miệng nói, tu luyện chi tổ linh hồn hóa thân. Triệu Chính trong mắt hơi híp, trong lòng đã lộ ra mỉm cười. Ngay mới vừa rồi, linh hồn của hắn lò luyện đã cảm ứng được trước mắt tự xưng tu luyện chi tổ linh hồn hóa thân là đồ chơi gì, một đạo linh hồn, cũng muốn xem là ai, tu luyện chi tổ một đạo linh hồn, cũng có thể so với thiên địa cảnh, nhiều như vậy tuế nguyệt xuống tới. Sớm vừa ra đời chính mình linh trí, quá mức thậm chí đã thoát khỏi tu luyện chi tổ khống chế, biến thành một người đơn độc tồn tại. Chọn lựa ra liên sấm cựu con người. Ha ha, sợ rằng đến lúc đó là trực tiếp đoạt xá người nọ, kế thừa người kia hết thảy tư chất, sau đó mang theo tu luyện chi tổ hết thảy tất cả lách người à, Triệu Chính 21 lần ngộ tính đã trên căn bản là xem thấu 7-8 phần. Tu luyện chi tổ này đạo phân thân mặc dù biết tu luyện chi tổ rất nhiều chuyện, thế nhưng bản thân là không có cách nào mang theo tu luyện chi tổ nhất thứ then chốt rời đi. Cũng muốn dựa vào tiến đến sông cửa hy vọng thu được truyền thừa người. Bất quá nhìn ra thuộc về nhìn ra, Triệu Chính là sẽ không nói ra, ngược lại hắn đã đứng ở thế bất bại, tu luyện chi tổ phân thân đừng nói chỉ là một đạo linh hồn phân thân, coi như là tu luyện chi tổ thân tới, chỉ cần là linh hồn trạng thái, Triệu Chính nửa phút dùng lò luyện hồn cho luyện. Đoạt xá Triệu Chính. Sợ là không biết chữ chết viết như thế nào chứ. Buồn bực phát đại tài mới là vương đạo, hiện tại Triệu Chính là dự định đi một bước nhìn một cái, mãi cho đến cuối cùng đang làm ngư ông. Được rồi, ta cũng không nói nhiều như vậy nhiều lời, bản thể lưu lại cửa khẩu tổng cộng có 9 đạo cửa khẩu, đệ một đạo cửa khẩu là chiến thắng một cái cùng ngươi đồng dạng cảnh giới con rối, chiến thắng người có thể tiến nhập đạo thứ 2 cửa khẩu, thất bại người đó chính là chết. Phía trước 3 đạo cửa khẩu không có tưởng thưởng, đi qua đạo thứ 4 cửa khẩu thời điểm, sẽ có thưởng cho, đều là tu luyện chi tổ đã từng bắt được đồ đạc, chỉ bất quá bị hắn thả trong hư không, không có được toàn bộ động phủ trung cực quyền hạn không cách nào thu được toàn bộ đồ đạc, chỉ có thể bị động lấy được thưởng tu luyện chi tổ phân thân nói rằng. Không. Thất bại chính là chết. Vì sao? Một người tu luyện chủng tộc người hỏi. Không có vì cái gì, vào trước khi đến, các ngươi nên có phương diện này dự định, hiện tại bắt đầu tu luyện chi tổ phân thân đi thẳng đến, sau đó theo tay vung lên, không trung xuất hiện một cái lôi đài, ngoại trừ lôi đài, còn có một cái vài mét lớn nhỏ con rối, cùng chân nhân không giống. Cái này một có đủ con rối biết căn cứ thực lực của các ngươi biểu diễn bất đồng thực lực, tối cao có thể phát huy ra thiên địa cảnh hậu kỳ đỉnh phong lực lượng, hiện tại ai lên trước đi? Tu luyện chi tổ phân thân hỏi. Không. Ta tới một người tu luyện chủng tộc người lớn tiếng nói. Những người khác cũng không có tranh đoạt, có một người ngu ngốc dò đường vừa lúc. Đi lên người là một cái vô cùng tục tằng nam tử. Nam tử sau khi đi lên, con rối liền phát ra thanh âm. Mục tiêu thiên huyền cảnh đỉnh phong, bắt đầu chiến đấu con rối sau khi nói xong, ngay lập tức sẽ phát động công kích. Bất động bá thể. Nam tử quát lớn, trực tiếp triển khai chính mình mạnh nhất phòng ngự, muốn thừa nhận con rối một kích này. Vâng. Khiến người ta khiếp sợ một màn xuất hiện, nam tử trực tiếp bị con rối đánh bể. Trong nháy mắt liền chết ở trên lôi đài. Điều này sao có thể? Đây chính là bất động bá thể a, có thể nói là phi thường lợi hại phòng ngự công pháp a. Một cái cùng trên lôi đài nam tử quen nhau tu luyện chủng tộc Thiên Mơ Y không dám tin tưởng nói. Quên nói, cái này một có đủ con rối đệ thấp cùng ngươi giống nhau cảnh giới, thế nhưng mỗi một cảnh giới đều là cùng cảnh giới cao cấp nhất, muốn chiến thắng hắn cũng không phải là đơn giản như vậy. Tu luyện chi tổ phân thân vừa cười vừa nói. Đệ nhất quan khó khăn như vậy. Phía sau nhiều như vậy, không phải là chết chắc sao? Không ít người trong lòng âm thầm suy nghĩ. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 350, đối chiến 1 phần 10 lực lượng thiên huyền cảnh thời kỳ tu luyện chi tổ, canh thứ nhất. Chương 350, đối chiến 1 phần 10 lực lượng thiên huyền cảnh thời kỳ tu luyện chi tổ, canh thứ nhất. Chương 350, đối chiến 1 phần 10 lực lượng thiên huyền cảnh thời kỳ tu luyện chi tổ, canh thứ nhất. Đệ nhất quan vì sao khó khăn như vậy? Làm sao có thể có người tiến vào cửa ải cuối cùng à? Có người nhìn tu luyện chi tổ phân thân lớn tiếng hỏi. Rất khó sao? Mới vừa người kia nếu không phải là hắn ngu xuẩn, nghiêm túc, hắn là có không ít có khả năng đi qua, ai bảo hắn không nên dùng chính mình thân thể thử xem khôi lỗi lực công kích. Tu luyện chi tổ phân thân thản nhiên nói. Hiện tại ai tới? Tu luyện chi tổ phân thân nhìn Triệu Chính bọn họ hỏi. Ta tới. Vương Minh đi ra trầm giọng nói, sau đó trực tiếp nhảy lên lôi đài. Vương Minh cái trán bạch kim ấn nhớ trong nháy mắt bắt đầu phát quang, khí tức trên người bắt đầu mạnh mẽ, con rối cảm nhận được khí tức cũng là đem thực lực của chính mình phát huy đến thiên huyền cảnh đỉnh phong hướng về Vương Minh tiến công. 857. Bạo quân cuồng kích. Vương Minh trực tiếp dùng hết cá sấu anh hùng kỹ năng, Vương Minh có thể làm kim cương ý đại thánh dòng chính, thực lực tự nhiên cũng coi như không tệ, anh hùng kỹ năng cũng là luyện đến tiếp cận đại thành, uy lực vẫn là rất khách quan. Con rối trực tiếp bị Vương Minh đẩy lùi, đồng thời không có tiếp tục phát huy công kích. Không sai. Ngươi công kích đủ để miểu sát thiên huyền cảnh đỉnh phong, thiên huyền cảnh đỉnh phong lực lượng con rối bị ngươi giết trong nháy mắt, cho nên sẽ không phát sinh lần thứ hai công kích. Ngươi thông qua tu luyện chi tổ phân thân nhìn Vương Minh trầm giọng nói. Ừm. Vương Minh gật đầu, đi xuống. Vương Minh sau đó, người một tên tiếp theo một tên, bởi vì có phòng bị, cộng thêm mọi người đều là dồn dập xuất ra con bài chưa lật, cho nên kế tiếp không có người nào tử vong, cho dù là tu luyện chủng tộc người đều chưa tư nở dê xuất hiện tử vong, bất quá thụ thương vẫn là khó tránh khỏi, thế nhưng không có gì to tát. Mỗi cá nhân trên người đều có không ít đan dược, khôi phục là rất đơn giản. Dĩ nhiên, tuy là trên cơ bản đều thông qua, thế nhưng có người đi qua rất nhẹ nhàng, có người đi qua chắc trở. Tỷ như Triệu Chính, hiện tại còn kém Triệu Chính không có tiến hành khảo nghiệm, ánh mắt của những người khác cũng đều là nhìn về phía Triệu Chính. Đối với Triệu Chính có thể thông qua hay không chắc ý, không có ai hoài nghi, nhân tộc đệ nhất thiên tài, được xưng bạch kim thánh giả vô địch Triệu Chính biết không thông qua được sao. Đi lên lôi đài sau đó, Triệu Chính nhìn phát huy thiên huyền cảnh đỉnh phong lực lượng con rối xung lại. Cũng không vận dụng anh hùng gì kỹ năng, trực tiếp con ngón búng ra, thiên huyền cảnh con rối liền trực tiếp bị Triệu Chính đạn bay ra ngoài, sau đó vẫn không nhúc nhích, trực tiếp miểu sát. Triệu Chính lực lượng bây giờ đến gần 2000 tỷ tấn, lực lượng cũng đủ để nghiền ép tất cả thiên huyền cảnh điên phong, chính là một cái con rối, quá đơn giản. Tu luyện chi tổ phân thân thấy Triệu Chính đơn giản như vậy liền thông qua, nhãn thần đông lại một cái, trong lòng âm thầm quyết định phải nhiều hơn quan sát Triệu Chính. Những người khác cũng đều là giống nhau, đối với Triệu Chính sợ hãi lại thêm mấy phần. Hiện tại bắt đầu cửa thứ hai vẫn là khảo nghiệm lực chiến đấu của các ngươi. Lúc này đây khảo hạch con rối nhiều, từ các ngươi một chọi hai, người thua vẫn là chết, người thắng tiến nhập cửa thứ ba. Tu luyện chi tổ phân thân mới nói xong, không ít người sắc mặt đông lại một cái, lấy tu luyện chủng tộc người chiếm đa số. Cửa thứ hai còn là một người không chết, nguyên nhân liền là người thứ nhất tham dự khảo nghiệm tu luyện chủng tộc người không đỡ được thời điểm lấy ra pháp bảo, mặc dù không là chí tôn pháp bảo, thế nhưng cũng là cực kỳ lợi hại, thiên địa cảnh hậu kỳ người không nhất định có. Mượn dùng pháp bảo trực tiếp đánh bại con rối, nguyên bản những người khác cảm thấy không phải có thể động dụng ngoại vật, bây giờ nhìn thấy vận dụng còn không vi quy, tự nhiên từng cái cũng không khẩn trương. Cửa thứ 3 đối mặt 10 cái con rối, đồng thời lúc này đây con rối không còn là thịt thân công kích, các loại công pháp cũng sẽ thi triển ra tu luyện chi tổ phân thân nói. Không ít người đều là không cho là đúng, bất quá khi có một người pháp bảo trực tiếp bị con rối mạnh mẽ cướp đi đồng thời một quyền đánh bể sau đó, mọi người đều là ngưng trọng. Cửa ải này chết 10 người, tu luyện chủng tộc chết 8 người, nhân tộc cũng đã chết 2. Nhân tộc tiến vào tuy là coi như là tinh anh, nhưng là trừ số ít vài cái, cũng chính là tương đối lợi hại bạch kim một thánh giả mà thôi, không thông qua cũng bình thường. Lúc này đây chết nhiều người như vậy, bất luận là tu luyện chủng tộc còn là nhân tộc sắc mặt rất khó coi, cũng chính là Triệu Chính sắc mặt như thường, độ khó vẫn là quá đơn giản. Cửa thứ tư từ các ngươi đối chiến một cái con rối, bất quá cái này con rối cùng phía trước bất đồng, nếu như nói phía trước đều là thứ phẩm lời nói, lúc này đây xuất hiện chính là chính phẩm, là tu luyện chi tổ người luyện chế hình pháp bảo một trong. Đỉnh phong lực lượng có thể phát huy ra thiên địa cảnh tột cùng lực lượng, cửa thứ tư các ngươi đối mặt là phát huy 1 phần 10 tu luyện chi tổ bản thể sức chiến đấu con rối. Nói đơn giản một chút, các ngươi đối mặt là tu luyện chi tổ thiên huyền cảnh thời khắc đỉnh cao, bất quá tu luyện chi tổ chỉ sử dụng 1 phần 10 lực lượng tu luyện chi tổ phân thân nói. Nghe được những lời này, ngoại trừ Triệu Chính, mọi người đều là sắc mặt đông lại một cái, tu luyện chi tổ bản thể 1 phần 10 lực lượng. Bất quá bây giờ cũng không lui được, khó hơn nữa cũng muốn liều mạng. Nhân tộc người biết Triệu Chính dịch chuyển cổ học không gì kiêng kỵ có thể dẫn người ly khai, thế nhưng làm cho Triệu Chính mang của BNHN ly khai, không phải là làm cho Triệu Chính 1.4 buông tha tiếp tục tìm kiếm sao. Cái này đổi thành bọn họ cũng không khả năng đáp ứng. Huống chi bọn họ và Triệu Chính quan hệ còn chưa phải là hữu hảo như vậy, bọn họ đều là còn lại Kim Cương Ý Đại Thánh thủ hạ, lần này Công Tôn Vũ biết dùng người ngoại trừ Triệu Chính sẽ không có những người khác. Tương đối với những người khác ngưng trọng, Triệu Chính ngược lại là đối với kế tiếp cửa khẩu sinh ra hứng thú, 1/10, liền khẳng định có 10 phần, chuyện cho tới bây giờ, Triệu Chính cũng muốn biết chính mình thực lực chân chính có thể hay không chiến thắng Thiên Huyền cảnh thời kỳ toàn thịnh tu luyện chi tổ. Nếu như đánh không lại, Triệu Chính chạy trốn là được, ngược lại thông quan thất bại, cũng không có biện pháp tiếp tục đi trước tầng kế tiếp, không ly khai cần gì phải. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 351, muốn chết minh bạch một điểm, phần 2. Chương 351, muốn chết minh bạch một điểm, phần 2. Chương 351, muốn chết minh bạch một điểm, phần 2. Các ngươi cũng không cần khẩn trương như vậy, cửa thứ tư thông qua sẽ thu được bản thể đã từng lưu lại thưởng cho, người nào tới trước. Tu luyện chi tổ phân thân nhìn Triệu Chính đám người mở miệng nói. Cũng liền đang tu luyện chi tổ phân thân sau khi nói xong, trên lôi đài con rối tiêu thất, xuất hiện lần nữa chính là nhất tôn cùng người bình thường không khác biệt con rối, nếu như không phải biết nó là khôi lôi nói, còn tưởng rằng là người sống sờ sờ đâu. Tu luyện chi tổ phân thân nhìn con rối, trong mắt hơi híp, cái này một có đủ con rối kỳ thực mới là hắn muốn nhất vật dẫn, bất quá đáng tiếc sau khi tiến vào không cách nào triệt để dung nhập, cho dù là thực lực cũng không có thể triệt để phát huy, cho nên nó chỉ có thể lui mà cầu lần, các loại, chờ, tu luyện chi tổ mộ địa mở ra thời điểm, chọn chính mình vật dẫn. Các ngươi tùy tiện đi một người thử một lần nhân tộc đẳng cấp giả nhìn tu luyện chủng tộc người nói 13. Ô tu luyện chủng tộc người gật đầu, sau đó dựa theo mạnh yếu, đem yếu nhất một cái đẩy ra ngoài, bị đẩy người đi ra ngoài tự nhiên là cực kỳ không ớn, thế nhưng không có biện pháp, địa thế còn mạnh hơn người. Tu luyện chủng tộc người lên lôi đài sau đó, phát huy tu luyện chi tổ thiên huyền cảnh thời kỳ 1/10 thực lực con rối chính là nhìn về phía tu luyện chủng tộc nam tử, đồng thời khí tức đại trấn. Hỗn Thiên Liên tu luyện chủng tộc nam tử trực tiếp lấy ra chính mình mang tới tối cường pháp bảo. Hỗn Thiên Liên là một cây xích sắt, cực hạn có thể khóa lại nửa bộ thiên địa cảnh tột cùng người, bất quá lúc này thúc giục người là hắn, tự nhiên là không có cường đại như vậy, thế nhưng nói vậy khóa lại một người là không có vấn đề gì. Theo Hỗn Thiên Liên bị văng ra, khôi lỗi trên mặt lộ ra bất tiết nhất cố nụ cười, chỉ nhìn thấy con rối trong nháy mắt tiêu thất, xuất hiện lần nữa đã xuất hiện ở tu luyện chủng tộc nam tử phía sau, Hỗn Thiên Liên căn bản tập trung không được. Phanh! Một đạo âm thanh sau đó, tu luyện chủng tộc nam tử trực tiếp bị đánh bạo nổ. Điều này sao có thể? 1/10 tu luyện chi tổ lực lượng cứ như vậy mạnh mẽ. Tu luyện chủng tộc người bất khả tư nghị nói. Tu luyện chi tổ vạn cổ vô địch, sáng lập tu luyện chi pháp, há lại là các ngươi có thể tưởng tượng, dù cho chỉ là 1/10, trong các ngươi có thể thông qua người cũng không nhiều tu luyện chi tổ phân thân lạnh lùng nói. Tu luyện chi tổ phân thân lời nói xong sau đó, người ở chỗ này sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, Triệu Chính ngược lại là không sao cả, bởi vì hắn như trước có thể miểu sát. Kế tiếp tu luyện chủng tộc người một tên tiếp theo một tên đi tới, cuối cùng hết thảy tu luyện chủng tộc người đều cơ hồ vẫn lạc, chỉ có một còn sống, người này là tổ địa tinh cầu xếp hạng thứ nhất chí tôn người của gia tộc, hắn mang vào nhất kiện chí tôn pháp bảo, miễn cưỡng thúc giục chí tôn pháp bảo lực lượng, mơ y đánh bại con rối. Tu luyện chủng tộc hầu như toàn quân bị diệt làm cho nhân tộc sắc mặt cũng là ngưng trọng. Cuối cùng nhân tộc cũng là lên đài cùng con rối tiến hành đối chiến, nhân tộc tỷ số sống sót liền tương đối cao, mỗi người đều là đem anh hùng của mình kỹ năng có thể dùng được, cuối cùng sống sót số lượng nhiều đạt 10 cái. Ở những người khác sau khi chấm dứt, Triệu Chính cũng lên đài cùng con rối đối chiến, không phải nhất thời kỳ tột cùng tu luyện chi tổ, Triệu Chính đánh nhau không có áp lực chút nào, trực tiếp một cái bình thường nhất lôi long nộ giết trong nháy mắt. Tu luyện chi tổ phân thân nhìn Triệu Chính là càng ngày càng cảm thấy hứng thú. Cửa thứ tư đi qua, phần thưởng của các ngươi bắt đầu cấp cho tu luyện chi tổ phân thân cũng bắt đầu nói rằng, sau đó Triệu Chính trước mặt bọn họ hư không trong nháy mắt xuất hiện một vật, có người thì đang ăn dược, có người thì sách vở, có người thì linh dược. Triệu Chính trước mặt để chính là một gốc cây tương tự với đầu lâu cỏ, lấy Triệu Chính kiến thức là không nhận ra vật gì, trực tiếp ném vào ở trong chữ vật giới chỉ làm cho Đế Giao nhìn. Triệu Chính, đây là U Minh Thảo, ở ta thế giới đã triệt để diệt tuyệt, không có nghĩ tới đây thế mà lại có, cũng khó trách, nơi đây dù sao cũng là xưa nhất tu luyện chi tổ mộ địa, sở hữu U Minh Thảo chẳng có gì lạ. Đế Giao truyền âm rất nhanh thì đến. Hữu dụng không? Triệu Chính hỏi. Tác dụng đối với lĩnh ngộ tử vong pháp tác nhân khá lớn a. Cho dù là thiên địa cảnh tột cùng người đều có chút tác dụng, ta khôi bản thân thể đúng lúc là trời sinh kèm theo một đạo tử vong pháp tắc, chờ ta khôi phục thiên địa cảnh tột cùng sự tình, tác dụng vẫn tương đối lớn. Đế Giao nói, tốt, thiện ngươi. Triệu Chính mở miệng nói, đối với hắn không có tác dụng gì gì đó, đưa cho Đế Giao hắn cũng không đau lòng. Cùng Đế Giao trao đổi chỉ là trong nháy mắt, tu luyện chi tổ phân 323 thân lúc này lần nữa mở miệng nói, cửa thứ 5 các ngươi khiêu chiến chính là sở hữu tu luyện chi tổ 2/10 sức chiến đấu con rối. Kế tiếp một cửa so với một cửa khó, thế nhưng thưởng cho cũng là càng ngày càng cao. 2/10 sức chiến đấu. Không có gì ngoài Triệu Chính bên ngoài, đều là sắc mặt nặng nề. Kế tiếp là không phải 3/10 sức chiến đấu. Tu luyện chủng tộc người hỏi. Dĩ nhiên không phải, cửa thứ 6 là 5/10 sức chiến đấu, cửa thứ 7 chính là vô cùng 8 sức chiến đấu, thứ 8 quan là 10 phần sức chiến đấu tu luyện chi tổ, cửa thứ 9 lời nói các ngươi không biết cũng được tu luyện chi tổ phân thân nói rằng. Chết cũng muốn chết minh bạch một điểm, cửa thứ 9 là cái gì? Tu luyện chủng tộc duy nhất người may mắn còn sống sót nhìn tu luyện chi tổ phân thân nói, lúc này hắn đã mặt xám như cho tàn, 2 phần 10 hắn còn khả năng sống qua, 10 thành, hắn nửa phút có thể sẽ bị miểu sát. Đều là chết, cũng không thể liền hết thệ cửa khẩu cũng không biết ta, hắn chí tôn pháp bảo bên trong niêm phong cất vào kho lấy một đạo chí tôn lực, có thể ở sau cùng truyền âm cho gia tộc, tối thiểu chết có thể, cũng muốn làm ra một điểm cống hiến a. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 352, thiên hồn luyện ngục. Vô tận linh hồn. Cầu đính duyệt. Chương 352, thiên hồn luyện ngục. Vô tận linh hồn. Cầu đính duyệt. Chương 352, thiên hồn luyện ngục. Vô tận linh hồn. Cầu đính duyệt. Ngươi đã muốn biết nói cho các ngươi biết cũng không phải không được, ngược lại cũng không phải là cái gì bí mật, cửa thứ 9 là thiên hồn luyện ngục, có thể ở trên thiên hồn luyện trong ngục kiên trì thời gian một ngày coi như đi qua tu luyện chi tổ phân thân nói rằng. Như thế nào thiên hồn luyện ngục? Tu luyện chủng tộc người nhìn tu luyện chi tổ phân thân hỏi. Danh như ý nghĩa, chính là tràn ngập linh hồn luyện ngục nơi sân, đó là một cái từ bản thể mở ra không gian đặc thù, bên trong có hầu như vô cùng vô tận linh hồn, những cái này linh hồn đã tự thành bộ tộc, mạnh nhất sợ rằng cũng có thiên địa cảnh hậu kỳ. Thiên địa cảnh tột cùng là không thể nào xuất hiện, bởi vì bọn họ chỗ ở không gian chỗ mấu chốt nhất bị kéo ra. Cho nên ở bên trong không gian này cảnh giới tối cao chính là thiên địa cảnh hậu kỳ, ở bên trong chống đỡ thời gian một ngày, ngoại trừ cần thực lực, còn cần các ngươi vật khí, bản thể nói qua, vận khí người không tốt, cũng không thể trở thành người mạnh nhất, càng không thể nào có cơ hội đột phá siêu thoát cảnh, cho nên, chúc các ngươi may mắn tu luyện chi tổ phân thân thản nhiên nói. Không có gì ngoài Triệu Chính bên ngoài, những người khác nghe những lời này đều là mặt xám như cho tàn, chỉ có Triệu Chính trong lòng đông lại một cái, lộ ra hưng phấn. Hắn nghe thấy được cái gì? Vô cùng vô tận linh hồn. Đây quả thực là chuẩn bị cho hắn thật tốt tu luyện tràng đất ta, linh hồn. Chỉ cần là linh hồn, coi như đều là siêu thoát cảnh, Triệu Chính đều không chút nào kinh sợ, tới một người chết một người. Lúc này Triệu Chính đã quyết định quyết tâm, có thể chống được cửa thứ 9 lời nói liền tận lực chống được, thực sự nhịn không được, cái kia thì cũng thôi đi, về sau trở lại là được, các loại, chờ, Triệu Chính đạt được Kim Cương Đại Thánh. Hoặc là đại sư đại đế trở về hấp thu những linh hồn này chính là. Được rồi, đừng lãng phí thời gian, cửa thứ 5, người nào tới trước? Tu luyện chi tổ hỏi. Hắn sở có nhân tộc đều là chỉ hướng duy nhất cái kia người tu luyện chủng tộc. Tu luyện chủng tộc người cũng là đã sớm liệu đến, không có phản kháng, trực tiếp liền đi lên lôi đài, vừa mới lên đài, hắn liền trực tiếp sử dụng chí tôn pháp bảo, dùng huyết tế phương thức thông qua cửa thứ 5, bất quá sau khi thông qua, cũng là vết thương chồng chất, cửa thứ 6 khẳng định chết chắc rồi. Sau đó nhân tộc cũng là tiếp lấy đi tới. Nhân tộc cũng đã chết 3 cái mơ y đi qua. Cửa thứ 6, 5 phần 10 sức chiến đấu, tu luyện chủng tộc người đi tới tế xuất chí tôn pháp bảo cũng vô dụng, trực tiếp bị miểu sát. Sau đó liền là nhân tộc lúc này đây cũng chết tổn thương thảm trọng, chỉ có 2 người đi qua, cái thứ nhất là Vương Minh, người thứ 2 là Lý Húc, 2 cá nhân thực lực ở Bạch Kim Thánh Giả ở giữa cũng là cực mạnh, có thể gần với uy danh hiển hách không nguyên cùng Liệt Thiên 2 người. Cửa thứ 6, 5 phần 10 sức chiến đấu, Triệu Chính đều là dùng hết Lôi Long Nộ cùng Cửu Trọng Lan ở Dê Mơ Y chiến thắng, đương nhiên chỉ là thông thường, anh hùng kỹ năng còn không có sử dụng. Dự đoán xuống tới, thứ 8 quan toàn bộ thực lực tu luyện chi tổ, Triệu Chính có nắm chắc có thể thắng lợi, bất quá chắc chắn sẽ không dễ dàng như vậy chính là, phòng trừng sẽ là Triệu Chính khó khăn nhất một trận chiến đấu. Cửa thứ 5 cùng cửa thứ 6 Triệu Chính cũng giống như vậy thu được vật phẩm, một loại là đan dược, một loại là thiên linh dược, cũng là diệt tuyệt, bất quá đối với đế giao không có gì dùng, bán vẫn là có thể bán cái giá tốt. Cửa thứ 7 vô cùng 8 tu luyện chi tổ đem Lý Húc đánh chết, chỉ có Vương Minh còn sống. Vương Minh đem anh hùng của mình kỹ năng toàn bộ dùng xong, đồng thời sử dụng liên minh huyền thoại tưởng thưởng vật phẩm mới miễn cưỡng đi qua, nhưng là thông qua, Vương Minh hiện tại cũng chỉ còn lại có một hơi. Nhìn Vương Minh thảm trạng, Triệu Chính là không có chút nào sóng lớn, trực tiếp đi tới đối chiến vô cùng 8 thực lực tu luyện chi tổ. Lúc này đây Triệu Chính cũng là rất nghiêm túc, anh hùng kỹ năng tiếng hét xung trận trực tiếp dùng tới, cộng thêm cửu trọng lan ở dê lôi long nộ cuối cùng đánh bại tu luyện chi tổ. Vô cùng 8 có thể đã rất gần gũi viên mãn tu luyện chi tổ. Thế nhưng đó là cực kỳ khái niệm bất đồng, càng về sau càng mạnh, viên mãn tu luyện chi tổ, thực lực so với hiện tại cường đại gấp mấy chục lần cũng không dừng, hoàn hảo Triệu Chính cũng có bài tẩy. Nhật Nguyệt trên không coi một cái, nguyên hỏa hắn chính là luyện đến đại thành, lợi dụng dịch chuyển cổ học hao tổn cũng dây dưa đến chết, nếu là không có mới chiếm được chiến kỹ, Triệu Chính chỉ sợ cũng không chiến thắng được nhất thời kỳ tột cùng đích thực tu luyện chi tổ. Cửa thứ 7 thưởng cho vẫn là một viên thiên địa kỳ chân, gọi là gì kim tố con nít, là nhân sâm ở giữa cao cấp nhất một loại, vô tận tuyết nguyệt đã để kim tố con nít đạt đến tới cực điểm, nếu như dỉ máu dùng để đào tạo, có thể tu luyện một cái thân ngoại hóa thân, có được chính mình tư tưởng thân ngoại hóa thân, bản thể sau khi chết, phân thân sẽ kế thừa bản thể ký ức, một lần nữa sống lại. Là vật cực kỳ chân quý, nếu như chỉ là đơn thuần ăn, dược lực cũng là kinh người, tối thiểu có thể tăng Triệu Chính 1/10 hết thảy thuộc tính, chút nào không ngoài suy đoán, Triệu Chính trực tiếp lựa chọn ăn tươi. Tu luyện thân ngoại hóa thân, còn có chính mình tư tưởng. Triệu Chính náo tàn à? Triệu Chính là cái loại này duy ngã độc tôn tư tưởng, phân thân còn có tư tưởng, vậy hay là hắn sao? Tốt, hắn chỉ có một, đồ chơi này đối với tác dụng của hắn, khả năng liền chính là cho hắn tăng 1/10 thuộc tính. Thứ 8 quan lúc mới bắt đầu, Vương Minh không cần Triệu Chính nói, liền chủ động muốn đi vào trong võ đài, khi tiến vào bên trong thời điểm, Vương Minh nhìn Triệu Chính trịnh trọng nói: "Ngày xưa chỗ đắc tội, xin hãy tha lỗi. Ta đã sớm không để ở trong lòng." Triệu Chính nhìn Vương Minh thản nhiên nói: "Vương Minh đây là nhất định phải chết, tức giận không tức giận cũng không còn gì khác biệt, còn không bằng ở Vương Minh trước khi chết đại khí một hồi." "Đa tạ." Vương Minh gật đầu, sau đó thấy chết không sờn bước lên lôi đài, đối mặt thời kỳ toàn thịnh tu luyện chi tổ. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 353, chiến thời kỳ toàn thịnh tu luyện chi tổ, phần 2. Chương 353, chiến thời kỳ toàn thịnh tu luyện chi tổ, phần 2. Chương 353, chiến thời kỳ toàn thịnh tu luyện chi tổ, phần 2. Có thể đi đến một bước này, thật là không tệ, ngươi đã là cực mạnh, nếu như ngươi có thể chống đỡ ta 100 chiêu, có thể đi trước cửa thứ 9 con rối nhìn lên đài. Vương Minh mở miệng nói: "Ngươi, ngươi có tư tưởng?" Vương Minh khiếp sợ hỏi. Triệu Chính cũng là ánh mắt đông lại một cái, không chỉ có như vậy, tu luyện chi tổ phân thân đều là đôi mắt đông lại một cái, hiện lên vẻ ngưng trọng. "Ta đương nhiên có ta tư tưởng, bởi vì ta trong cơ thể cũng có tu luyện chi tổ một đạo tàn hồn, nếu không, ta làm sao trưởng khống tu luyện chi tổ thiên huyền cảnh toàn bộ lực lượng?" Con rối nhìn Vương Minh thản nhiên nói. "100 chiêu, ta thử một lần." Vương Minh sắc mặt thâm trầm, hắn muốn liều mạng, chỉ là 100 thu nói, hắn liều mạng chưa chắc đã không phải là không có cơ hội. Bất quá động thủ thời điểm, Vương Minh liền phát hiện hắn sai rồi, hơn nữa còn là sai rất thái quá, không đến 50 chiêu, hắn đã bị tu luyện chi tổ con rối đánh thịt nát xương tan, hoàn toàn biến mất. Cuối cùng 127 toàn bộ tràng thượng chỉ còn lại có Triệu Chính một người, tu luyện chi tổ con rối nhìn về phía Triệu Chính, Triệu Chính cũng là nhìn về phía tu luyện chi tổ con rối. "Ngươi là tất cả người ở giữa mạnh nhất, dù cho ở ta bản thể khi còn sống cũng chưa từng thấy qua có ngươi mạnh mẽ như vậy, ngươi có thể đánh bại ta, dù cho ngươi thua, ta cũng sẽ không giết ngươi, ta sẽ nhường ngươi thông qua, ngươi bực này kỳ tài, có tư cách kế thừa ta siêu thoát công pháp, hậu thế ta không tin còn có người có thể siêu việt ngươi." Tu luyện con rối nhìn Triệu Chính trầm giọng nói: "Ta cũng muốn nhìn một chút cùng cảnh giới có hay không có thể có người cùng ta đánh một trận." Triệu Chính trầm giọng nói: "Ngươi sẽ thấy." Tu luyện chi tổ con rối nhìn Triệu Chính trầm giọng nói. Triệu Chính sau đó đi lên trên lôi đài, tu luyện chi tổ phân thân ở một bên quan sát, ngay trong ánh mắt lộ ra trầm tư, không biết suy nghĩ cái gì, trừ hắn ra, tự nhiên còn có một đạo tàn hồn, nếu như giống như hắn ra đời chính mình tư tưởng, chưa chắc đã không phải là một cái uy hiếp à, bưu hãn cờ gì. "Ta muốn động thủ." Tu luyện chi tổ con rối nhìn Triệu Chính mở miệng nói, sau khi nói xong, trên người khí tức đại trấn, đến gần vô hạn với thiên địa cảnh. "Cửu bí, lâm binh đấu giả giai trận liệt tại tiền." Tu luyện chi tổ hét lớn một tiếng, trực tiếp cửu bí toàn bộ khai hỏa, cửu bí Triệu Chính cũng biết, là huyền thiên đại thế giới tối cường một trong những công pháp, tương truyền là tu luyện chi tổ truyền xuống vô thượng tuyệt học, nha nở tiền nhân tộc còn không có thu nhận sử dụng. Bất quá uy lực nói vậy cũng liền cùng Nhật Nguyệt làm không tựa nờ dê kém không có mấy, toàn bộ hợp nhất lời nói không chừng có thể so với nguyên hỏa, thậm chí càng mạnh. Lúc này tu luyện chi tổ trực tiếp dùng hết cửu bí, nhìn ra được là lấy ra ẩn giấu lực lượng. Cửu trọng la nờ dê, lôi long nộ, sức mạnh bậc thầy, tiếng hét xuống trợ. Triệu Chính cũng là không chút do dự, trực tiếp mở ra tất cả anh hùng kỹ năng, dùng lôi long nộ thử nghiệm mới. Phá phá phá phá. Tu luyện chi tổ quát lớn, điều thứ nhất, điều thứ hai trực tiếp không có nhận gần liền bể nát, điều thứ ba lời nói. Tu luyện chi tổ hao phí một ít thời gian, nhưng là đồng dạng bị đánh nát, chi nở cái lôi long, cuối cùng toàn bộ bị tu luyện chi tổ đánh bại, tu luyện chi tổ trên người khí tức cường đại hiển lộ không thể nghi ngờ. 9 đạo công kích, đạo thứ 3, đệ thứ 6, đạo thứ 9 thắng được phía trước gấp trăm lần, tốt, hậu thế ở giữa lại có thế có người sáng chế như công pháp này, cho dù là ta cũng muốn kính phục một hai, ha ha, đến đây đi, chiến tu luyện chi tổ nhìn Triệu Chính một quyền vung ra. Một quyền này hư không đều giống như bị đánh nát giống như... Một đạo cự đại dấu quyền hướng về Triệu Chính đánh tới, Triệu Chính sắc mặt đông lại một cái, dịch chuyển cổ họng, trong nháy mắt né tránh. Né tránh sau đó, nhìn tu luyện chi tổ con rối trầm giọng nói, ngươi là ta đã thấy cái thứ nhất như vậy ung dung kích phá lôi long nội nhân, xem là như thế, ta cũng không có thể giấu nghề, ta còn có một chiêu, không biết ngươi có thể không phải có thể đỡ nổi. Mặc dù thi triển a, tu luyện chi tổ con rối cười to nói. Đây là hai cái thời đại va chạm, cũng là hai cái chủng tộc va chạm, tu luyện chi tổ là cái này cái thế giới thiên hạ đệ nhất người. Triệu Chính là nhân tộc Bạch Kim Thánh Giả chính giữa thiên hạ đệ nhất người, hai cái chủng tộc thiên hạ đệ nhất người va chạm, người nào thắng có thể tiếp tục tối cường, người nào thua, như vậy thì muốn trở thành đệ nhị. Tu luyện chi tổ con rối có tu luyện chi tổ tàn hồn, sở hữu tu luyện chi tổ ý thức, hắn tự nhiên không muốn thua trận, cho dù là chiến đến điên cuồng, hắn cũng muốn thắng, Triệu Chính mặc dù không có tu luyện chi tổ con rối như vậy cực đoan, nhưng là đồng dạng cũng không muốn thua. Đương nhiên, nếu như cuối cùng vẫn thua, như vậy Triệu Chính cũng nhận. Nhật nguyệt trên không. Triệu Chính hét lớn một tiếng, sau lưng xuất hiện che khuất bầu trời 9 cái thái dương, 9 mặt trăng. Đồng dạng, trong đó 3 viên đều là tối cường phiên bản, tổng cộng 3 khỏa thái dương, 3 viên ánh trăng là tối cường phiên bản. Trên lôi đài cũng có không gian pháp tắc, nếu không, Triệu Chính 9 tháng cửu dương xuất hiện liền muốn sanh bạo cái chỗ này. Nhật nguyệt trên không. Đây là ta lúc tuổi già, nhân tộc một cái thiên địa cảnh đỉnh phong sáng tạo công pháp, không thua gì ta cửu bí, bất quá dù cho hắn luyện đến tối cường, cũng không bằng ngươi, ngươi lại có thể luyện được 9 cái thái dương, 9 mặt trăng, thậm chí thái dương cùng ánh trăng trong đó 3 viên đều là uy lực mạnh mẽ hơn 100 lần, tốt, ta cũng không biết có thể hay không ngăn trở, tận lực thử một lần. Tu luyện chi tổ con rối nhìn Triệu Chính cười to nói, khí tức trên người cuồng bạo, trấn áp. Triệu Chính trong nháy mắt hạ xuống 9 cái thái dương, 9 mặt trăng, cửu bí, toàn bộ khai hỏa. Tu luyện chi tổ con rối quá to. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 354, hấp thu lưỡng đạo tu luyện chi tổ tàn hồn, tiến nhập thiên hồn luyện ngục, canh thứ nhất. Chương 354, hấp thu lưỡng đạo tu luyện chi tổ tàn hồn, tiến nhập thiên hồn luyện ngục, canh thứ nhất. Chương 354, hấp thu lưỡng đạo tu luyện chi tổ tàn hồn, tiến nhập thiên hồn luyện ngục, canh thứ nhất. Rầm rầm rầm. Giống như thiên tháp địa hãm một dạng, tu luyện chi tổ con rối trên người khí tức đạt đến tới cực điểm. Nhật nguyệt trên không thái dương cùng ánh trăng bị hắn ngạnh sinh sinh đích đập bạo nổ. Phía trước hai thái dương cùng ánh trăng dễ dàng, người thứ ba thái dương cùng ánh trăng khó khăn, tu luyện chi tổ trực tiếp bị hoạt hoạt đập người trong võ đài, bất quá cuối cùng vẫn phá khai rồi. Ừm. Triệu Chính sắc mặt đông lại một cái, tiếp tục chấn áp xuống, nếu như nhật nguyệt trên không đều không được, chỉ có thể dùng nguyên hỏa kéo dài thời gian. Bất quá cũng đúng lúc này, tu luyện chi tổ trực tiếp mở miệng nhìn Triệu Chính nói, ngươi thắng lợi. Ta thắng lợi. Triệu Chính sắc mặt đông lại một cái nhìn tu luyện chi tổ lộ ra hiếu kỳ. Ta bây giờ thân thể là thiên địa cảnh tột cùng con rối thân thể, sử dụng chất liệu vô cùng cường đại, ngăn trở ngươi nhật nguyệt trên không rất khó, thậm chí coi như ta từ bỏ chống lại, ngươi cũng không thể thương tổn ta mảy may, thế nhưng ta là lấy bản thể giống như ngươi khiêu chiến, bằng vào ta bản thể thể chất, cuối cùng có thể phá vỡ ngươi nhật nguyệt trên không, thế nhưng cũng sẽ trọng thương. Mà ngươi lại vẫn là đỉnh phong, coi như ta bỏ ra tất cả con bài chưa lật, cuối cùng chiến thắng cũng vẫn là ngươi, con rối thân thể có rất nhiều bí thuật không cách nào thi triển, thế nhưng ta đã suy tưởng qua tất cả khả năng. Người thắng lợi cuối cùng như trước sẽ là ngươi, cho nên không dùng tại tiếp tục nữa, bằng vào ta bản thể cùng cảnh giới thực lực và ngươi so sánh với, là ta thua mất tu luyện chi tổ con rối nhìn Triệu Chính trầm giọng nói. Đa tạ. Triệu Chính thấy tu luyện chi tổ chịu thua, gật đầu, thu hồi chính mình nhật nguyệt trên không. Kỳ thực thật đánh nhau, không biết ai thắng ai thua, Triệu Chính là bởi vì anh hùng kỹ năng tính đặc thù, cho nên tu luyện chi tổ không nhìn ra hắn tiêu hao, nhật nguyệt trên không tiêu hao phi thường lớn, thực sự liều mạng tranh đấu lời nói. Triệu Chính chỉ có thể dùng dịch chuyển cổ học tiêu hao mới có thể thắng, chính diện mới, không nhất định. Bất quá những thứ này Triệu Chính tự nhiên là không có khả năng nói ra được, đó không phải là ở không đi gây sự sao. Xôn xao. Tu luyện chi tổ con rối hướng về phía hư không rạch một cái, xuất hiện một cái màu đen cái động khẩu nhìn Triệu Chính nói, đây chính là thiên hồn luyện ngục lối vào, sau khi tiến vào chống nổi thời gian một ngày, liền sẽ tự động tiến nhập truyền thừa chi địa, thu được bản thể truyền thừa, đến lúc đó ngươi có thể triệt để trưởng không cái này động phủ, tất cả đều là ngươi. Hy vọng ngươi có thể tiến nhập cái kia siêu thoát cảnh, bù đắp bản thể tiếc nuối tu luyện chi tổ con rối nhìn Triệu. Chính cười nói, ta sẽ tiến vào. Đại sư mà thôi, Triệu Chính khẳng định có thể tiến nhập, siêu thoát cảnh lời nói, đế giao các nàng có điểm khả năng, làm cho các nàng tu luyện chính là. Ừm, như vậy ngươi đi vào ba tu luyện chi tổ con rối nói. Ngươi vượt qua, mở ra cửa khẩu làm cho thí luyện giả đi vào là của ta chỉ trích tu luyện chi tổ phân thân nói. Vượt qua, là ngươi vượt qua chứ. Cư nhiên ra đời chính mình tư tưởng. Ngươi là muốn xâm chiếm bản thể tuyển định người thừa kế thân thể thoát khốn mà ra phải không? Nghĩ khen ngược, bất quá bản thể đã sớm nghĩ đến, cho nên để lại ta, thực sự có người đạt được thứ tám quan, đánh bại ta, trong cơ thể ta một đạo tàn hồn liền ra tới cùng ngươi đồng quy vu tận. Tu luyện chi tổ con rối cười to nói. Sau đó tu luyện chi tổ con rối trong nháy mắt đình chỉ bất động, một cái bóng mở từ bên trong xuất hiện, hư ảnh cùng tu luyện chi tổ phân thân giống nhau như lúc. Cái này một có đủ con rối có thể để đặt nguyên dịch thôi động, cũng có thể hấp thụ thiên địa linh khí hấp thu. Ngươi kế thừa động phủ sau đó, nó cũng là của ngươi, ở ngươi chưa trưởng thành phía trước, có thể giúp ngươi tu luyện chi tổ con rối ở giữa xuất hiện hư ảnh nhìn Triệu Chính cười to nói. Sau đó con rối biến mất ở Triệu Chính trước mắt. Mau vào đi thôi, không muốn lãng phí thời gian con rối hư ảnh nhìn Triệu Chính nói. Hành, lão già kia, cư nhiên chết đều muốn tính kế chính mình, ta chính là hắn chính là ta, từ ta đoạt xá thành công, kế thừa hắn tất cả, không phải tốt hơn sao? Tu luyện chi tổ phân thân quá to. Ngươi không có tư cách đó con rối hư ảnh nói. Triệu Chính ở một bên trong mắt hơi híp, vốn đang cho rằng cửa ải cuối cùng đang để cho tu luyện chi tổ phân thân tuyệt vọng, hiện tại xem ra tựa hồ là không cần. Bất quá lãng phí là đáng xấu hổ, Triệu Chính cũng không thể lãng phí, hai cái đều là tu luyện chi tổ tàn hồn, Triệu Chính trực tiếp toàn bộ hấp thu, công pháp của bọn hắn đã bị Triệu Chính thừa kế, Triệu Chính có thể chọn bên trong cựu bí tu luyện, hơn nữa dùng lò luyện hồn kế thừa, liền trực tiếp tu luyện chi tổ cảnh giới gì, hắn chính là cái đó cảnh giới. Không. Nếu như so với Nhật Nguyệt trên không lợi hại nói, con bài chưa lật lại thêm một người, Mỹ Tư Tư. Người còn không đi vào. Con rối hư ảnh nhìn Triệu Chính còn đậu ở chỗ này, lập tức quát to. Kỳ thực không tất yếu phiền phức như vậy, không bằng để ta hấp thu các ngươi a. Triệu Chính nhìn hai đạo tàn hồn cười nói. Đang tu luyện chi tổ lưỡng đạo tàn hồn kinh ngạc thời điểm, Triệu Chính lò luyện hồn phát động, hai đạo tàn hồn chút nào năng lực chống cự cũng không có, trực tiếp bị Triệu Chính hút vào linh hồn trong lò đung, trong nháy mắt luyện. Bất quá đang ở luyện bọn họ sau đó, cái động khẩu cũng phải biến mất, Triệu Chính lập tức dịch chuyển cổ học tiến nhập bên trong. Tiến nhập bên trong sau đó, Triệu Chính mơ y kiểm tra bắt đầu tu luyện chi tổ ký ức, cửu bí toàn bộ đều là viên mãn, mạnh nhất là cửu bí hợp nhất, từ Triệu Chính phát huy, uy lực có thể so với viên mãn nguyên hỏa. Phải biết rằng Triệu Chính nguyên hỏa mới là đại thành a, cái này cửu bí hợp nhất trực tiếp liền là viên mãn, Triệu Chính hiện tại so trước đó mạnh hơn. Còn như tu luyện chi tổ con rối tàn hồn đối với Triệu Chính thái độ không sai, Triệu Chính có hay không gánh vác, tự nhiên là đã không có, ngược lại đồng quy vu tận, đều muốn tiêu thất, còn không bằng làm cho Triệu Chính hấp thu đâu. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bonus chương 3. Chương 355, già mà không chết là vì tà cờ, phần 2. Chương 355, già mà không chết là vì tà cờ, phần 2. Chương 355, già mà không chết là vì tà cờ, phần 2. Lợi dụng lò luyện hồn hiệu quả đặc biệt, Triệu Chính trực tiếp lấy ra cửu bí, đồng thời trực tiếp chính là đại viên mãn. Tinh chế cửu bí sau đó, Triệu Chính bắt đầu quan sát cái này thiên hồn luyện ngục, hy vọng trong này linh hồn có thể chất đầy hắn đại thành lò luyện hồn, đại thành lò luyện hồn tối thiểu có thể hấp thu trăm vạn vạn ức. Chất đầy lời nói, sợ rằng Triệu Chính lực phòng ngự cho dù là kim cương đại thành đều không phá nổi, lực lượng cùng thọ mệnh càng là không biết có thể tăng thêm bao nhiêu, sợ rằng linh hồn đều có thể tăng không ít ta, thậm chí có thể nhiều tăng vài lần đâu. Không đợi Triệu Chính suy nghĩ, đột nhiên Triệu Chính bốn phía xuất hiện vô số như lệ quỷ linh hồn vây lại hắn, thực lực không phải rất mạnh, mạnh nhất cũng chính là thiên huyền cảnh mà thôi. Những linh hồn này chứng kiến Triệu Chính công việc này người sau đó, dồn dập hướng về Triệu Chính vọt tới, chỉ cần có thể 97 đủ đoạt xá Triệu Chính, bọn họ liền đủng có thân thể, liền có thể rời đi địa phương này. Đến tốt lắm. Triệu Chính cười to nói, lò luyện hồn mở ra. Rầm rầm rầm. Tới bao nhiêu linh hồn Triệu Chính hấp thu bao nhiêu, cảm giác này không nên quá thoải mái à, trong chớp mắt, bốn phía mấy ước linh hồn cũng bị mất. Nhanh như vậy sẽ không có. Xem tôi vẫn là muốn tự ta tìm kiếm à. Triệu Chính câu liền bay, chung quanh bắt đầu tìm kiếm linh hồn. Thiên hồn luyện ngục thật đúng là đừng nói, linh hồn thật là khắp nơi có thể thấy được, Triệu Chính phi hành ban ngày, trên căn bản là khắp nơi đều là linh hồn, hấp thu linh hồn đều có mấy tỷ tỷ, hơn nữa Triệu Chính còn không biết thiên hồn luyện ngục cái không gian này bao lớn, đối với Triệu Chính mà nói, nhất định là càng lớn càng tốt, tốt nhất là vô cùng vô tận, như vậy linh hồn của hắn lò luyện có thể tối đại hóa. Bất quá Triệu Chính cũng biết là không có khả năng, thiên hồn luyện ngục có thể đạt đến đại thành lò luyện hồn viên mãn Triệu Chính liền vui vẻ nguy. Thiên hồn luyện ngục, đối với những người khác cho dù là thiên địa cảnh tột cùng người đến, khả năng cũng phải có nguy hiểm, nhưng là đối với Triệu Chính mà nói, chính là một cái siêu cấp phúc địa a. Trước đây đều là người đang thiên hồn luyện ngục chung quanh mà chạy, bây giờ là vô số linh hồn thấy Triệu Chính chung quanh mà chạy. Mười mấy cái giờ đồng hồ sau đó, Triệu Chính hấp thu linh hồn tốc độ so với lúc trước thiếu rất nhiều, không phải là linh hồn không nhiều lắm, mà là những linh hồn này dường như có nào đó thông tin phương thức, tốt muốn biết hắn, bây giờ thấy hắn, ngay lập tức sẽ chạy, phân tán mà chạy, Triệu Chính dù cho có dịch chuyển cổ học cũng là không nhất định có thể đuổi theo kịp. Chủ yếu là hấp thu cái phương hướng này, trở về đến cái hướng kia, cũng đã không nhất định có thể tìm được. Sớm biết lúc đó mấy cái trang bức thiên địa cảnh hậu kỳ linh hồn ta sẽ không miểu sát bọn họ, để cho bọn họ đuổi giết ta thật tốt, hiện tại cư nhiên thấy ta bỏ chạy, rất khó chịu. Triệu Chính trong lòng âm thầm suy nghĩ. Lúc trước có mấy người thiên địa cảnh hậu kỳ linh hồn phát hiện Triệu Chính, mang theo một nhóm lớn linh hồn qua đây, thế nhưng Triệu Chính sau khi nhìn thấy, trực tiếp miểu sát, cũng là từ đó về sau, hết thảy linh hồn thấy hắn liền trùng quanh mà chạy, khiến cho Triệu Chính bây giờ còn khó chịu. Bất quá Triệu Chính thu hoạch vẫn rất lớn, Triệu Chính lực lượng bây giờ đã đến gần 3 tỷ tỷ tấn, tăng lên hơn 1 vạn ức tấn lực lượng, mấy cái chữ này đã cực kỳ khủng bố. Phải biết rằng phổ thông Bạch Kim Thánh Giả tấn cấp một cái đoạn ngắn vi mơ y tăng 1000 ức tấn mà thôi, Triệu Chính cũng liền 3000 ức tấn, lò luyện hồn lập tức tăng hơn 1 vạn ức tấn, cái này đã rất thỏa mãn. Phải biết rằng lò luyện hồn là không hạn chế, vô hạn tăng cường. Một ngao y sau, Triệu Chính lực lượng đạt tới 3 vạn 800 tỷ tấn lực lượng. Triệu Chính có thể cảm giác được thiên hồn luyện ngục vẫn có nhiều vô cùng linh hồn, hắn hấp thu sợ rằng 1%, thậm chí 1/1000 cũng chưa tới. Bất quá bây giờ thời gian đã không có, Triệu Chính đã bị chuyển tống ra ngoài, muốn đi vào nữa, phòng trường chỉ có nắm giữ tu luyện chi tổ cái này động phủ mới có thể lần nữa vào được. Triệu Chính lúc này bị chuyển tống đến địa phương là một cái nhà đá, trong nhà đá bố trí rất đơn giản, chỉ có một tấm bàn đá, vài cái băng đá, trên bàn đá bày đặt một bản quyển sách, còn có một khối tinh thạch. Cũng liền ở Triệu Chính sau khi đi vào, trong nhà đã đột nhiên xuất hiện một đạo hình bóng, là một ông già thân ảnh. Ha ha, rốt cục có người có thể đi qua ta toàn bộ cửa khẩu, tiến nhập trong nhà đã thu được truyền thừa của ta, ta đoạn hình ảnh này, chỉ có ngươi thông qua chất thí, tiến vào nơi đây mới có thể xem tới được, trên bản quyển sách là đột phá siêu thoát cảnh phương pháp, tinh thạch là động phủ khống chế hạch tâm, luyện hóa về sau liền có thể khống chế toàn bộ động phủ, người thừa kế, ngươi nhất định phải đột phá siêu thoát cảnh, đừng có khiến ta thất vọng a. Đến nơi đây, hình bóng trực tiếp tiêu thất. Hình bóng sau khi biến mất, Triệu Chính đi về phía trước bàn đá, đầu tiên Triệu Chính cầm lên quyển sách, quyển sách chữ phía trên Triệu Chính cũng không nhận biết, cho nên Triệu Chính trực tiếp ném vào ở trong chữ vật giới chỉ, làm cho Doãn Hàn nhìn. Doãn Hàn là cái này huyền thiên thế giới người, hơn nữa còn là cực kỳ gia tộc cổ xưa, hẳn là ở chữ viết cổ xưa cũng có thể nhận thức, không nhận biết nói, đi ra ngoài tìm một cái ghi lại ở phá giải văn tự là được. Tinh thạch, Triệu Chính thuận tay cầm lên, sau đó linh hồn lực tiến vào bên trong. Và anh, cũng đúng lúc này, một nói hắc ảnh trong nháy mắt hướng về Triệu Chính vào tới, Triệu Chính có lò luyện hồn, tự nhiên cảm ứng đi ra, cái này là linh hồn, hơn nữa còn là tu luyện chi tổ linh hồn. Và anh, trong nháy mắt, lò luyện hồn Triệu Chính triệt để mở ra, trực tiếp đem hắc ảnh luyện lên. Hai anh, dùng trước hai cái tàn hồn giảm bớt ta cảm giác nguy cơ, sau đó sẽ dùng không có có nguy hiểm đột phá siêu thoát cảnh quyển sách để cho ta thả lỏng cảnh giác, cuối cùng ở ta luyện hóa tinh thạch thời điểm đoạt xa ta. Dự tính hay lắm à, bất quá đáng tiếc, linh hồn của ta lò luyện chính là các ngươi những đồ chơi này khắc tinh. Triệu Chính xem trong tay linh thạch cười lạnh một tiếng. Mới vừa cái kia hắc ảnh chính là tu luyện chi tổ linh hồn, chính là tu luyện chi tổ bản thể linh hồn, thân thể tiêu tán 5.1 tại thiên địa, nhưng là linh hồn lại tham sống sợ chết còn sống, ra mà không chết là vì ta cờ. Tu luyện chi tổ cái cảnh giới kia, càng là sáng lập siêu thoát cảnh phương pháp, làm sao sẽ nghĩ chết? Làm sao lại dễ dàng như vậy đem chính mình truyền thừa cho một cái người đến sau? Nhất định là bàn tay mình cầm tốt nhất, Triệu Chính tử vừa mới bắt đầu vẫn nói cho cảnh giác. Hơn nữa lò luyện hồn tính đặc thù, Triệu Chính trực tiếp liền cảm ứng được trong tinh thạch đầu mối, luyện hóa hấp thu tu luyện chi tổ linh hồn chi phía sau, linh hồn chi tổ dự định Triệu Chính cũng là đã biết, lúc trước hết thảy đều là làm cho Triệu Chính thả lỏng cảnh giác, sau đó cuối cùng đoạt xá. Nếu là người khác, tỷ lệ thành công là 100%, ít biết thất bại, thế nhưng Triệu Chính có lò luyện hồn, cũng quyết định hắn thất bại. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 356, cựu tử cựu sinh, lấy đại bá lực đột phá siêu thoát cảnh, canh thứ nhất. Chương 356, cựu tử cựu sinh, lấy đại bá lực đột phá siêu thoát cảnh, canh thứ nhất. Chương 356, cựu tử cựu sinh, lấy đại bá lực đột phá siêu thoát cảnh, canh thứ nhất. Đi qua ký ức, tu luyện chi tổ tất cả Triệu Chính đều là biết đến nhất thanh nhị sở. Cái gì khôi lỗi linh hồn cùng tu luyện chi tổ phân thân đồng quy vu tận, tất cả đều là xáo lộ, nói tóm lại, hết thảy tất cả đều là làm cho Triệu Chính thả lòng cảnh giác, cuối cùng hoàn thành chính mình đoạt xá. Bất quá đáng tiếc, nếu như tu luyện chi tổ trực tiếp dùng con rối phát huy lực lượng mạnh nhất, Triệu Chính nửa phút chạy trốn, nhưng là linh hồn nha, trở lại một vạn người tu luyện chi tổ linh hồn, Triệu Chính đều không sợ chút nào. Triệu Chính cũng không muốn lại đi suy nghĩ nhiều như vậy, ngược lại hiện tại đã kết thúc, hắn là người thắng cuối cùng. Triệu Chính lúc này cầm trong tay tinh thạch cũng đích xác là động phủ khống chế hạch tâm, luyện hóa về sau liền có thể khống chế tu luyện chi tổ động phủ, bên trong hết thảy đều sẽ bị Triệu Chính kế thừa. Mấy phút sau đó, tinh thạch bị Triệu Chính triệt để luyện hóa, bởi vì Triệu Chính đem tu luyện chi tổ liên quan tới động phủ ký ức nói lấy ra ngoài, cho nên đối với động phủ là rõ ràng, Triệu Chính trong nháy mắt liền nắm giữ hết thảy tất cả. Xoát. Triệt để không có gặp nguy hiểm sau đó, Triệu Chính cũng sắp chúng nữ phóng ra. Triệu Chính 13 các hạ. Triệu Chính. Chúng nữ vừa nhìn thấy Triệu Chính liền dồn dập quan tâm nhìn Triệu Chính. Không cần lo lắng, ta không sao, từ giờ trở đi, cái tòa này động phủ chủ nhân chính là ta. Triệu Chính nhìn chúng nữ vừa cười vừa nói. Liên quan tới trong động phủ nguy hiểm, Triệu Chính cũng không muốn nói thêm, đều đi qua, không có gì đáng nói. Chúc mừng Triệu Chính các hạ, chúng nữ cũng là rất vui vẻ nhìn Triệu Chính hô. Ừm. Triệu Chính gật đầu, sau đó nhìn Đế Giao cười nói ra, tu luyện chi tổ cất giấu vẫn là rất nhiều, ta luyện hóa động phủ sau đó phát hiện bên trong lại có nhất kiện không kém hơn nhân tộc trong bảo khố cao y chùn nở dê loa y kia đỉnh cấp âm dương trí bảo, đồng thời còn có 3 cái trí tôn pháp bảo cấp bậc âm dương trí bảo, ngươi khôi phục tột cùng thời gian không xa. Đúng rồi, ta lúc trước cho các ngươi đột phá siêu thoát cảnh quyển sách các ngươi giải mã chưa? Đã giải mã, chữ viết phía trên là xưa nhất hình văn tự, hiện nay cho dù là tổ địa phía trên tinh cầu biết loại chữ viết này gia tộc cũng không nhiều, bất quá ta Tân Nguyệt gia tộc là phòng đấu giá lập nghiệp, tự nhiên là nghiên cứu qua tất cả chữ viết, nếu không làm sao giám định? A Doãn Hàn nhìn Triệu Chính vừa cười vừa nói. Mặt trên đại khái là nội dung gì? Khả năng đột phá tính đại sao? Tính nguy hiểm đại sao? Triệu Chính hỏi. Cái này ta cũng không biết, Đế Giao tỷ cảnh giới tối cao, làm cho Đế Giao tỷ nói đi. Doãn Hàn nói rằng. Tốt. Triệu Chính gật đầu, nhìn về phía Đế Giao. Đế Giao cũng lập tức mở miệng nói, siêu thoát người đột phá phương pháp ta xem qua, đại khái phương pháp là đưa chi tử địa mà hậu sinh, cần cựu tử cựu sinh, có thể lấy đại tạo hóa đột phá siêu thoát cảnh, thành công chắc là sẽ thành công, bất quá quá nguy hiểm, sợ rằng không có người nào sẽ đi làm. Nếu như vạn vừa đột phá thời điểm thất bại, đó chính là thân tử đạo tiêu, tọa hóa. Cựu tử cựu sinh. Lấy phương thức gì? Triệu Chính hỏi. Bật diệt chính mình tất cả, bật diệt đạo của mình, bật diệt hết thảy, lấy đại nghị lực một lần nữa tu luyện khôi phục, đây là nhất tử nhất sinh, loại phương pháp này coi như là ta được đến, ta cũng sẽ không tu luyện, nhất tử nhất sinh, ta có đại bá lực tu luyện, cựu tử cựu sinh, quá khó khăn, một lần cũng đã gian nan, phía sau càng là một lần so với một lần khó, tiêu hao tài nguyên không nói, độ khó cũng là cực kỳ lớn. Nếu như ở trong đoạn thời gian này gặp phải cựu nhân, thậm chí người khác tới giết ngươi, ngươi căn bản không có lực phản kháng chút nào, cho nên cái này siêu thoát cảnh đột phá phương pháp, có cùng không có một dạng. Đế Giao nhìn Triệu Chính nói, cái này không nhất định, Đế Giao ngươi có phải hay không quên mất Trần Thế Thanh Đăng? Cái này là có thể khôi phục hết thể tất cả thương thế, Trần Thế Thanh Đăng mỗi người có thể sử dụng 10 lần, cựu tử cựu sinh cũng chỉ là sử dụng 9 lần mà thôi. Triệu Chính nhìn Đế Giao lộ ra mỉm cười nói, đúng vậy, Trần Thế Thanh Đăng, ta làm sao quên mất? Trần Thế Thanh Đăng có thể khôi phục tất cả thương thế, thậm chí khôi phục sau đó có thể tiến hơn một bước, có Trần Thế Thanh Đăng, chờ ta khôi phục thiên địa cảnh tột cùng thời điểm, ta có nắm chắc có thể đột phá siêu thoát cảnh. Đế Giao nhìn Triệu Chính mừng rỡ nói rằng, ừm, chờ ngươi khôi phục, liền chuẩn bị đột phá. Triệu Chính nhìn Đế Giao vừa cười vừa nói, ừm. Đế Giao gật đầu, trên mặt cũng là lộ ra hưng phấn, siêu thoát cảnh, chỉ cần là tu luyện giả, ai không muốn đột phá à? Thấy Đế Giao nụ cười, Triệu Chính cũng là cảm thấy chờ mình đột phá đại sư cảnh để Đế Giao đột phá, ngược lại trong vòng 2 năm, Triệu Chính khẳng định có thể đạt đến đại sư cảnh. Tại sao muốn các loại, chờ, đến đại sư cảnh đâu? Không phải là không tín nhiệm Đế Giao, mà là Triệu Chính lòng tự trọng tắc quái a. Mặc dù bây giờ Triệu Chính thực lực cũng so với Đế Giao thấp, thế nhưng đó là bởi vì Đế Giao tại khôi phục kiếp trước tu vi, cho nên Triệu Chính cũng không cảm giác được cái gì, thế nhưng nếu như Đế Giao trước đột phá đại sư cảnh, Triệu Chính liền sẽ cảm thấy có cái gì. Lệ Dĩnh, ta chỗ này cũng có một vật muốn tặng cho ngươi. Triệu Chính theo tay vung lên, lúc trước bị tu luyện chi tổ tàn hồn phụ 650 thể con rối xuất hiện ở Triệu Chính bên cạnh. Triệu Lệ Dĩnh nhìn cái này hình người con rối, tò mò nhìn Triệu Chính nói, Triệu Chính các hạ, đây là cái gì hả? Đây là một thiên địa cảnh tột cùng con rối, Lệ Dĩnh ngươi theo ta lâu nhất, cái này một có đủ con rối liền cho ngươi phòng thân, bằng vào ta hôm nay tài sản, có thể cho cái này một có đủ con rối phát huy thiên địa cảnh đỉnh phong thực lực 20 lần, thiên địa cảnh hậu kỳ số lần mấy trăm ngàn lần đều có thể. Dưới tình huống bình thường, đầy đủ dùng. Triệu Chính nhìn Triệu Lệ Dĩnh nói rằng, cảm ơn Triệu Chính các hạ. Triệu Lệ Dĩnh lập tức hướng về phía Triệu Chính lộ ra tiêu ý, kích động nói, trước đây nàng còn có thể ỷ vào cùng với chính mình sớm nhất theo Triệu Chính thân phận làm cái đại tỷ, hiện tại tuy là vẫn là đại tỷ, nhưng là hoàn toàn không phù hợp địa vị, nàng không phải cái loại này muốn tranh nữ nhân, bởi vì nàng cũng cảm giác mình không sánh bằng Đế Giao, thế nhưng không phải cạnh tranh, không có nghĩa là không muốn vững chắc địa vị mình a, cái này một có đủ con rối cũng đủ để nhìn ra Triệu Chính đối với nàng thương yêu. Những thứ này con rối cũng đều là thiên địa cảnh hậu kỳ, tặng cho các ngươi phòng thân. Triệu Chính sau đó lại lấy ra thiên địa cảnh hậu kỳ con rối đưa cho Đế Giao, Triệu Lệ Dĩnh ra chúng nữ, người người có phần. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 357, Bạch Kim Nhị Thánh Giả, phần 2. Chương 357, Bạch Kim Nhị Thánh Giả, phần 2. Chương 357, Bạch Kim Nhị Thánh Giả, phần 2. Cảm ơn Triệu Chính các hạ chúng nữ tự nhiên đều là vui vẻ không gì sánh được. Những vật khác Triệu Chính cũng sẽ không tiễn. Bởi vì còn lại đều là một ít tài nguyên tu luyện các loại đồ đạc, chúng nữ muốn dùng chính mình đi lấy chính là, không đáng Triệu Chính từng bước tiễn. Đang tu luyện chi tổ trong động phủ lại đợi nửa ngày, Triệu Chính liền dẫn chúng nữ ly khai tu luyện chi tổ động phủ. Thiên hồn luyện ngục Triệu Chính cũng không có lập tức đi vào, ngược lại hiện tại toàn bộ động phủ đều là hắn, hắn nhờ muốn đi là bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu sự tình, không đáng nóng lòng trong chốc lát. Công chúng nữ thu nhập sinh vật hình ở trong chữ vật giới chỉ sau đó, Triệu Chính một người đi ra ngoài, cùng rời đi còn có cả người tu luyện chi tổ động phủ. Bị Triệu Chính luyện hóa tinh thạch chính là động phủ vật dẫn. Tu luyện chi tổ bên ngoài động phủ tất cả mọi người ở Triệu Chính sau khi đi ra, Công Tôn Đại Thánh bọn họ dồn dập tụ tới. Triệu Chính, nhanh như vậy liền đi ra. Lẽ nào bên trong gặp nguy hiểm gì sao? Công Tôn Vũ nhìn Triệu Chính hỏi. Triệu Chính thời gian đi ra ngoài quá nhanh, lúc này mới không đến 3 ngày. Nguy hiểm gặp phải không ít, bất quá ta đều đi qua, ta thông quan, mới ra ngoài. Triệu Chính nhìn Công Tôn Vũ vừa cười vừa nói. Thông quan? Những người khác đâu? Bên cạnh một cái kim cương ý đại thánh hỏi. Đều chết hết, tu luyện chi tổ trong động phủ cửa khẩu từ cửa thứ tư mãi cho đến thứ 8 quan đều là đối mặt tu luyện chi tổ thiên huyền cảnh thực lực, cửa thứ tư là 1/10, cửa thứ 5 2/10, cửa thứ 6 5/10, cửa thứ 7 vô cùng 8, thứ 8 quan thời kỳ toàn thịnh tu luyện chi tổ thực lực. Tu luyện chi tổ vật dẫn là một thiên địa cảnh tột cùng con rối, phát huy ra được thực lực cũng là rất mạnh. Triệu Chính mở miệng nói. Triệu Chính, vì sao ngươi không cần dịch chuyển cổ học đưa bọn hắn đi ra? Một người trong đó Kim Cương Đại Thánh nhìn Triệu Chính trầm giọng hỏi. Đưa bọn hắn ly khai, ta cũng rồi rời đi động phủ, muốn đi vào liền muốn các loại, chờ, tiếp theo lại vào đi, bọn họ cùng ta không thân chẳng quen, ta vì sao phải đưa bọn hắn đi ra. Triệu Chính nụ cười nhạt và nói. Triệu Chính những lời này sau đó, những cái này chết dòng chính Kim Cương Y Đại Thánh cũng không có nói cái gì, đổi lại bọn họ cũng không khả năng buông tha trước mắt cơ duyên một mạch tiếp ra. Triệu Chính, ngươi đã toàn bộ thông quan, có thể cho tu luyện chủng tộc đột phá siêu thoát cảnh quyển sách ngươi chiếm được sao? Công Tôn Vũ nhìn Triệu Chính hỏi. Chiếm được. Triệu Chính gật đầu. Chiếm được. Có thể hay không giao cho nhân tộc? Công Tôn Vũ nhìn Triệu Chính hỏi. Tự nhiên. Triệu Chính gật đầu. Nội dung đều nhớ kỹ, giao cho nhân tộc cũng không có gì lớn, nhân tộc đều là đẳng cấp giả, chiếm được cũng không dùng, muốn có được, cũng chính là tránh cho tiết ra ngoài mà thôi. Còn có chính là Triệu Chính hy vọng ngươi không muốn đem đột phá phương pháp nói cho những người khác, trừ phi là ngươi người ngươi tín nhiệm nhất. Công Tôn Vũ nhìn Triệu Chính nói rằng. Đây là tự nhiên. Triệu Chính gật đầu. Triệu Chính tính cách hay là cực kỳ ích kỷ, trừ của mình nữ nhân, những thứ khác cho dù là ở trung tâm thủ hạ, tỉ như Doãn rõ ràng, Triệu Chính đều sẽ không nói cho, trừ phi là Triệu Chính đạt tới đại sư cảnh hoặc là vô địch vương giả mơ y suy tính một chút. Ừm, nghe Triệu Chính trả lời, Công Tôn Vũ bọn họ cũng là cực kỳ thỏa mãn. Sau đó Công Tôn Vũ nhìn Triệu Chính cười nói, nhân tộc sẽ không để cho ngươi thua thiệt, ngươi cái kia gọi đế giao thê tử không phải cần âm dương trí bảo sao, nhân tộc ta trong bảo khố có cao cấp nhất âm dương trí bảo. Ngươi có thể lấy đi trong đó lưỡng dạng, tiểu xem như ngươi cống hiến siêu thoát giả đột phá quyển sách thường cho. Đa tạ. Triệu Chính nhãn tỉnh sáng lên, đây cũng tính là vui mừng ngoài ý muốn. Đây chính là siêu thoát giả đột phá quyển sách. Triệu Chính trở tay lấy ra siêu thoát giả đột phá quyển sách đưa cho Công Tôn Vũ cười nói. Ừm. Công Tôn Vũ gật đầu. Âm Dương Chí Bảo ngươi tùy thời đều có thể từ nhân tộc trong bảo khố lấy ra. Công Tôn Vũ nhìn Triệu Chính nói. Ừm. Triệu Chính gật đầu. Siêu thoát giả quyển sách giao ra ngoài sau khi. Công Tôn Vũ bọn họ cũng không có hỏi lại Triệu Chính chiếm được cái gì, nói cách khác chính là bọn họ căn bản không cần Triệu Chính nộp lên, Triệu Chính là nhân tộc đệ nhất thiên kiêu, về sau nói không chừng có thể đi tới một bước kia, có một ít tài nguyên có gì ghê gớm đâu. Cho chuyện sau hơn nửa giờ, Triệu Chính cùng Công Tôn Vũ bọn họ về tới nơi ở, sau đó Triệu Chính cũng sắp chúng nữ phóng ra, cùng nhau liên hoan một trận. Liên hoan sau khi chấm dứt, Triệu Chính liền mang theo chúng nữ còn có Doãn Rõ Ràng ly khai. Trở lại Tân Nguyệt Thành sau đó, Triệu Chính làm cho Doãn Rõ Ràng trở về. Triệu Chính cũng là mang theo chúng nữ về tới trong trụ sở mặt. Vào lúc ban đêm, Triệu Chính bắt đầu rồi chính mình Bạch Kim Nhị tấn cấp tá y. Lấy Triệu Chính thực lực bây giờ, tự nhiên là 10 tháng liên tiếp, chỉ cần ngày thứ 2 ở thắng lợi 2 trận Triệu Chính liền có thể trở thành Bạch Kim Nhị thánh giả. 10 tháng liên tiếp sau đó thời gian đã tới 5 giờ rạng sáng, Triệu Chính nhìn một chút giường thượng khán hắn chúng nữ, lộ ra vẻ tươi cười, liền đánh móc sau gáy. Doãn Hàn vào lúc ban đêm cũng không có đi, một mạch, hào hào Triệu, tiếp bị Triệu Chính níu lại liền đè ở trên giường. Cuối cùng lưu lại một đạo hoa mai dấu ấn sau đó, cũng trở thành Triệu Chính chính thức nữ nhân. Mãi cho đến ngày thứ 2 chừng 5 giờ chiều, Triệu Chính các nàng mơ y từ trên giường đứng dậy, Triệu Chính là tinh thần đầy mặt, chúng nữ cũng là đầy mặt hồng quang, dù sao ba đại chí tôn đôi tu công pháp cũng không phải tùy tiện nói một chút. Làm cho Phương Nhất Thược đi làm một bữa tiệc lớn, sau khi ăn xong thời gian cũng không còn nhiều lắm lại đến rồi rạng sáng, lại đến Triệu Chính lần thứ 2 tấn cấp cuộc so tài thời gian. Cuối cùng hai thanh tấn cấp tà y, Triệu Chính đi qua là cực kỳ đơn giản. Không nói Triệu Chính nộ tính, đã nói Triệu Chính bờ UG bàn tay vàng, cũng là thỏa thỏa thông qua. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 358, trang bị thưởng cho, Ma Vũ Song Kiếm, Nghịch Thiên Công Năng, canh thứ nhất. Chương 358, trang bị thưởng cho, Ma Vũ Song Kiếm, Nghịch Thiên Công Năng, canh thứ nhất. Chương 358, trang bị thưởng cho, Ma Vũ Song Kiếm, Nghịch Thiên Công Năng, canh thứ nhất. Chúc mừng đẳng cấp giả Triệu Chính đi qua Bạch Kim Nhị tấn cấp Tà Y, thành công tấn cấp Bạch Kim Nhị Thánh Giả. Theo máy tính thanh âm nhắc nhở xuất hiện, Triệu Chính đẳng cấp lần nữa đề thăng, lực lượng cũng là gia tăng rồi 3000 ước tấn. Đang ở Triệu Chính lấy làm kết thúc, muốn bắt đầu tiếp theo đem bài vị tích lũy thắng điểm tiến nhập Bạch Kim 1 tấn cấp ta y thời điểm, thanh âm nhắc nhở còn chưa kết thúc. Chúc mừng đẳng cấp giả Triệu Chính lấy được thưởng vật phẩm, Ma Vũ Song Kiếm. Liên minh huyền thoại thưởng cho. Triệu Chính nghe thanh âm nhắc nhở, cho rằng nghe lầm, có phát hiện không nghe lầm, trên mặt cũng là lộ ra mừng rỡ, hắn còn tưởng rằng Liên minh huyền thoại thưởng cho muốn hắn Bạch Kim 1 thánh giả thời điểm mơ y thưởng cho đâu. Hiện tại xem ra hắn vận khí cũng không phải là kém coi nhất nha, Bạch Kim 2 thời điểm cũng coi như là thu được Liên minh huyền thoại thưởng cho. Mà lại đạt được thưởng cho còn không phải bình thường gì đó, là Liên minh huyền thoại trang bị thành phẩm. Phải biết rằng hôm nay nhân tộc cũng chỉ có một người thu được quyền trượng thiên sứ mà thôi, bằng vào quyền trượng thiên sứ, vượt cấp khiêu chiến như cùng ăn cơm uống 033 thủy giống nhau đơn giản, nhân tộc vượt cấp khiêu chiến, không có gì ngoài Triệu Chính cái yêu nghiệt này, có thể làm được không có mấy cái. Triệu Chính hiện tại lấy được Ma Vũ Song Kiếm ở Liên minh huyền thoại trong trang bị mặt đều là tương đối hạng sang trang bị, Triệu Chính tự nhiên là thỏa mãn. Chỉ thấy Triệu Chính trước mặt đột nhiên xuất hiện một vệt ánh sáng hiện ra, sau đó trực tiếp tiến nhập cổ tay của hắn ở giữa. Thời gian một cái nháy mắt, Triệu Chính trên cổ tay liền xuất hiện một cái tiểu nhân hình xăm, chính là Ma Vũ Song Kiếm hình xăm, đồng thời Triệu Chính trong đầu cũng là xuất hiện Ma Vũ Song Kiếm giới thiệu. Cái này hình xăm chính là nhận chủ, không ai cướp đi được, cũng chỉ có Triệu Chính một người sử dụng, đây là liên minh huyền thoại tiến hành mạnh mẽ nhận chủ, muốn sử dụng nói, hơi chuyển động ý nghĩ một chút có thể lấy ra Ma Vũ Song Kiếm. Bình thường không cần, Ma Vũ Song Kiếm hiệu quả đặc biệt cũng là biết gây ra, nói thật, chứng kiến Ma Vũ Song Kiếm giới thiệu, Triệu Chính mơ y rốt cuộc biết đạt được quyền trượng tiên sứ người kia có bao nhiêu may mắn, vượt cấp khiêu chiến vì sao đơn giản như vậy. Ma Vũ Song Kiếm cái thứ nhất công năng chính là bạo kích, nói đơn giản một chút chính là làm cho Triệu Chính thương tổn tiến hành gấp đôi. Khả năng đơn thuần nói như vậy rất nhiều người cảm thấy không có gì giỏi lắm. Thế nhưng nói như vậy đâu, Triệu Chính sử dụng Nhật Nguyệt trên không, đang sử dụng tiếng hét xuống trận, đang sử dụng sức mạnh bậc thầy, cuối cùng gia tăng lực công kích cũng tỷ như nói là gấp trăm lần, ở nơi này gấp trăm lần trên căn bản ở trực tiếp nhân với 2, đó chính là đạt tới 200 lần, như thế vẫn chưa đủ biến hình thái sao. Ma Vũ Song Kiếm tăng bạo kích là đúng cuối cùng công kích tiến hành thêm được. Ngoại trừ này bên ngoài, Ma Vũ Song Kiếm còn có thể tăng tốc độ công kích, tối thiểu so với Triệu Chính bình thời tốc độ tăng 3 thành ở trên. Đồng dạng, đang tiến hành bài vị thời điểm, cũng giống như vậy tăng 3 thành ở trên. Nghịch thiên nhất vẫn là Ma Vũ Song Kiếm sau cùng công năng, cái kia chính là có thể làm cho Triệu Chính miễn dịch đối phương phân nửa công kích, ở trong hiện thực khẳng định so với trong trò chơi cường đại. Tỷ như bình thường người khác một quyền liền có thể đánh chết ngươi, hiện tại khả năng liền muốn 2-3 quyền mới có thể đánh ngươi chết bẩm, như thế vẫn chưa đủ biến hình thái sao. Cùng cảnh giới, đồng dạng thực lực, đều là đồng quy vu tận chiêu số, ngươi chết, mà ta tối đa thụ thương mà thôi, chỉ một điểm này đủ để chứng minh Ma Vũ Song Kiếm lịch thiên trình độ. Niềm vui ngoài ý muốn, cái này thật, BKFA chính là niềm vui ngoài ý muốn, giảng đạo lý, Triệu Chính kỳ thực ngay từ đầu liền trông cậy vào liên minh huyền thoại thưởng cho một cái không lầm đồ đạc mà thôi, không nghĩ tới có thể thưởng cho một trang bị, cảm giác này, một chữ, thoải mái. Cái tiếp theo trang bị thưởng cho vì Kim Cương Y Đại Thánh, có thể tự do chọn trang bị đúng lúc này, Triệu Chính trong đầu đột nhiên xuất hiện bàn tay vàng hệ thống thanh âm. Ta lâu đâu? Tình huống gì? Đây là ngươi ban thưởng ta. Không phải của ta vận khí. Triệu Chính ánh mắt đông lại một cái, hỏi. Dĩ nhiên không phải, thưởng cho trang bị có khả năng vì ước vạn phần có một, nhân tộc trải qua không một số tuế nguyệt đều chỉ có một thứ trang bị, ký chủ thực sự cho là mình vận khí nghịch thiên có thể rút ra đến. Là bàn tay vàng hệ thống sửa lại thưởng cho, làm cho ký chủ quất vào tay Ma Vũ Song Kiếm. Tiếp theo thưởng cho là phải chờ tới ký chủ Kim Cương Y Đại Thánh thời điểm mới có thể tiếp tục rút ra bàn tay vàng hệ thống nói. Đã biết, ta còn tưởng rằng thật là vận khí ta, quên đi, ngược lại đều giống nhau. Triệu Chính lắc đầu nói, chặt đứt cùng bàn tay vàng hệ thống liên hệ sau đó, Triệu Chính nguyên bản cao hứng thần tình cũng đã biến mất, tuy là vẫn là hưng phấn, thế nhưng cũng không có ngay từ đầu kích động như vậy, thật giống như ngươi trúng 5 triệu, sau đó có người nói cho ngươi biết, là nhà của ngươi bên trong đem cao y na ho đồng thời hết thẻ vẽ sổ số đều bao trọn, cuối cùng ngươi mới có thể mua được trúng giải cái kia một tấm, ngươi còn có thể cao hứng đứng lên sao. Bất quá quên đi, ngược lại đạt được bàn tay vàng hệ thống chính là Triệu Chính lớn nhất vật khí, bàn tay vàng hệ thống sửa đổi thưởng cho. Cùng Triệu Chính chính mình lấy được thưởng cho kỳ thực không có bao nhiêu phân biệt. Triệu Chính các hạ, mới vừa chúng ta không có nghe lầm chứ, ngươi lấy được là trang bị thưởng cho. Triệu Lệ Dĩnh các nàng xem lấy Triệu Chính kinh ngạc hỏi. Các nàng cũng đều không phải là trước đây gì cũng đều không hiểu, nhưng thời giờ này các nàng cũng nhìn rất nhiều, trang bị thưởng cho các nàng cũng là biết đến, cả cái nhân tộc liền chỉ có một thứ, Triệu Chính hiện tại chính là kiện thứ hai, hơn nữa dường như thuộc tính hay là đang quyền trượng thiên sứ trên trang bị. Các ngươi không có nghe lầm, không sai. Ta lấy được chính là liên minh huyền thoại trang bị thưởng cho, Ma Vũ Song Kiếm. Triệu Chính nhìn chúng nữ mở miệng cười nói rằng, sau đó thuận tiện đem Ma Vũ Song Kiếm thuộc tính cùng chúng nữ nói một lần, biết thuộc tính sau đó, chúng nữ cũng là dồn dập vì Triệu Chính cảm thấy vui vẻ. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 359, nhân tộc động thủ, điều động 30 Kim Cương Y Đại Thánh, phần 2. Chương 359, nhân tộc động thủ, điều động 30 Kim Cương Y Đại Thánh, phần 2. Chương 359, nhân tộc động thủ. Điều động 30 Kim Cương Y Đại Thánh, phần 2. Vui vẻ sau đó, tự nhiên là làm cao hứng hơn chuyện, lại là một đêm chưa ngủ, duy trì liên tục đến ngày thứ 2 buổi chiều. Cứ như vậy 10 ngày một ngày đi qua, 10 ngày sau, Triệu Chính thắng điểm đi tới một bách thắng điểm, tiến nhập bạch kim một tấn cấp cuộc so tài đợi kỳ, 20 ngày sau đó Triệu Chính là sẽ trở thành trắng kim một thánh giả. Cái này trong vòng 10 ngày, Doãn rõ ràng cũng là khắp nơi đi siêu tầm trí tôn mộ, tìm kiếm được liền trực tiếp thông chi Triệu Chính. Triệu Chính liền trực tiếp vào đi vào trong lợi dụng áo thuật nhảy rời quét sạch. Tìm kiếm được gì đó Triệu Chính cũng là tính cách tượng trưng nộp lên một ít, khoảng chừng không đến 1% A, hơn nữa đều là Triệu Chính bọn họ không cần phải gì đó. Thời gian một ngày lại một ngày quá khứ, đảo mắt lại là quá khứ mấy chục ngày, cái này hai thời gian 10 ngày, bị phát hiện trí tôn mộ ít nói cũng có hơn 1.000 cái, tổ điệu tinh cầu tuy là được xưng đi một bước đều có thể gặp phải trí tôn mộ, thế nhưng chung quy chí tôn mộ không phải rau cải trắng, bị nhân tộc thời gian ngắn ngủi đào móc nhiều như vậy, đã không sai biệt lắm không có. Có ghi lại chí tôn đến bây giờ cũng liền mấy ngàn cái mà thôi, nhưng lại muốn khấu trừ ở trong đoạn thời gian này đã bị đào móc qua chí tôn mộ, cuối cùng cũng chỉ còn lại chừng 1000 cái, còn lại coi như nhân tộc không tìm được, cũng thừa lại không dưới mấy. Ngày này tổ địa tinh cầu nhân tộc đều bỏ vào tin tức, làm cho nhân tộc Kim Cương hai đại thánh trở xuống nhân toàn bộ ly khai tổ địa tinh cầu. Ý tứ không cần nói cũng biết, đơn giản liền là nhân tộc sẽ đối tổ địa tinh cầu động thủ, hoặc là thần phục, hoặc là chết. Triệu Chính các hạ, chúng ta Tân Nguyệt gia tộc phải làm sao hả? Triệu Chính quan sát tin tức thời điểm, Doãn Hàn tự nhiên cũng là thấy được, sau khi xem xong, khẩn trương nhìn Triệu Chính. Các ngươi Tân Nguyệt gia tộc là người của ta, đương nhiên sẽ không có việc, hiện tại ta giống như ngươi đi xem đi Tân Nguyệt gia tộc, để cho bọn họ theo những người khác tinh hệ hàng không mẫu hạm rời đi trước tổ địa tinh cầu, các loại, chờ, kết thúc chiến đấu lại để cho bọn họ đã trở về, về sau làm sao phát triển, liền xem năng lực của các nàng, nếu là có năng lực, nhân tộc chiếm lĩnh tinh hệ bọn họ đều có thể đi trước. Triệu Chính cười nói, ừm ân, cảm ơn Triệu Chính các hạ. Nghe Triệu Chính những lời này, Doan Hàn tự nhiên là an tâm. Ừm. Triệu Chính gật đầu, sau đó liền mang theo chúng nữ dịch chuyển cổ học đi tới Tân Nguyệt gia tộc bên trong. Gặp qua Triệu Chính các hạ. Tân Nguyệt gia tộc nhân thấy Triệu Chính sau đó dồn dập cung kính hô, đợi ở trong gia tộc Doãn rõ ràng cũng là lập tức tới gặp qua Triệu Chính. Chiến tranh sau đó muốn đánh, các ngươi Tân Nguyệt gia tộc người đều tụ tập không sai biệt lắm chứ? Triệu Chính nhìn Doãn rõ ràng hỏi. Lần trước Triệu Chính đã để Tân Nguyệt gia tộc triệu tập Tân Nguyệt gia tộc tản mát ở bên ngoài dòng chính trở về, khoảng cách hiện tại đã có hơn 10 ngày, làm sao cũng đều không khác mấy. Đã được rồi, Tân Nguyệt gia tộc dòng chính 300.000 người đã toàn bộ trở về đến gia tộc, không phải dòng chính hãy để cho bọn họ chủ trì gia tộc sự vật, tránh cho gây nên người khác hoài nghi. Doãn nói do nói. Ừm, quay đầu ngươi chính mình chế tác một cái trận pháp ẩn giấu thân hình của bọn hắn, liền đưa bọn họ đưa đến Mẫn Nhưng Đại Thánh tinh hệ hàng không mẫu hạm bên trong a. Mẫn Nhưng Đại Thánh là Kim Cương 4 đại thánh, không tham gia được chiến đấu kế tiếp, 300.000 người, ở tinh hệ hàng không mẫu hạm bên trong chính là 9 châu mất sợi lông số lượng mà thôi. Triệu Chính nhìn Doãn Minh Đạo. Không thành vấn đề. Doãn rõ ràng lập tức gật đầu. Ừm. Triệu Chính gật đầu. Sau nửa giờ, Doãn rõ ràng cũng đã đem Tân Nguyệt gia tộc hết thể dòng chính dẫn tới Mẫn Nhưng Đại Thánh tinh hệ hàng không mẫu hạm bên trong, có Triệu Chính đánh qua còn nói, tự nhiên là dễ dàng, để tỏ lòng đối với Triệu Chính tôn trọng, Mẫn Nhưng Đại Thánh đặc biệt tìm một cái có thể dung nạp mấy tỷ người cho ở cho Tân Nguyệt gia tộc. Không đến nửa ngày, tổ địa phía trên tinh cầu thực lực thấp nhân tộc không sai biệt lắm toàn bộ ly khai, động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên là hấp dẫn tổ địa tinh cầu dân bản xứ chú ý, bất quá bọn hắn cũng không còn không quá để ý, có thể là chung sống hòa bình thời gian lâu dài, bọn họ lấy vì nhân tộc điều động sức chiến đấu đi trước những tinh cầu khác tấn công đâu. Không. Triệu Chính lúc này cũng không có đợi ở tổ địa phía trên tinh cầu, đồng dạng cũng là đợi ở Mẫn Nhưng Đại Thánh tinh hệ hàng không mẫu hạm bên trong, nhân tộc tinh hệ hàng không mẫu hạm đều không hề rời đi, toàn bộ đều là đứng ở tổ địa thỉnh cầu bên ngoài, vận dụng nhân tộc nhất cao khoa học kỹ thuật quan sát tổ địa trong tinh cầu mặt chiến đấu kế tiếp. Lúc này đây tổ địa phía trên tinh cầu Kim Cương hai đại thánh hơn 2000 người, Kim Cương Y đại thánh 38 người, ngoại trừ Công Tôn Vũ bọn họ 8 người bên ngoài, nhân tộc đặc biệt lâm thời điều động 30 Kim Cương Y đại thánh qua đây, chính là tránh cho ngoài ý, các loại, chờ, sau khi chấm dứt, cái này 30 Kim Cương Y đại thánh vẫn là phải trở về, bọn họ cũng không tham dự lần chiến đấu này. Ở tinh hệ hàng không mẫu hạm bên trong Tân Nguyệt gia tộc nhìn nhân tộc 38 cái Kim Cương Y đại thánh ánh mắt đều trợn to, tại sao được, một cái nho nhỏ tổ địa tinh cầu phải dùng tới 38 cái tương đương với chí tôn nhân vật đến sao? Đây cũng quá giả chứ? Không. Nhân tộc lúc này đây thoạt nhìn rất trịnh trọng. A Triệu Lệ Dĩnh các nàng xem lấy vẽ đối mặt với Triệu Chính vừa cười vừa nói. Đây là Doãn rõ ràng nói cho bọn hắn biết chí tôn uy lực của đại trận mơ y trịnh trọng, mấy ngàn cái chí tôn đại trận cùng nhau nổ tung nói, tám cái Kim Cương Y đại thánh thật đúng là không nhất định có thể chống đỡ được, vì lấy phòng ngừa vạn nhất, tự nhiên là phải nhiều điều đi một số người tới được. Triệu Chính nhìn chúng nữ vừa cười vừa nói. Đúng rồi, đế giao ngươi âm dương trí bảo đã sử dụng, làm sao vẫn thiên địa cảnh trung kỳ ạ? Triệu Chính nhìn đế giao tò mò hỏi. Ngươi cho rằng khôi phục thực lực là sử dụng sau đó ngay lập tức sẽ khôi phục à, ít nói cũng muốn mấy tháng mới có thể đi vào thiên địa cảnh hậu kỳ à, sau đó coi như sử dụng cái kia cao cấp nhất âm dương trí bảo, ta cũng muốn đã nhiều năm mới có thể khôi phục thiên địa cảnh đỉnh phong đâu. Đế giao nhìn Triệu Chính im lặng nói. Chậm như vậy à? Triệu Chính lắc đầu. Cái này còn chậm à? Đế giao không nói, nàng trước đây nếu như biết mấy năm là có thể khôi phục đỉnh phong muốn vui chết, ở nàng ý nghĩ trước kia có thể ở 10 vạn năm bên trong khôi phục cũng là không tệ rồi. Cầu Kim Sa. Hỏa tinh kim đậu bonus chương 3. Chương 360, sở có nhân tộc Kim Cương Y đại thánh gật hái, sợ ngây người tu luyện chủng tộc, canh thứ nhất. Chương 360, sở có nhân tộc Kim Cương Y đại thánh gật hái, sợ ngây người tu luyện chủng tộc, canh thứ nhất. Chương 360, sở có nhân tộc Kim Cương Y đại thánh gật hái, sợ ngây người tu luyện chủng tộc, canh thứ nhất. Ở Triệu Chính cùng đế giao các nàng nói giỡn ở giữa, tổ địa phía trên tinh cầu tất cả chí tôn gia tộc đã cùng nhân tộc chống cự đứng lên. Nhân tộc tạm thời điều đi mà đến 30 kim cương y đại thánh cũng không có phát hiện thần, mà là từ Công Tôn Vũ bọn họ cái này 8 cái trên mặt nổi kim cương y đại thánh lộ diện, mang theo hơn 2000 cái kim cương hai đại thánh. Tổ địa tinh cầu chí tôn gia tộc lúc này đến tiếp cận 8000 cái thiên địa cảnh hậu kỳ, đồng thời trước mặt nhất còn có mấy trăm cái chuẩn chí tôn, những thứ này đều là mỗi bên đại gia tộc lớn nhất nội tình, từng cái đều là đến gần vô hạn thiên địa cảnh tột cùng, chấp trưởng gia tộc chí tôn pháp bảo, có thể ngắn ngủi đối kháng thiên địa cảnh đỉnh phong. Chư cửu sáu linh vị đại nhân, ở các ngươi đến lúc tới, chúng ta tu luyện chủng tộc đã nhường đường vạn phần, dành cho các ngươi lớn lao tôn kính, thậm chí nhường ra rất nhiều thành trì, hiện tại chư vị không biết là dụng ý gì ạ? Dẫn đầu một cái chuẩn chí tôn nhìn Công Tôn Vũ đám người trịnh trọng nói, dụng ý của chúng ta còn chưa đủ rõ ràng sao? Đương nhiên là trấn áp các ngươi viên tinh cầu này, nhân tộc ta chỗ đi qua, hoặc là toàn bộ thần phục, hoặc là liền toàn bộ tàn sát sạch, không có sống chung hòa bình, cùng các ngươi chung sống hòa bình một đoạn thời gian các ngươi phải biết đủ, hiện tại cho các ngươi hai tuyển trạch. Cái thứ nhất là thần phục nhân tộc ta, người thứ hai chính là bị bọn ta toàn bộ giết sạch, không chừa một ngống. Công Tôn Vũ lộ ra một cái nụ cười tàn nhẫn. Chư vị có hay không khinh người quá đáng rồi hả? Chuẩn Chí Tôn nhìn Công Tôn Vũ đám người lạnh lùng nói. Nhân tộc ta phong cách hành sự luôn luôn như vậy, trước đây cũng không phải là không có gặp qua hướng các ngươi cục diện như vậy, cuối cùng không phải vẫn là thần phục nhân tộc ta rồi sao? Công Tôn Vũ thản nhiên nói. Các vị đại nhân thật là muốn lưỡng bại câu thương. Liền coi như các ngươi có 8 vị còn sống Chí Tôn, thế nhưng đừng có quên mất. Chúng ta nơi này có mấy ngàn cái chí tôn đại trận, nổ tung nói, cho dù là chí tôn cũng muốn vẫn lạc, tuy là các ngươi có 8 vị, thế nhưng không cần thiết có thể ngăn cản chứ. Cầm đầu chuẩn chí tôn nói rằng, con cá sẽ chết, nhưng là vong sẽ không phá, chỉ cho các ngươi 3 hơi thời gian suy nghĩ, 3 tiếng sau đó, còn không có suy nghĩ tốt, sẽ đưa các ngươi xuống địa ngục. Công Tôn Vũ thản nhiên nói, 3. Đang ở Công Tôn Vũ đếm con số thời điểm, cầm đầu chuẩn chí tôn lớn tiếng nói, chí tôn gia tộc không thể nhục, các ngươi đã như vậy đuổi tận giết tuyệt. Chúng ta cũng chỉ có thể liều mạng, mọi người chuẩn bị động thủ. 2. 1. Theo Công Tôn Vũ đếm xong một sau đó, Công Tôn Vũ cũng là chậm rãi mở miệng nói, nguyện ý thần phục nhân tộc ta hiện tại liền động thủ đi, các loại, chờ, nhân tộc ta động thủ sau đó, không chờ một ngống. Công Tôn Vũ nói xong, hết thể chí tôn gia tộc lẫn nhau nhìn nhau, lẽ nào bọn họ những người này ở giữa đã có người đầu phục nhân tộc rồi sao? Cũng đang ở vào thời khắc này, trong nháy mắt tiếp cận 2000 cái thiên địa cảnh hậu kỳ, còn có mười mấy chuẩn chí tôn toàn bộ phản bội, hướng về phía bên cạnh đồng bạn động thủ. Bởi vì là đột nhiên động thủ, xác suất thành công còn là rất cao, cuối cùng trực tiếp chém giết mấy trăm thiên địa cảnh hậu kỳ, liền chuẩn chí tôn đều vẫn là hai, còn lại không chết, cũng có một chút bị thương không nhỏ thế. Các ngươi chết tiệt, phản bội chủng tộc. Vô số người hướng về phía làm phản tu luyện chủng tộc lớn tiếng quát lên, dồn dập lộ ra vẻ mặt giận dữ. Người muốn đi lên, nhân tộc cường đại các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Thật sự cho rằng liền bằng chúng ta những người này có thể đối kháng nhân tộc rồi hả? Hơn nữa chúng ta những gia tộc này cũng sớm đã thần phục nhân tộc, đồng thời nhân tộc đã cam đoan, chúng ta lấy hưởng thụ sau đãi ngộ là nhân tộc phổ thông đãi ngộ, tuyệt đối không phải nô lệ, chỉ cần bọn ta hảo hảo làm việc, đạt được chính là bọn ngươi vĩnh viễn không tưởng tượng nổi. Trốn tránh chuẩn các chí tôn quát lớn. Các ngươi chết tiệt. Vô số người cả giận nói. Bọn họ chết không chết các ngươi sẽ không biết, bởi vì các ngươi đã muốn chết. Công Tôn Vũ băng lạnh nói. Sau đó Công Tôn Vũ nhìn trốn tránh tu luyện chủng tộc nói, các ngươi làm không tệ, kế tiếp nếu như biểu hiện tốt, ta Công Tôn Vũ cam đoan các ngươi ở nhân tộc địa vị siêu việt tuyệt đại đa số tu luyện chủng tộc. Công Tôn đại thánh yên tâm, bọn ta nhất định đem hết toàn lực hết thể trốn tránh người bảo đảm nói. Vì sau này gia tộc huy hoàng, bọn họ liều mạng một lần cũng không sao cả. Công Tôn Vũ lúc này cũng không có ý định đang ẩn nút cái gì, đều tới đây, trực tiếp bắt đầu quét sạch. Chư vị các ngươi có thể đi ra, động thủ đi. Công Tôn Vũ nhìn bốn chu đạo. Công Tôn, sớm sẽ chờ ngươi những lời này, thực sự là không hiểu nổi, tại sao còn muốn giữ lại một số người? Không phải là một ít tu luyện chủng tộc sao, có muốn hay không bọn họ đầu nhập vào đối với nhân tộc ta đều là chuyện không sao cả, toàn bộ giết không phải. Đu nở dê vờ ơ y à, muốn ta nói trực tiếp không chừa một ngống, thậm chí viên tinh cầu này cũng trực tiếp đánh bể quên đi, giữ lại cần gì phải. 30 đạo trấn áp hết thể khí tức xuất hiện, chỉ nhìn không. Chính thấy 30 danh kim cương y đại thánh chính thức lên sân khấu. Chứng kiến cái này 30 kim cương y đại thánh lên sân khấu, hết thể tu luyện chủng tộc đều là kinh hãi và phần, liền đầu nhập vào nhân tộc tu luyện chủng tộc đều là sợ mất mật. Chuyện này cũng quá bất hợp lý đi, lại còn có 30 chí tôn, hơn nữa đều là cái loại này đỉnh cấp chí tôn thực lực. 8 cái cũng đã để cho bọn họ cực kỳ tuyệt vọng, 38 cái, ai có thể ngăn cản à? Đầu nhập vào nhân tộc tu luyện chủng tộc bây giờ là may mắn không gì sánh được, muốn là bọn hắn do dự một chút, không phải là chết chắc sao? Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 361, một bên ngược lại chu diệt, nhân tộc thắng lợi, phần 2. Chương 361, một bên ngược lại chu diệt, nhân tộc thắng lợi, phần 2. Chương 361, một bên ngược lại chu diệt, nhân tộc thắng lợi, phần 2. Bất quá coi như là hiện tại, bọn họ cũng rất khẩn trương, Nếu như Công Tôn Vũ bọn họ nghe xong đột nhiên này xuất hiện 30 cường giả chí tôn lời nói, liền bọn họ cũng cùng nhau giết, vậy quá hoan uổng. Những thứ này liền không cần nói nữa, nếu lúc trước đã đáp ứng bọn họ, vậy khẳng định phải hoàn thành. Công Tôn Vũ lắc đầu nói, tính toán một chút, tùy ngươi vậy, ngược lại chúng ta lúc này đây bị Lâm Thời điều đi qua đây chính là giúp các ngươi trấn áp một chút mà thôi, tinh hệ này chiến tranh vậy thì các ngươi chấp trưởng, ngày hôm nay qua đi chúng ta đi trở về xuất hiện 30 kim cương y đại thánh nói. Ừm, như vậy hiện tại liền trực tiếp ra tay đi, trực tiếp đưa bọn họ những thứ này còn lại tàn sát không còn. Công Tôn Vũ nói, tốt mọi người gật đầu. 17 làm nổ chí tôn đại trận tất cả chuẩn chí tôn lớn tiếng quát lên, muốn chính diện ngăn cản đó là không có khả năng sự tình, bọn họ tuyệt đối nửa phút tử vong, chỉ có làm nổ hết thể chí tôn đại trận mới có thể đụng một cái. Bao tắt mắt, một người trong đó kim cương y đại thánh trực tiếp mở ra anh hùng của hắn kỹ năng, tất cả mọi người tại chỗ trên người toàn bộ xuất hiện một cái hộ thuẫn. Cái này cái thế giới thiên địa cảnh đỉnh phong trở xuống tuyệt đối không cách nào đánh vỡ trên người các ngươi hộ thuẫn, cho dù là thiên địa cảnh đỉnh phong muốn phải phá, cũng cần phóng thích mấy lần công kích mới được. Tên này kim cương y đại thánh mở miệng nói, gió hiếm dịu, ngươi báo tắc mắt đã viên mãn. Công Tôn Vũ cười hỏi, đương nhiên ta đã tu luyện trăm vạn năm, có ở đây không viên mãn cũng quá không nói được, về sau đang cùng ngươi đánh nhau thời điểm ta hao tổn cũng dây dưa đến chết ngươi, muốn phải phá ta hộ thuẫn đều muốn phiền chết ngươi. Gió hiếm dịu đại thánh nhìn Công Tôn Vũ vừa cười vừa nói, nhìn ra được quan hệ bọn hắn không sai, có ngươi cái này phong bạo mắt hỗ trợ, xem ra chúng ta bên này một người đều sẽ không chết. Công Tôn Vũ cười nói. Gió hiếm dịu đại thánh gật đầu. Rầm rầm rầm, vô số chí tôn đại trận bị tỉnh lại, chí tôn pháp tướng dồn dập xuất hiện. Nhân tộc cùng tu luyện chủng tộc chiến tranh hết sức căng thẳng, trực tiếp bắt đầu chiến đấu. Nhân tộc là nghiêng về một phía nghiền ép, có gió hiếm dịu đại thánh bao tắt mắt, căn bản không có tử thương, bởi vì mỗi người hộ thuẫn bị phá vỡ, ngay lập tức sẽ bị bổ túc. Duy nhất có thể biện pháp phá giải chính là đi giết chết gió hiếm dịu đại thánh, thế nhưng khả năng này sao? Gió hiếm dịu đại thánh bên người có Công Tôn Vũ bảo vệ, coi như là tu luyện chi tổ phục sinh, Công Tôn Vũ đều có thể ngay thẳng mặt một đoạn thời gian, thậm chí liều chết bính bắt nói, ai sống ai chết còn chưa nhất định đâu. Chúng ta thần phục cũng không thể được. Đầu hàng. Chiến đấu đến trên đường, tu luyện chủng tộc không ít người lớn tiếng hô. Không chừa một ngống, cơ hội đã cho quá các ngươi, chính các ngươi không phải quý trọng. Công Tôn Vũ trực tiếp quát lớn. Theo Công Tôn Vũ lời nói kết thúc, giết chóc tiếp tục. Kéo dài suốt 3 ngày, 3 ngày sau, tất cả chí tôn đại trận, chí tôn pháp tướng bị bật diệt, tham chiến tu luyện chủng tộc ngoại trừ làm phản, đều không ngoại lệ. Toàn bộ bị chu diệt. Chư vị đại nhân, những thứ này chí tôn gia tộc hậu nhân như thế nào? Có muốn hay không chúng ta đi chạm thảo trừ căn? Trốn tránh những tu luyện kia chủng tộc ở kết thúc chiến đấu, nhìn Công Tôn Vũ bọn họ hỏi. Đương nhiên muốn, không chừa một ngống, toàn bộ giết sạch, còn như những người bình thường kia lời nói, trước giết chết phân nửa, giết đến bọn họ sợ, lại để cho bọn họ thần phục, thời gian lâu dài, tự nhiên cũng sẽ tiếp thu thống trị. Công Tôn Vũ nhìn trốn tránh tu luyện chủng tộc nhóm nói, là hết thể trốn tránh tu luyện chủng tộc nói rằng, các ngươi tu luyện chủng tộc có thể đoạt xá người khác, đổi một thân thể, điểm này muốn tra được rồi, không cần có cá lọt lưới, nếu như bị nhân tộc ta điều tra ra lời nói, các ngươi cũng phải bị liên lụy. Công Tôn Vũ nói, mời các vị đại nhân yên tâm, đổi chỉ là huyết mạch, chỉ là thân thể mà thôi, linh hồn là đổi không được, vừa vặn chúng ta có một cái linh hồn trí bảo, chỉ cần thăm dò linh hồn khí tức, hơn nữa bọn họ không hề rời đi tổ địa tinh cầu, là tuyệt đối không có khả năng chạy trốn. Còn lại tu luyện chủng tộc bảo đảm nói, vậy đi làm ngay đi. Công Tôn Vũ phất phất tay nói, là bọn ta xin cáo lui. Những tu luyện này chủng tộc rối rít nói, trên mặt vẫn là mang theo vẻ cao hứng thần tình, bọn họ hoàn thành nhiệm vụ tuyệt đối có thể sáng tạo huy hoàng. Tại chỗ có tu luyện chủng tộc cách 870 mở sau đó, Công Tôn Vũ nhìn đến 30 kim cương y đại thánh nói, lần này đa tạ các loại, chờ sau khi trở về mời các ngươi ăn. Cái này cảm tình tốt, Công Tôn ngươi trước đây mua một nhóm kia có trên triệu năm thời hạn linh tiểu vẫn còn ở a, đến lúc đó xuất ra mấy trăm đan ở a. Gió hiếm dịu đại thánh cười to nói, đừng nằm mơ, tối đa 10 đan ở, tổng cộng chỉ còn lại không đến 100 đan ở, mua bán nói, một vò đều muốn mấy chục tỷ tỷ điểm công hiến, mà lại còn có tiền mà không mua được, mua cũng mua không được, còn muốn mấy trăm đan ở, vài chục vạn năm, mấy triệu năm đều có thể cho các ngươi tới mấy trăm đan ở, thậm chí mấy ngàn đan ở, có muốn hay không? Công Tôn Vũ nói, lời nói nhảm, khẳng định không muốn à, những cái này hàng cấp thấp, được rồi, nói xong rồi, liền 10 cái bình, không thể ít hơn nữa, không, có chuyện chúng ta đi về trước, chờ các ngươi thắng lợi trở về a. Gió hiếm dịu đại thánh cười nói, đi thong thả. Công Tôn Vũ nói, tạm biệt 30 kim cương y đại thánh cũng là nhìn Công Tôn Vũ mở miệng nói, sau đó dồn dập biến mất ở Công Tôn Vũ trước mắt của bọn họ. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 362, Thiên Địa Cảnh Hậu Kỳ, lẫn vào tinh hệ hàng không mẫu hạm bên trong. Cảnh thứ nhất. Chương 362, Thiên Địa Cảnh Hậu Kỳ, lẫn vào tinh hệ hàng không mẫu hạm bên trong. Cảnh thứ nhất, chương 362, Thiên Địa Cảnh Hậu Kỳ, lẫn vào tinh hệ hàng không mẫu hạm bên trong. Cảnh thứ nhất. Tổ địa phía trên tinh cầu, nhân tộc triệt để sau khi thắng lợi, dừng ở bên ngoài tinh hệ hàng không mẫu hạm cũng là dồn dập trở về, Triệu Chính bọn họ tự nhiên cũng là đang trở về hàng ngũ ở giữa. Bất quá Triệu Chính cuối cùng cũng không còn lại tổ địa phía trên tinh cầu ở bao lâu, 3 ngày sau, cùng Công Tôn Đại Thánh bọn họ cáo biệt sau đó, Triệu Chính định rời đi. Cùng rời đi còn có Doan rõ ràng, cái này tương đương với thiên địa cảnh tột cùng tay chân không mang theo quá đáng tiếc, về sau coi trọng gì tinh cầu, trực tiếp làm cho Doan rõ ràng xung phong là được. Tân Nguyệt gia tộc ở tổ địa phía trên tinh cầu cũng là trọng Tân An thu xếp tốt, bởi vì Triệu Chính quan hệ, địa vị cũng là vô cùng cao. Một cái dịch chuyển cổ học, Triệu Chính bọn họ liền trở về chính mình tinh hệ hàng không mẫu hạm ở giữa. Ở Triệu Chính lúc rời đi, Triệu Chính bọn họ tinh hệ hàng không mẫu hạm phát hiện một viên đại hình tinh cầu, Triệu Chính làm cho Trương Nho cùng Lý Hổ Chính bọn nó thu phục, hiện tại tính ra thời gian cũng không sai biệt lắm. Làm cho Triệu Lệ Dĩnh các nàng về trước đi bên trong biệt thự, Triệu Chính thì là mang theo Doãn rõ ràng đi tới chỉ huy khoang bên trong, Lý Hổ cùng Trương Nho lúc này cũng ở bên trong. Chứng kiến Triệu Chính sau đó, dồn dập mừng rỡ nói ra, "Triệu Chính thống lĩnh, ngài đã về rồi." "Ừm, đã trở về, viên tinh cầu này thế nào? Bắt hay chưa?" Triệu Chính nhìn Lý Hổ cùng Trương Nho nhàn nhạt hỏi. "Bắt lại, trên viên tinh cầu này mặt cũng chỉ có một thiên huyền cảnh hậu kỳ mà thôi, bắt vẫn là rất thoải mái." Trương Nho nhìn Triệu Chính cung kính nói. "Tốt, như vậy hiện tại liền xuất phát ta." Triệu Chính nói. "Là." Trương Nho gật đầu. "Đúng rồi, hắn gọi Doãn rõ ràng, là người theo đuổi của ta, là tu luyện chủng tộc, thực lực đạt tới thiên địa cảnh đỉnh phong, tương đương với Kim Cương Y Đại Thánh, về sau ở tinh hệ hàng không mẫu hạm bên trong hành xử phó thống lĩnh quyền lợi, lúc cần thiết các ngươi cũng muốn nghe từ hắn. Minh bạch chưa?" Triệu Chính nhìn Trương Nho cùng Lý Hổ nói. "Là, bọn ta minh bạch." Trương Nho cùng Lý Hổ lập tức cung kính nói. Tuy là bị tu luyện chủng tộc kỵ ở trên đầu khó chịu, thế nhưng cũng phải nhìn là ai à, một cái tương đương với Kim Cương Y Đại Thánh tu luyện chủng tộc, cũng không phải khó khăn như vậy lấy tiếp thu, đồng thời hắn chúng ta đối với Triệu Chính cũng là càng thêm tôn kính, liền Kim Cương Y Đại Thánh cấp bậc tu luyện chủng tộc đều theo đuổi, cái này là lợi hại bực nào. Triệu Chính tự nhiên không biết Trương Nho cùng Lý Hổ ý tưởng, nhìn Doãn Minh Đạo, "Doãn rõ ràng, ngươi có cái gì không hiểu liền hỏi hai người bọn họ." "Là." Triệu Chính các hạ Doãn rõ ràng gật đầu. "Ừm, ngươi ở lại chỗ này tìm hiểu tình hình a, chỗ ở nói, cùng Trương Nho bọn họ giống nhau." Triệu Chính nói, sau khi nói xong xoay người ly khai. Triệu Chính sau khi rời khỏi, Doãn rõ ràng nhìn về phía Trương Nho cùng Lý Hổ cười nói, "Về sau còn muốn nhị vị chiếu cố nhiều hơn." "Chiếu cố lẫn nhau." Trương Nho cùng Lý Hổ nhìn Vương Minh vừa cười vừa nói, "Vương Minh khách khí với bọn họ tự nhiên cũng là khách khí." Bất kể là từ phương diện nào mà nói, Vương Minh đối với Triệu Chính tầm quan trọng đều muốn vượt qua bọn họ, về sau Vương Minh mượn Triệu Chính coi trọng, địa vị cao hơn bọn họ cũng không phải là không thể, bây giờ còn là giao hảo làm chủ. Triệu Chính đi ra chỉ huy khoang thời điểm cũng vô ích dịch chuyển cổ học trở về, ngược lại cũng không xa, Triệu Chính vừa lúc cũng muốn đi bộ một chút, xem một nhìn mình tinh hệ hàng không mẫu hạm, giảng đạo lý, tinh hệ hàng không mẫu hạm tới tay lâu như vậy, Triệu Chính còn không có tự mình xem qua tinh hệ hàng không mẫu hạm bên trong chẳng cảnh. Có chỉ là trong đầu một chuỗi ký ức mà thôi. Ký ức cùng chân thực đi bộ một chút nhất định là bất đồng. Triệu Chính thống lĩnh. Dọc theo đường đi gặp phải Triệu Chính nhân tộc đều là vô cùng cung kính hô, còn như những tu luyện kia chủng tộc, càng là không gì sánh được tôn kính. Tinh hệ hàng không mẫu hạm phía trên tu luyện chủng tộc cũng là có, đại thể đều là nô buộc, phụ trách sinh hoạt hàng ngày mà thôi, Triệu Chính cũng không có để ý. Bất quá đang ở Triệu Chính đi lại thời điểm, đột nhiên hắn bị người ngăn cản, ngăn lại hắn còn không phải là nhân tộc, mà là tu luyện chủng tộc, là một cái thoạt nhìn hơn 20 tuổi nam tử. Bất quá nam tử này có điểm quá yêu diễm. Không sai, chính là yêu diễm, nói cách khác chính là quá đẹp, hoàn toàn không giống cái nam, đây nếu là đổi một thân nữ trang, tuyệt đối là có thể so với cực phẩm mỹ nữ ngụy nương a. Hoàn hảo Triệu Chính thủ hướng là vô cùng bình thường. Thống lĩnh đại nhân, ta có một việc muốn nói cho đại nhân. Yêu diễm nam tử nhìn Triệu Chính nói rằng. Chuyện gì, nói đi. Triệu Chính nhìn nam tử thản nhiên nói. Đó chính là câu hồn. Nam tử đồng tử đột nhiên biến thành màu hồng. Một cỗ lực lượng quỷ dị hướng về Triệu Chính vọt tới. Ừm. Triệu Chính đôi mắt đông lại một cái, nhìn nam tử hiện lên sắc ý. Không còn kịp rồi, ngươi là nhân tộc đệ nhất thiên tài, chỉ cần đã khống chế ngươi, về sau thì dễ làm, không nên chống cự, đoạt hồn là thiên phú của ta thần thông, chọn đời chỉ có thể sử dụng một lần thiên phú thần thông, đối với cho các ngươi nhân tộc cũng là có hiệu quả, chỉ cần là linh hồn chi lực không bằng ta, đều sẽ bị ta khống chế, ta là thiên địa cảnh hậu kỳ tồn tại, ngươi đỡ không được ta. Yêu diễm nam tử nhìn Triệu Chính ha ha cười nói. Không phải. Cái này không có thể, Lý, có thể, ngươi linh hồn chi lực. Không có khả năng. Nhưng là lập tức, yêu diễm nam tử đột nhiên phát sinh giống to một tiếng, cuối cùng trong mắt diêm dúa quang mang tiêu thất, lộ ra một tia quyến rũ vô cùng nhãn thần nhìn về phía Triệu Chính. Cái ánh mắt này, làm cho Triệu Chính đều là run rẩy một chút, hắn chính là thích nữ nhân, lại nói tiếp, trước mắt yêu diễm nam tử cư nhiên trăm phương ngàn kế lẫn vào hắn tinh hệ hàng không mẫu hạm, hơn nữa còn là thiên địa cảnh hậu kỳ cường giả, nếu không phải là hắn hấp thu vô số linh hồn, đem chính mình linh hồn chi lực tăng lên tới trình độ kinh khủng, cho dù là thiên địa cảnh đỉnh phong cũng không thể sánh ngang tình trạng, sợ rằng thật muốn trúng chiêu. Tô Mị Nương gặp qua chủ nhân, coi như Triệu Chính muốn dịch chuyển cổ học ly khai, kêu người tới giết đi yêu diễm nam tử thời điểm, trước mắt yêu diễm nam tử cư nhiên nói với nàng ra khỏi một câu nói như vậy. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 363, Cửu Vĩ Thiên Hồ bộ tộc. Cửu Vĩ Tô Mị Nương. Phần 2. Chương 363, Cửu Vĩ Thiên Hồ bộ tộc. Cửu Vĩ Tô Mị Nương. Phần 2. Chương 363, Cửu Vĩ Thiên Hồ bộ tộc. Cửu Vĩ Tô Mị Nương. Phần 2. Người kêu ta cái gì? Triệu Chính đôi mắt đông lại một cái nhìn trước mắt yêu diễm nam tử. Đương nhiên, Triệu Chính vẫn là tùy thời chuẩn bị chạy trốn đi kêu nhân, dù sao thiên địa cảnh hậu kỳ, hắn còn không phải là đối thủ, hắn lúc này tuy là mạnh mẽ, đánh thiên địa cảnh sơ kỳ không có vấn đề gì, thế nhưng thiên địa cảnh hậu kỳ liền chênh lệch quá xa. Chủ nhân yêu diễm nam tử nhìn Triệu Chính nghiêm túc hô. Vì sao gọi ta chủ nhân? Triệu Chính nói. Thiên phú thần thông phản phệ, chủ nhân linh hồn chi lực mạnh mẽ quá đáng, cắn trả ta, câu hồn mặc dù là thập phần cường đại thiên phú thần thông, thế nhưng có một tệ đoan, không thể đối với so với chính mình linh hồn chi lực mạnh người sử dụng, nếu không sẽ phản phệ, nếu như ta thành công, như vậy chủ nhân sẽ nhận ta làm chủ nhân, đồng thời hoàn toàn không ảnh hưởng chủ nhân thần trí, bất quá bây giờ cắn trả, cho nên chủ nhân ngươi làm chủ. Yêu diễm nam tử nhìn Triệu Chính mở miệng nói, nhận ta làm chủ nhân. Triệu Chính ánh mắt đông lại một cái, đang ở Triệu Chính tò mò thời điểm, đột nhiên cảm giác được trong đầu của mình cùng yêu diễm nam tử có một tia liên hệ, hắn một ý niệm thì có thể làm cho yêu diễm nam tử hóa thành bụi. Tô Mị Nương, tên này là nữ, ngươi một người nam tại sao gọi là tên này? Triệu Chính nhìn về phía yêu diễm nam tử nhạt 167 nhạt ma hoa y. Chủ nhân, nhân gia vốn chính là thân con gái à, hiện tại chẳng qua là thần mặc nam trang mà thôi. Tô Mị Nương nhìn về phía Triệu Chính nói, thân con gái. Triệu Chính ánh mắt đông lại một cái, hắn vào trước là chủ cho rằng Tô Mị Nương là nam là bởi vì Tô Mị Nương hầu kết quá rõ ràng, bất quá Triệu Chính cực kỳ hiển nhiên là di quên một điểm, cái kia chính là cái này thế giới nhưng là huyền huyễn thế giới à. Tùy tiện làm một thủ thuật che mắt, làm một hầu kết đi ra rất khó sao. Đây chính là kẻ trí nghĩ đến nghìn điều a. Đưa ngươi lúc đầu tướng mạo hiển lộ ra cho ta xem. Triệu Chính nhìn Tô Mị Nương thản nhiên nói. Được rồi, chủ nhân. Tô Mị Nương gật đầu, sau đó một cái xoay người, lập tức dường như đổi thành một người giống như, tinh xảo tới cực điểm khuôn mặt, hơi một ít hồng nhuận, mái tóc áo choàng, nhất chọc người vẫn là Tô Mị Nương cặp kia khuôn mặt dường như vô thì vô khắc đều đang câu dẫn ngươi giống như. Lúc này Tô Mị Nương dáng dấp so với mới vừa thân nam nhi càng xinh đẹp hơn, thân nam nhi, Bưu Hãn CB, là yêu diễm, hiện tại chính là vũ mị tới cực điểm, giống như là hồ ly tinh giống như, ở chỗ này hồ ly tinh không phải nghĩa xấu, mà là Triệu Chính thực sự không nghĩ ra được hình dung như thế nào Tô Mị Nương xinh đẹp. Luận khuôn mặt, đế giao các nàng không kém chút nào Tô Mị Nương, thế nhưng luận câu dẫn người lời nói, cũng chỉ có Tô Bảo Nhi đem nội mị thân thể triệt để thả ra ngoài mới có thể đẹp bằng. Ừm. Đang ở Triệu Chính quan sát Tô Mị Nương chút nào. Tô Mị Nương phía sau đột nhiên xuất hiện cửu cái lông xù đuôi, chín cái đuôi ở sau người vẫy, càng tăng thêm vài phần xinh đẹp. Giấu đầu lòi đuôi. Triệu Chính nhìn Tô Mị Nương ánh mắt đông lại một cái tò mò hỏi: "Chủ nhân, Mị Nương là Cửu Vĩ Thiên Hồ bộ tộc, cũng là Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc vương." Tô Mị Nương nhìn Triệu Chính giải thích: "Cửu Vĩ Thiên Hồ, yêu thú hóa thành hình người." Triệu Chính hỏi: "Mới không phải đâu, chúng ta Cửu Vĩ Thiên Hồ bộ tộc là linh thú bộ tộc, đạt được thất vị chính là thần thú nữa nha, mới không phải yêu thú đâu." Tô Mị Nương nhìn Triệu Chính lập tức lắc đầu nói. Ồ, Triệu Chính gật đầu. Chủ nhân, ngài muốn xử trí như thế nào Mị Nương đâu? Tô Mị Nương nhìn Triệu Chính ôn nhu hỏi, hợp với Tô Mị Nương bộ kia khuôn mặt, mặc cho như thế nào ý chí sắt đá, cũng không sanh được trừng phạt tâm tư. Nếu như là nam, Triệu Chính nửa phút làm cho Tô Mị Nương trực tiếp tự sát, bất quá xinh đẹp như vậy, vẫn là một chỉ hồ ly tinh hóa hình, Triệu Chính thật vẫn sẽ không giết. Dù sao Tô Mị Nương chỉ rất muốn khống chế nàng, sau đó bây giờ bị hắn phản đã khống chế, bất quá không phải nghiêm phạt cũng không được. Về sau ngươi liền trở thành ta tư sủng, dùng ngươi về sau vô tận tuế nguyệt hoàn lại ngươi mắc phải sai lầm. Triệu Chính nhìn Tô Mị Nương trầm giọng nói. Là, chủ nhân, Mị Nương cũng không thể được đem muội muội cũng nhận lấy à, Cửu Vĩ Thiên Hồ bộ tộc sinh ra phi thường không dễ, bây giờ Cửu Vĩ Thiên Hồ nhất tộc tộc nhân chỉ còn lại ta và muội muội hai người sống nương tựa lẫn nhau, muội muội ta chỉ là thiên địa cảnh sơ kỳ, thế nhưng nàng thiên phú tốt, so với ta còn muốn tốt, nàng trời sinh thập vĩ, là trời sinh đã định trước có thể trở thành thiên địa cảnh tột cùng người. Nếu như ta không ở bên người muội muội lời nói, nàng bị người bắt thì phiền toái, của nàng một tia huyết dịch đều là có thể so với bất luận cái gì thiên tài địa bảo. Chúng ta Cửu Vĩ Thiên Hồ bộ tộc đều là trời xanh thiên hồ thân thể, Cửu Vĩ Thiên Hồ thân thể chính là thiên địa ở giữa mạnh nhất thể chất một trong, thập vĩ thân thể, vậy càng là giỏi hơn hầu như tất cả thể chất, chỉ có vẹn vẹn vài loại thể chất có thể sánh ngang. Khẩn mời chủ nhân thu lưu muội muội ta, về sau muội muội ta lớn lên nhất định có thể giúp được chủ nhân. Tô Mị Nương nhìn Triệu Chính nói thật. Đỉnh cấp thể chất, thiên hồ thân thể. Cửu Vĩ, Thập vĩ. Triệu Chính trong mắt hơi híp. Hắn đang cần đỉnh cấp thể chất đâu, xem ra hắn lần này là may mắn, nếu như không có Tô Mị Nương, hắn 6 phần 10 tăng lên không biết phải chờ tới khi nào mới có thể tiếp tục để thăng đâu. Đẩy Tô Mị Nương còn có Tô Mị Nương muội muội, 100% có thể tăng 2 phần 10 toàn thuộc tính tăng lên, thậm chí Tô Mị Nương tăng 1 phần 10, Tô Mị Nương muội muội tăng 2 phần 10, đây chính là 3 phần 10. Ngươi đã như vậy khẩn cầu, ta liền đáp ứng ngươi một lần. Triệu Chính nhìn Tô Mị Nương thản nhiên nói, cảm ơn chủ nhân, muội muội ta nhất nghe lời ta, chỉ cần ta và nàng nói, nàng nhất định sẽ nghe chủ nhân nói. Tô Mị Nương nhìn Triệu Chính mừng rỡ nói, nếu như không nghe lời, ta tự nhiên có thủ đoạn khiển trách. Triệu Chính thản nhiên nói, cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 364, giết hết, canh thứ nhất. Chương 364, giết hết, canh thứ nhất. Chương 364, giết hết, canh thứ nhất. Nàng nhất định sẽ nghe lời. Tô Mị Nương lập tức bảo đảm nói, ừm, muội muội ngươi ở nơi nào? Triệu Chính nhìn Tô Mị Nương hỏi, liền ở cách nơi này không xa một cái tiểu thế giới, dùng chủ nhân lời của các ngươi chính là giấu ở một cái tinh cầu bên trong, cái tinh cầu kia bên trong còn có mấy 10 cái thiên địa cảnh trung kỳ ẩn giấu, chính là vì tìm cơ hội ám sát chủ nhân, cái tinh cầu kia bị đã bắn xuống trận đồ, cho nên tình hình chung là không phát hiện được. Tô Mị Nương nhìn Triệu Chính nói rằng, giết ta, liền tới ngươi một cái thiên địa cảnh hậu kỳ, có phải hay không quá coi thường ta? Triệu Chính thản nhiên nói, không phải, theo lý thuyết, hẳn là tối thiểu có mười mấy thiên địa cảnh hậu kỳ người đến ám sát mới đúng, bất quá không biết vì sao, hầu như tất cả thiên địa cảnh hậu kỳ cũng không muốn qua đây, chỉ có ta một người qua đây, đại thể nói là lần trước ta vắng họp mới bắt đầu đại chiến, để cho ta lấy, ta cảm thấy chủ nhân thực lực không tới thiên địa cảnh, lại tới. Tô Mị Nương nhìn Triệu Chính nói rằng, không muốn qua đây. Xem ra trong lúc này là có nguyên nhân gì à? Triệu Chính trong lòng ám nghĩ thầm. Bất quá sau đó Triệu Chính cũng không thèm để ý chút nào, tới thật đúng lúc, trực tiếp làm cho Doãn rõ ràng đi qua một lưới bắt hết. Không tới, cái kia cũng được, cuối cùng vẫn là muốn chết. Hiện tại ta tùy ngươi đi xem đi, ngươi nói cái tinh cầu kia, đem muội muội ngươi nhận lấy à, thuận tiện từ ngươi lấy, đem Kaina hóa khỏa phía trên tinh cầu còn lại tu luyện chủng tộc chu diệt hầu như không còn, còn sống một cái, liền vì ngươi là hỏi. Triệu Chính nhìn Tô Mị Nương nói, chủ nhân yên tâm, bọn họ đều không phải là đối thủ của ta. Tô Mị Nương nói, ừm. Triệu Chính gật đầu, sau đó sẽ phải rời khỏi, bất quá ở muốn lúc rời đi, Triệu Chính vì lấy phòng ngừa vắng nhất. Đem Doãn rõ ràng cũng kêu đi qua, ai biết xe có hay không có Tô Mị Nương người không biết cất giấu, lý do an toàn, vẫn là mang theo Doãn Minh tốt. Nếu là thật có lời, trực tiếp làm cho Doãn rõ ràng giết tất cả, nếu không. Hắn tự đi nói, chỉ có thể đi, cũng giết không được, dù sao nếu như giấu chính là trời địa cảnh hậu kỳ, hiện nay Triệu Chính căn bản đánh không lại. Triệu Chính các hạ Doãn rõ ràng qua đây sau đó nhìn Triệu Chính lập tức vô cùng cung kính hô. Ừm, tu luyện chủng tộc, vẫn là thiên địa cảnh hậu kỳ tu luyện chủng tộc. Doãn rõ ràng đột nhiên nhìn Tô Mị Nương ánh mắt đông lại một cái. Nàng không phải là địch nhân, hiện nay đã đầu nhập vào ta. Triệu Chính nhìn Doãn Minh Đạo. Là Doãn rõ ràng thu hồi khí thế. Tô Mị Nương lúc này ngược lại là cảm thấy may mắn, nếu không phải là câu hồn phản phệ, nàng khẳng định cũng thành công không được. Nơi đây cư nhiên cất giấu một cái khí thế không kém gì trí tôn người, bị hắn phát hiện, nàng làm sao có thể sống được a? Hiện tại ngươi theo ta đi xem đi, cách nơi này không xa tinh cầu, Mị Nương nói cho ta biết nơi đó cất giấu một ít tu luyện chủng tộc muốn ám sát ta. Triệu Chính nói, làm càn, Triệu Chính các hạ, ta cam đoan sẽ không để cho bọn họ bất kỳ người nào sống. Doãn rõ ràng lập tức xuất hiện tức giận, nhìn Triệu Chính cung kính chờ lệnh nói. Hắn cùng Tân Nguyệt gia tộc hiện tại chính là cột vào Triệu Chính cái này trên một cây đại thụ, nếu như Triệu Chính có cái gì sai lầm, bọn họ Tân Nguyệt gia tộc tuyệt đối sẽ rơi xuống và bị thiêu cháy, dù sao Tân Nguyệt gia tộc huy hoàng đều muốn dựa vào Triệu Chính, hiện tại có người muốn ám sát Triệu Chính, Doãn rõ ràng tại sao có thể không giận. Người phụ trách trông coi tứ phương, không nên để cho người đào tẩu là được. Mị Nương hắn mới vừa gia nhập vào ta giới trướng, tấp công chưa lập, để nàng động thủ đi. Triệu Chính nói, là Doãn rõ ràng lập tức gật đầu. Sau đó Triệu Chính hỏi thăm Tô Mị Nương tọa độ ở đâu, trực tiếp một cái dịch chuyển cổ học liền xuất hiện ở tinh cầu bên ngoài. Cái này trận pháp ta biết phương pháp đi vào, chủ nhân, đi theo ta. Tô Mị Nương nhìn Triệu Chính cung kính nói, trực tiếp phá vỡ chính là, Doãn rõ ràng, có thể phá ra sao? Triệu Chính lắc đầu, nhìn về phía Doãn nói do nói, dễ dàng, cái này trận pháp không sai. Bất quá bố trí người quá thô tháo, tối đa bất quá thiên địa cảnh trung kỳ mà thôi. Nếu như thiên địa cảnh đỉnh phong bảy trận nói, ta muốn phá vỡ còn phải cần một khoảng thời gian. Thế nhưng cái này hả, thuận tay phá vỡ. Doãn rõ ràng nhìn Triệu Chính vừa cười vừa nói. Sau đó quả nhiên thực sự vung tay lên, tất cả tinh quang hiện lên, trận pháp bị phá ra, hiện lộ ra một cái tinh cầu răng rớp. Tinh cầu không phải là rất lớn, cũng chính là đại hình to bằng hành tinh a. Tô Mị Nương ở một bên nhìn, ánh mắt đông lại một cái, đây chính là ba đại chí tôn làm trung hàn thiên chí tôn trận pháp. Mặc dù chỉ là Hàn Thiên Chí Tôn đồ đệ bố trí, thế nhưng cho dù là thiên địa cảnh hậu kỳ muốn đi vào cũng rất khó, hiện tại cư nhiên thuận tay phá vỡ. Nói rõ trước mắt Doãn rõ ràng thực lực tuyệt đối là có thể sánh ngang Chí Tôn a. Trận pháp phá vỡ trong nháy mắt, phía trên tinh cầu ẩn dấu nhân dồn dập xuất hiện, phiêu phù ở bầu trời, trận pháp bị phá ra, bọn họ tại sao có thể không phải ra xem một chút? Sự tình là được rồi. Bay ra ngoài một người thấy Tô Mị Nương bên cạnh Triệu Chính nhãn tình sáng lên, kinh ngạc hỏi: "Các ngươi nói sao?" Triệu Chính thản nhiên nói: "Không thành." Sợ có người trong lòng đông lại một cái. "Động thủ đi." Triệu Chính nhìn Tô Mị Nương nói: "Là, chủ nhân." Tô Mị Nương gật đầu. "Chết tiệt, Tô Mị Nương ngươi cư nhiên phản bội đầu nhập vào nhân tộc, ngươi chết tiệt ta cầm đầu nam tử lớn tiếng nói." "Oanh." Vừa dứt lời, nam tử đã bị Tô Mị Nương cách không vung ra một đạo công kích đánh chết. Thiên địa cảnh hậu kỳ cùng trung kỳ chênh lệch là lớn vô cùng. Rầm rầm rầm rầm. Tô Mị Nương mỗi lần công kích đều mang đi một cái mạng, cuối cùng không chung người toàn bộ bi che mở dê tờ. "Chủ nhân, bọn họ liền là muốn ám sát người của ngài, những thứ khác còn thừa lại vài cái thiên địa cảnh sơ kỳ, ta sẽ đi ngay bây giờ giết bọn họ, sau đó thuận tiện đem muội muội ta mang ra ngoài." Tô Mị Nương nói. "Ừm." Triệu Chính gật đầu. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu bonus chương 3. Chương 365, tối cường chí tôn. Hàn Thiên Tôn giả. Phần 2. Chương 365, tối cường chí tôn. Hàn Thiên Tôn giả. Phần 2. Chương 365, tối cường chí tôn. Hàn Thiên Tôn giả. Phần 2. Đang ở Triệu Chính thời điểm gật đầu, Triệu Chính cách đó không xa hư không đột nhiên xuất hiện một cái bóng mờ, hư ảnh tản ra một cỗ khí tức vô cùng cường đại, giống như chấn áp thôi toàn bộ hư không giống như. Nhân tộc đệ nhất thiên tài, Triệu Chính. Hảo thủ đoạn, cư nhiên nhanh như vậy liền thu phục Tô Mị Nương. Hư ảnh ngưng thưởng thức sau đó, là một người đàn ông trung niên. Nam tử nhìn Triệu Chính nhàn nhạt mở miệng nói: "Không tốt, chủ nhân đi mau, hắn là Hàn Thiên Tôn giả, là Huyền Thiên Đại Thế giới mạnh nhất chí tôn, còn lại hai cái chí tôn hợp lực mới có thể đối kháng hắn." Tô Mị Nương lúc đầu muốn đi đánh chết những người khác, bất quá đột nhiên chứng kiến trước mắt người đàn ông trung niên, lập tức một cái lắc mình đến Triệu Chính bên cạnh, khẩn trương nói rằng: "Doãn rõ ràng lúc này cũng là nhị nhị ba sắc mặt ngưng trọng, trực tiếp đứng ở Triệu Chính trước mặt che chở Triệu Chính." "Hàn Thiên Tôn giả." Triệu Chính ánh mắt đông lại một cái, trong tay lấy ra Công Tôn Vũ lệnh bài. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu hắn đều dự định thôi động lệnh bài, đem Công Tôn Vũ gọi qua, lấy Công Tôn Vũ thực lực, cộng thêm Doãn Minh phối hợp chu diệt Hàn Thiên Tôn giả đều có thể. "Triệu Chính các hạ, đi nhanh, người này thực lực rất mạnh, ở chí tôn ở giữa đều là cao cấp nhất thực lực, bất quá lấy thực lực của ta, đối kháng một số ngày vẫn là có thể." Doãn rõ ràng hướng về phía Triệu Chính nói rằng. Nói bóng gió chính là Triệu Chính ly khai, hắn cũng sẽ trực tiếp chạy trốn, Doãn rõ ràng nhưng là biết Triệu Chính áo thuật nhảy lên trời, đó chính là không gì kiêng kỵ, muốn rời khỏi, người nào có thể đỡ nổi. Đến lúc đó chạy đến nhân tộc Kim Cương Y Đại Thánh nơi đó, cấp cho cái này Hàn Thiên Tôn giả 100 cái lá gan cũng không dám đi qua a. Mà hắn muốn rời khỏi vẫn là rất dễ dàng, đối với ở trước mắt tràn diện, hắn cũng không có quá mức lo lắng. "Ngươi ngăn trở hắn một thời ba khắc là được, ta sẽ liên hệ Công Tôn Đại Thánh, tối đa 100 hơi thở hắn có thể đến." Triệu Chính nhìn Doãn Minh đạo: "Đừng nói một thời ba khắc, cho dù là mấy giờ đều có thể, Công Tôn Đại Thánh đến, chu diệt hắn đều có thể." Doãn rõ ràng nhãn tình sáng lên, lập tức lớn tiếng nói: "Nếu là hắn phối hợp Công Tôn Đại Thánh chu diệt trước mắt Hàn Thiên Tôn giả, đó chính là lập được không nhỏ công lao à, về sau cũng không cần bị người khác nói không có lực công lao." Hàn Thiên Tôn giả nhìn về phía trước mắt Doãn rõ ràng, ánh mắt đông lại một cái, mở miệng nói: "Tổ địa phía trên tinh cầu Nguyên Thiên Sư nhất phái, vẫn là đã đại thành Nguyên Thiên Sư, có thể đối kháng chí tôn, không nghĩ tới tổ địa tinh cầu bị nhân tộc chinh phục, liền ngươi cũng đầu phục nhân tộc. Lão hủ sớm chính là một người chết, nếu không phải là Triệu Chính các hạ, lão hủ đã sớm chết rồi, ở không một số tuế nguyệt phía trước. Ba người các ngươi chí tôn đản sanh 10 triệu năm trước là ta trấn áp Huyền Thiên Đại Thế Giới." Doãn rõ ràng thản nhiên nói. "Duy nhất một cái có ghi chép, trấn áp Huyền Thiên Đại Thế Giới Nguyên Thiên Sư chỉ có một Tân Nguyệt gia tộc tộc trưởng, ngươi là Nguyên Thiên Sư?" Doãn rõ ràng. Hàn Thiên Tôn giả ánh mắt đông lại một cái hỏi. "Không sai." Doãn rõ ràng gật đầu. "Ngươi không phải đã sớm bỏ mình sao?" Hàn Thiên Tôn giả hỏi. "Ta dùng nguyên thuật phong ấn chính mình, trước đây không lâu thoát khốn mà ra, cuối cùng là Triệu Chính các hạ để cho ta cho nở dê sinh, khôi phục trắng niên, sống lại một đời. Lớn như thế ân huệ, là của ngươi nói, ngươi sẽ không phải thần phục sao?" Doãn Minh đạo. "Sống lại một đời, khôi phục trắng niên. Hảo thủ đoạn." Hàn Thiên Tôn giả nói. "Ngươi muốn chiến liền chiến a, đối kháng chí tôn Nguyên Thiên Sư có không ít, thế nhưng ta cũng không phải là bọn họ, ta ở Nguyên Thiên Sư lưu phái ở giữa là đứng ở cao cấp nhất, thông thường chí tôn ta đủ để đánh chết, cho dù là ngươi, ta đều có thể đối kháng." Doãn rõ ràng nhìn Hàn Thiên Tôn giả trầm giọng nói, khí tức trên người cũng là tăng vọt, phía sau hàng tỷ tinh đồ xuất hiện. "Ai nói ta là tới chiến đấu rồi hả?" Hàn Thiên Tôn giả lắc đầu nói. "Chí tôn cũng sẽ nói dối sao? Ngươi tới này không phải ám sát Triệu Chính các hạ sao?" Doãn Minh đạo. "Dĩ nhiên không phải, ta muốn cùng Triệu Chính hắn làm một cái giao dịch." Hàn Thiên Tôn giả nhìn Doãn rõ ràng lắc đầu, sau đó nhìn về phía Triệu Chính. "Làm một cái giao dịch? Liền giao dịch gì?" Triệu Chính nhìn Hàn Thiên Tôn giả nhàn nhạt hỏi. "Ta muốn ngươi giúp ta tìm một người, làm bồi thường, ta có thể vì ngươi luyện chế nhất kiện chí tôn cấp khác pháp bảo, hoặc là ngươi cần gì thiên linh dược, chỉ cần ta có, đều có thể cho ngươi. Hàn Thiên Tôn giả nhìn Triệu Chính nói rằng, lời này có ý tứ, ngươi muốn tìm người, đây là của ngươi này địa bàn, ngươi muốn tìm một người vẫn không phải là dễ. Muốn ta giúp ngươi tìm người, tuy là nhân tộc ta nhất kiện tiến nhập tinh hệ này, nhưng là giải khai trình độ cũng không như ngươi đi. Triệu Chính nhìn Hàn Thiên Tôn giả buồn cười nói rằng, người ta muốn tìm không ở huyền thiên đại thế giới. Hàn Thiên Tôn giả nói, không ở huyền thiên đại thế giới. Càng có ý tứ, huyền thiên đại thế giới chí tôn muốn tìm còn lại thế giới người. Triệu Chính cười nói, ta cũng không phải là huyền thiên đại thế giới nhân, bí mật này ta chưa bao giờ cùng người khác nói qua, ta là tới từ tu chân đại thế giới, cũng chính là các ngươi tiến vào cái kia đại thế giới, bất quá các ngươi xưng là tinh hệ, năm đó ta đến lúc tới mơ y 1.1 là độ kiếp kỳ, cũng chính là các ngươi nói thiên địa cảnh hậu kỳ, ta ở cái này cái thế giới trải qua hết sức khó khăn, sẽ thành chí tôn, bởi vì ta thân cư hai cái thế giới trung cực bí pháp, cho nên ta là cái này cái thế giới mạnh nhất. Chí tôn, ta nghĩ muốn ngươi giúp ta tìm nhân là nữ nhi của ta. Ta cả đời này vô khiên vô quải, duy nhất chấp niệm chính là ta nữ nhi, là ta có lỗi với nàng, ở nàng còn tâm bé thời điểm liền phong ấn nàng, năm đó ta nghĩ muốn tìm đột phá đường, nhưng ai biết tiến nhập một cái truy hệ nở tống trận, gặp phải không gian loạn lưu, tiến nhập cái này cái thế giới, dù cho trở thành chí tôn, cũng không trở về được nữa rồi. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 366, ta có thể gặp nàng sao? Canh thứ nhất. Chương 366, ta có thể gặp nàng sao? Canh thứ nhất. Chương 366, ta có thể gặp nàng sao? Canh thứ nhất. Hiện tại thông đạo mở ra, cái kia cái thế giới lại bị các ngươi nhân tộc chiếm giữ, tuy là ta tự tin thực lực của ta, nhưng là muốn đi vào cái kia cái thế giới tìm kiếm cũng là khó như lên trời, ngươi ở đây nhân tộc địa vị rất cao, tìm một người không khó lắm. Hàn Thiên Tôn giả nhìn Triệu Chính trịnh trọng nói. Hàn Thiên, không phải huyền thiên đại thế giới nhân. Phong ấn nữ nhi, đến từ tu chân đại thế giới. Triệu Chính nghe Hàn Thiên Tôn giả nói ánh mắt đông lại một cái. Con gái ngươi tên gọi là gì? Triệu Chính nhìn Hàn Thiên Tôn giả bất động thanh sắc hỏi. Nàng gọi Hàn Nhã, chỉ cần ngươi có thể đủ giúp ta tìm đến, ngươi muốn cái gì, chỉ cần ta có đều có thể cho ngươi, coi như không có, chỉ cần là cái này cái thế giới có, ta cũng có thể đi tìm cho ngươi. Hàn Thiên Tôn giả nhìn Triệu Chính nói. Hàn Nhã, ngươi xác định con gái của ngươi là Hàn Nhã? Triệu Chính nhìn Hàn Thiên Tôn giả trầm giọng hỏi 17 nói. Tự nhiên, ta còn không đến mức liền tên của con gái ta đều nhớ lầm, làm sao? Ngươi nghe qua tên này? Còn từng thấy? Hàn Thiên Tôn giả nhìn Triệu Chính ánh mắt đông lại một cái hỏi. Nghe qua, cũng đã gặp, lẽ nào ngươi không biết ngươi bảy phong ấn một ngày nào đó biết phá vỡ sao? Con gái ngươi đã bài trừ phong ấn, lấy hắn bất quá kim đan kỳ thực lực, ngươi thực sự cho là nàng có thể bảo vệ được chính mình? Triệu Chính nhìn Hàn Thiên Tôn giả trầm giọng nói. Kim đan kỳ? Ngươi thực sự gặp qua Tiểu Nhã? Nói cho ta biết, nàng ở nơi nào? Hàn Thiên Tôn giả nhìn Triệu Chính trầm giọng nói. Hắn hiện tại sống rất tốt, không cần ngươi lo lắng. Triệu Chính nhìn Hàn Thiên Tôn giả nói. Sống rất tốt. Ta đây cũng cần biết hắn chỗ ở địa điểm, nói cho ta biết. Hàn Thiên Tôn giả nhìn Triệu Chính nói rằng. Hắn hiện tại là ta thế tử, ở ta mới vừa tấn cấp bạch ngân ngũ lanh chúa thời điểm theo ta, bây giờ thực lực đã đạt được thiên huyền cảnh hậu kỳ, không nghĩ tới Tiểu Nhã nàng vẫn muốn tìm kiếm phụ thân thực sự còn sống, càng không có nghĩ tới lại là ngươi. Triệu Chính nhìn Hàn Thiên Tôn giả thản nhiên nói. Tiểu Nhã là ngươi thế tử. Hàn Thiên Tôn giả ánh mắt đông lại một cái nhìn về phía Triệu Chính. Chầm ngâm mấy phút đồng hồ sau đó, Hàn Thiên Tôn giả chậm rãi mở miệng nói, theo ngươi cũng tốt, tối thiểu an toàn của hắn có thể bảo hiểm chướng, là ta cái này làm cha thất trách, nếu như nàng chưa cùng lấy lời của ngươi, sợ rằng lấy thực lực của nàng từng bước gian nan a. Ta có thể gặp nàng sao? Hàn Thiên Tôn giả nhìn Triệu Chính trịnh trọng mở miệng nói, ngay trong ánh mắt cư nhiên lộ ra một tia khẩn cầu. Có thể, mặc dù bây giờ ngươi lập trường của ta là địch nhân, thế nhưng Tiểu Nhã nếu là con gái của ngươi, ta sẽ không ngăn cản nàng và ngươi gặp mặt. Triệu Chính nhìn Hàn Thiên Tôn giả nói rằng, đa tạ. Hàn Thiên Tôn giả nhìn Triệu Chính gật đầu. Doãn rõ ràng ở một bên mặc dù là hiếu kỳ, nhưng là vẫn nhìn chòng chọc vào Hàn Thiên Tôn giả, nhưng nên có tâm phòng bị người, một ngày Hàn Thiên có cái gì gây rối ý đồ, hắn tuyệt đối có thể trước tiên ngăn cản. Mỹ nương, ngươi đi đem muội muội ngươi mang ra ngoài a, sau đó rời đi. Triệu Chính hướng về phía bên cạnh Tô Mỹ nương nói. Là, chủ nhân. Tô Mỹ nương gật đầu, sau đó lập tức tiến nhập trong tinh cầu mặt tìm kiếm muội muội của mình. Tô Mỹ nương sau khi rời khỏi, Hàn Thiên Tôn giả nhìn Triệu Chính mở miệng nói, ta không biết Tô Mị Nương là như thế nào nhận thức ngươi làm chủ nhân, thế nhưng ta phải nhắc nhở ngươi một câu, Tô Mị Nương thiên phú thần thông chính là câu hồn, một ngày thi triển, linh hồn chi lực không bằng của nàng cũng sẽ bị nàng khống chế, đối nàng ngươi nhất tốt cẩn thận một chút. Ừm, đa tạ nhắc nhở. Triệu Chính gật đầu, nàng sẽ không nói ra Tô Mị Nương là phản vệ nhận thức nàng làm chủ, bởi vì này căn bản không có cần phải nói. Bất quá từ Hàn Thiên nhắc nhở, cũng để cho Triệu Chính xác định một điểm. Đó chính là Hàn Thiên trước mắt mà nói đối với hắn không có những ý nghĩ khác, không đúng vậy sẽ không nhắc nhở hắn. Không bao lâu, cũng liền 5-6 phần đồng hồ, Tô Mị Nương lộ ra một nữ tử, thoạt nhìn hơi lộ ra ngây ngô, thế nhưng dung mạo cũng là càng thêm hấp dẫn người, câu hồn đoạt phách, cũng không gì hơn cái này. Tuổi tác thoạt nhìn 17-18 tuổi, khuôn mặt cư nhiên trợ xem là thanh thuần không gì sánh được, lại nhìn một cái lại là câu nhân không gì sánh được, thập vị thiên hồ, quả nhiên không phải cái đắc. Chủ nhân, nàng là muội muội ta Tô Nhu Nương. Tô Mị Nương nhìn Triệu Chính chỉ vào bên cạnh nữ tử nhìn Triệu Chính nói. Ừm, về sau để nàng theo ngươi đi. Triệu Chính gật đầu. Là. Tô Mị Nương gật đầu. Tô Nhu Nương gặp qua chủ nhân. Tô Nhu Nương ở một bên nhìn Triệu Chính nhẹ nhàng hô. Ngươi vì sao gọi ta chủ nhân? Triệu Chính nhìn Tô Nhu Nương thản nhiên nói. Tỷ tỷ nhận ngươi làm chủ nhân, chẳng khác nào ta cũng nhận ngươi làm chủ nhân. Tô Nhu Nương nhìn Triệu Chính nói rằng. A. Triệu Chính nhìn thoáng qua Tô Nhu Nương, cũng không còn 057 để ý nhiều. Tô Mị Nương đã triệt để nhận chủ, Tô Nhu Nương bất quá thiên địa cảnh sơ kỳ thực lực, hắn ứng phó dư giả, coi như thật sự có bên ngoài ý tưởng của nàng lại có thể thế nào. Thập vĩ thiên hồ, cư nhiên thật tồn tại. Hàn Thiên nhìn Tô Nhu Nương trên mặt lộ ra một vẻ kinh ngạc. Nghe Hàn Thiên tôn giả nói, Tô Nhu Nương cùng Tô Mị Nương đều là sắc mặt căng thẳng, các nàng cho rằng Hàn Thiên tôn giả là muốn dùng thập vĩ thiên hồ bực này siêu cấp thần thú luyện chế đan dược gì các loại. Hắn hiện tại là người của ta, không muốn có ý gì. Triệu Chính nhìn Hàn Thiên nói. Ngươi đem ta xem thành người nào, thập vĩ thiên hồ tuy là chân quý tuyệt cùng, thế nhưng ta đã đứng ở đỉnh phong, muốn cũng không dùng. Hàn Thiên nhìn Triệu Chính lắc đầu nói. Bất quá nói là nói như vậy, nếu không phải là Triệu Chính bảo vệ nói, Hàn Thiên cũng không xác định chính mình có thể hay không động thủ, dù sao thập vĩ thiên hồ dòng máu là cao cấp nhất linh vật, tuyệt đối là vô cùng chân quý. Ngươi cũng nối trở lại rồi, đi trở về a. Triệu Chính sau đó mở miệng nói. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 367, Hàn Thiên, Hàn Nhã. Phụ thân, nữ nhi gặp lại, phần 2. Chương 367, Hàn Thiên, Hàn Nhã, phụ thân, nữ nhi gặp lại, phần 2. Chương 367, Hàn Thiên, Hàn Nhã, phụ thân, nữ nhi gặp lại, phần 2. Sau khi nói xong, Triệu Chính trực tiếp một cái dịch chuyển cổ học, mang theo Tô Mị Nương, Tô Nhu Nương, còn có Hàn Thiên bọn họ về tới tinh hệ hàng không mẫu hạm ở giữa. Xem thấy mình giống như đấu chuyển tinh di một dạng, trong nháy mắt xuất hiện ở một cái địa phương xa lạ, Hàn Thiên ánh mắt đông lại một cái. Hắn không có cảm giác được bất luận cái gì không gian phát tác, đây chính là nhân tộc anh hùng kỹ năng sao. Quả nhiên khiến người ta khó lòng phòng bị. Triệu Chính mang theo mọi người đi tới địa phương là một cái phòng nghỉ. Triệu Chính tự nhiên không có khả năng mang của Bon ở Hà Nờ đi trước chính mình biệt thự. Tô Nhu Nương cùng Tô Mị Nương thì cũng thôi đi, những người khác là không được. Triệu Chính trực tiếp truyền âm cho Hàn Nhã, làm cho Hàn Nhã các nàng qua đây. Liên ở chỗ này chờ a, ta đã truyền âm cho Tiểu Nhã, nàng chờ một hồi liền đến. Triệu Chính nhìn Hàn Thiên nhàn nhạt mở miệng nói. Hàn Thiên gật đầu, trên mặt cũng là lộ ra vẻ khẩn trương. Đang ở bên trong biệt thự chơi đùa chúng nữ đột nhiên ngừng lại, bởi vì các nàng đều nhìn thấy Hàn Nhã thần tình xuất hiện biến hóa, hình như là không thể tin được, lại hình như là vô cùng kích động. Tiểu Nhã, ngươi làm sao vậy? Triệu Lệ Dĩnh còn có Đế Giao các nàng dồn dập quan tâm nhìn Hàn Nhã nói. Triệu Chính các hạ nói cho ta biết nói cha ta tìm được rồi, để cho ta đi qua nhìn một chút có phải hay không? Hàn Nhã nhìn chúng nữ kích động nói. Vậy còn chờ gì nhanh lên một chút đi a, Đế Giao các nàng dồn dập nói rằng. Chúng ta cùng đi với ngươi. Triệu Lệ Dĩnh nói. Ừm. Hàn Nhã gật đầu, sau đó mang theo chúng nữ cùng nhau đi trước Triệu Chính chỗ ở phòng nghỉ. Bên trong phòng nghỉ ngơi, Hàn Thiên cùng đợi, dù cho lấy hắn thiên địa cảnh tột cùng tu dưỡng đều lộ ra khẩn trương và nóng nảy thần sắc. Không có chờ bao lâu, bên ngoài đột nhiên truyền đến từng đợt tiếng bước chân của, Hàn Thiên nhãn tỉnh sáng lên, nhìn về phía cửa. Quả nhiên, cửa xuất hiện oanh oanh yến yến chúng nữ, lúc này đây đi tuất ở đằng trước chính là Hàn Nhã. Hàn Nhã vừa tiến đến, liền lập tức nhìn về phía Hàn Thiên. Hàn Thiên lúc này cũng nhìn về phía Hàn Nhã. Huyết mạch tương liên, dù cho cách xa nhau vô số năm, trong thời gian này liên hệ cũng đoan nở không được. Hàn Nhã trong nháy mắt viền mắt chính là hồng nhuận, nhìn Hàn Thiên nói, vì sao, lâu như vậy cũng không tới tìm ta. Tiểu Nhã, ngươi đừng khóc, ta. Cái này đều là có nguyên nhân. Hàn Thiên thấy Hàn Nhã đỏ thắm viền mắt, ngay lập tức sẽ luôn cuống, dù cho hắn là thiên địa cảnh đỉnh phong, lúc này cũng không sửa đổi được hắn là một người cha chuyện thật. Đối với Hàn Nhã, hắn có quá nhiều thua thiệt. Nguyên nhân gì so với con gái ngươi đều trọng yếu hơn? Hàn Nhã nhìn Hàn Thiên nói rằng. Triệu Chính bọn họ ở một bên nhìn, cũng không nói lời nào. Ta lúc đó vốn là cho rằng đi ra ngoài du lịch mấy trăm năm, sau đó đi trở về, thế nhưng ai biết cư nhiên tiến nhập một cái xa lạ truy hệ nở tống trận, sau đó gặp không gian loạn lưu, xuất hiện lần nữa ta đã đến cái này cái thế giới, chính là cái này huyền thiên đại thế giới, ta muốn mạnh mẽ, khả năng mạnh mẽ liền có thể tìm được đường trở về. Ở cái này cái thế giới, ta hao tổn tâm cơ. Rốt cục thành tiểu thiên địa cảnh đỉnh phong, cũng lại trở thành từ xưa đến nay, mạnh nhất chí tôn một trong, thế nhưng ta vẫn là không có tìm được đường trở về, cũng chính là không lâu, cư nhiên xuất hiện vết nước không gian, ta biết ta rốt cục có thể đi về, bất quá không nghĩ tới lại là vào hành tinh hệ đại chiến. Ta không có cách nào, muốn tìm nhân tộc đệ nhất thiên tài Triệu Chính tìm giúp ngươi, không nghĩ tới liền trùng hợp như vậy, ngươi lại là của nàng thế tử, Tiểu Nhã, ngươi đừng khóc, cha ở cái này cái thế giới không phải là không có thu hoạch, ta thành tiểu thiên địa cảnh đỉnh phong sau đó, thu quát vô số đồ đạc, những tư nguyên này, đủ để mạnh mẽ đống ngươi tiến nhập thiên địa cảnh hậu kỳ, thậm chí thiên địa cảnh đỉnh phong đều có 3 thành cơ hội đột phá. Ta biết những khả năng này bù đắp không được ta thua thiệt, thế nhưng cha về sau nhất định sẽ hảo hảo bồi thường ngươi. Hàn Thiên sau khi nói xong, lấy ra một cái chữ vật giới chỉ, bên trong chất đống vô số thiên linh dược. Ta không muốn những thứ này, ta chỉ có một thỉnh cầu. Hàn Nhã nhìn Hàn Thiên đỏ mắt nói. Ngươi nói, ta nhất định làm được. Hàn Thiên trịnh trọng nói. Ngươi cũng không thể được không nên cùng nhân tộc đánh, ngươi không thể nào là nhân tộc đối thủ, chịu thua được chưa, ta không muốn lấy phía sau mãi mãi cũng nhìn không thấy ngươi. Hàn Nhã nhìn Hàn Thiên nói rằng. Hàn Thiên là phụ thân của nàng, về tình về lý nàng đều muốn cứu một cái Hàn Thiên, huyền thiên đại thế giới khẳng định phải thua, nhân tộc mạnh bao nhiêu, nàng theo Triệu Chính lâu như vậy, cũng không phải là không có nhìn thấy, Hàn Thiên coi như lợi hại, cũng không khả năng ngăn cản được, nàng không muốn Hàn Thiên bị nhân tộc chạm sát. Triệu Chính ở một bên cũng không có mở cửa, nếu như Hàn Thiên nguyện ý không phải đánh, nói không chừng cũng có thể đầu nhập vào dưới quyền của hắn, đến lúc đó hắn dù cho không có có thành tựu Kim Cương Y Đại Thánh, cũng không sợ còn lại Kim Cương Y Đại Thánh. Chỉ là một cái Hàn Thiên có thể cùng Kim Cương Ý Đại, đầy đủ tiền, thánh chống lại, sức chiến đấu thậm chí có thể so với cao cấp Kim Cương Ý Đại Thánh. Không đánh, không đánh, cái này chàng chiến tranh từ vừa mới bắt đầu, chúng ta sẽ không có muốn đánh nhau quá, hôm nay chiến tranh chỉ là vì về sau đầu hàng làm chuẩn bị mà thôi. Lần trước ba người chúng ta phong ấn hết thảy thiên địa cảnh hậu kỳ trở xuống ký ức, cho nên tham gia chiến đấu chủ lực tối đa chỉ là thiên địa cảnh trung kỳ mà thôi, thiên địa cảnh hậu kỳ rất ít. Tham chiến thiên địa cảnh hậu kỳ cũng chẳng qua là lần trước không có bị lao đi trí nhớ quỷ xui xẻo mà thôi, đầu hàng cũng cần lý do, chúng ta là dự định đi thẳng đến cuối cùng ở đầu hàng. Hàn Thiên nhìn Hàn Nhã lập tức nói rằng, trực tiếp đưa bọn họ mưu hoa nói ra. Một bên Tô Mị Nương sắc mặt rất khó nhìn, nàng không phải là cái kia quỷ xui xẻo dô y ha. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 368, Đồng Tiểu Huyện cùng Hàn Cá Nhỏ, canh thứ nhất. Chương 368, Đồng Tiểu Huyện cùng Hàn Cá Nhỏ, canh thứ nhất. Chương 368. Đồng Tiểu Huyện cùng Hàn Cá Nhỏ, canh thứ nhất. Ngay từ đầu liền muốn đầu hàng. Hàn Nhã nhìn Hàn Thiên lộ ra hiếu kỳ. Du nở dê vờ ia, nhân tộc tuy là cường đại, thế nhưng luôn luôn nhỏ yếu, trực tiếp bắt một ít bức cung, hoặc là lẫn vào bên trong hỏi thăm một chút, nhân tộc Kim Cương Y Đại Thánh số lượng cũng không phải là cái gì đại bí mật, tự nhiên có thể hỏi thăm ra được, nhiều như vậy Kim Cương Y Đại Thánh, thậm chí còn có một nhân vật vô địch trấn áp, làm sao có thể còn nghĩ phản kháng á. Hàn Thiên cười khổ nói. Không phải đánh thì tốt rồi. Hàn Nhã trên mặt lộ ra một tia yên tâm. Triệu Chính, nếu như bây giờ chúng ta Huyền Thiên Đại Thế Giới chịu thua, ngươi có thể hay không dẫn tiến một cái những cái này đỉnh cấp nhân vật? Hàn Thiên nhìn về phía Triệu Chính hỏi. Từ Triệu Chính dẫn đầu, nhìn thấy Công Tôn Vũ lời của bọn họ, đầu hàng dường như cũng không phải là không thể. Ngươi không khỏi nghĩ quá ngây thơ rồi. Chiến tranh một ngày khai hỏa, là kết thúc dễ dàng như vậy sao? Coi như Công Tôn Đại Thánh bọn họ đồng ý, phía dưới những người đó biết nguyện ý sao? Tinh hệ chiến tranh đại biểu là vô hạn tài nguyên, người nào sẽ buông tha? Tuy là Công Tôn Đại Thánh bọn họ có thể mạnh mẽ ngăn lại, thế nhưng ngươi cảm thấy tất thắng cục diện, bọn họ tại sao muốn mạnh mẽ ngăn lại đâu? Làm cho nhân tộc thất vọng đau khổ. Triệu Chính nhìn Hàn Thiên lắc đầu cười nói. Triệu Chính các hạ. Hàn Nhã vừa nghe liền gấp gáp, như không 97 quả tiếp tục đánh tiếp, phụ thân hắn không phải cũng muốn tham chiến sao? Triệu Chính tạm thời không trả lời Hàn Nhã, mà là nhìn về phía Hàn Thiên mở miệng nói, Tiểu Nhã là sớm nhất cùng ta người một trong, hơn nữa ở ta trưởng thành trên đường cho ta rất nhiều trợ giúp, ngươi là phụ thân của hắn, ngươi, ta có thể bảo hiểm. Tiểu Nhã là ta thế tử, bảo trụ một mình ngươi, ta tin tưởng không có bao nhiêu người biết phản đối, còn như những người khác, thương mà không giúp được gì, bọn họ lúc đó dám đối với lấy Công Tôn Đại Thánh bọn họ xuất thủ, liền đã định trước muốn chết, cũng may mắn lúc đó ngươi không có xuất thủ, nếu không, dù cho ta nghĩ muốn đảm bảo ngươi, cũng phải bỏ ra giá không nhỏ. Bất quá bây giờ nha, vẫn là rất thoải mái. Hàn Nhã nghe Triệu Chính nói như vậy, trong lòng cũng là tùng một hơi thở, những người khác chết sống cùng nàng có quan hệ gì đâu, chỉ cần Hàn Thiên không có việc gì thì tốt rồi. Đảm bảo ta. Hàn Thiên nhìn thoáng qua Triệu Chính, cuối cùng trầm giọng mở miệng nói, ta lưu lạc đến cái này cái thế giới, thu hai tên đệ tử, bây giờ đều là thiên địa cảnh hậu kỳ, không biết có thể hay không liền cùng bọn hắn cùng nhau đảm bảo rồi hả? Bọn họ có thể hay không biết có dị tâm? Triệu Chính nói, tuyệt đối sẽ không, ta thu đồ đệ không nhìn tư chất, chỉ nhìn tâm tính, nếu không, sau này dạy dỗ một cái thập ác bất xá đồ đệ vậy chính là ta sai lầm, có ta đảm bảo, bọn họ tuyệt đối sẽ không có nhị tâm. Hàn Thiên mở miệng nói, đã như vậy, vậy đảm bảo, bọn họ ngươi có thể cùng nhau mang tới, còn lại thiên địa cảnh ở trên, chắc là sẽ không lưu lại người sống, dĩ nhiên, cũng không nhất định, cũng nói không chính xác có những thứ khác nhân vật thực quyền biết bảo trụ một số người. Triệu Chính nói, tốt, vừa lúc cũng có thể làm cho các nàng thời thời khắc khắc bảo hộ Tiểu Nhã. Hàn Thiên nói, Tiểu Nhã an toàn không cần phải ngươi lo lắng, ta địa phương sở tại, không cho phép xuất hiện ngoại trừ ta ra khắc phái. Triệu Chính nhìn Hàn Thiên lắc đầu nói, ta không có nói các nàng là nam à. Các nàng đều là nữ, một cái tên là, Bưu Hàn, Hàn cá nhỏ, tên là ta bắt đầu, năm đó ta đi qua không gian loạn lưu tiến nhập cái này cái thế giới thân chịu trọng thương, liền người thường cũng không bằng, rơi xuống ở một cái thôn hoang vắng ở giữa, là nha đầu này đã cứu ta, cha mẹ của nàng thở nhỏ song vong, không có danh tự, ở ta khôi phục sau đó, ta cho nàng đặt tên chữ, đồng thời thu nàng làm đồ. Nhị đô đệ là Đồng Tiểu Uyển, là một người bình thường phàm nhân gia tộc trưởng nữ, ở ta đột phá thiên địa cảnh đỉnh phong, hóa phàm lịch kiếp thời điểm trợ giúp qua ta, lúc đó ta phong ấn tu vi của ta, phong ấn trí nhớ của ta, bởi vì không thông sự vật, cuối cùng trở thành ăn mày, ở ta nhanh muốn đói thời điểm chết nàng đã cứu ta, cho ta một ít thức ăn cùng vụn vặt năng lượng. Cuối cùng ta còn sống, nếu như lúc đó ta chết, ta đột phá thiên địa cảnh đỉnh phong sẽ thất bại, 3 năm sau đó, ta khôi phục ký ức, đã đột phá thiên địa cảnh đỉnh phong, ta nhớ lại hóa phàm tất cả mọi chuyện, ta muốn đi tìm Đồng Tiểu Uyển báo đáp nàng, khi ta đến lúc tới, Đồng Tiểu Uyển gia tộc bị diệt, đơn giản là Đồng Tiểu Uyển là trời sinh thánh thể, loại thể chất này dùng để làm lô đỉnh là cao cấp nhất. Ta chạy đến thời điểm, Đồng Tiểu Uyển tộc nhân đã chết, thế nhưng Đồng Tiểu Uyển không ngại, ta xuất thủ cứu nàng, cho nàng hai lựa chọn, cái thứ nhất là bái ta làm thầy chính mình báo thù, thứ nhì là ta giúp nàng lao đi cái kia cái môn phái, ta và nàng ân đoán hết. Đồng Tiểu Uyển tư chất tốt, bất quá nếu như mượn dùng ta báo thù nói, tư chất cho dù tốt, cũng sẽ không có thành tựu quá lớn, cuối cùng nàng bái ta làm thầy, tu luyện 3000 năm, cuối cùng lao đi này cái sở hữu thiên địa cảnh trung kỳ môn phái. Hai người bọn họ mặc dù là đồ đệ của ta, thế nhưng trong lòng ta cũng sớm đã đem các nàng trở thành dưỡng nữ. Hàn Thiên nhìn Triệu Chính nói, ừm, đợi các nàng lúc tới tiên khảo quan sát khảo sát ta, nếu như có thể mà nói, ta sẽ nhường các nàng cùng Tiểu Nhã các nàng ở chung một chỗ. Triệu Chính nhìn Hàn Thiên mở miệng nói, nếu như dung mạo không đẹp nhìn, Triệu Chính chắc là sẽ không mang về cay ánh mắt, nếu như đẹp mắt nói, nhận lấy cũng không mất mắt gì, trời sinh thánh thể, vừa nghe chính là tốt thể chất ta. Các nàng khẳng định có thể yên tâm, ta có thể bảo đảm. Hàn Thiên nghiêm túc nói, luận xem người tâm tính, hắn tự nhận đệ nhị, tuyệt đối không có người dám nhận thức đệ nhất. Đồng Tiểu Uyển cùng Hàn cá nhỏ tâm tính hắn là cực kỳ yên tâm, nhìn thập phần thấu triệt. Ừm. Triệu Chính gật đầu. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 369, Công Tôn Đại Thánh Khiếp Sợ, phần 2. Chương 369, Công Tôn Đại Thánh Khiếp Sợ, phần 2. Chương 369, Công Tôn Đại Thánh Khiếp Sợ, phần 2. Là ta và ngươi đi đón các nàng, cũng là ngươi thông báo các nàng làm cho các nàng qua đây. Triệu Chính nhìn Hàn Thiên mở miệng nói. Ta thông báo các nàng à. Các nàng bây giờ ở huyền thiên đại thế giới coi như là quyền cao chức trọng, đều có không ít người chú ý các nàng nhất cử nhất động, muốn là chúng ta đi đón lời của các nàng, có thể bị người phát hiện, ta làm cho các nàng qua đây bảo hiểm một điểm. Ta tin tưởng ngươi chắc là sẽ không muốn vào lúc này bại lộ ta đã đầu nhập vào nhân tộc tin tức xấu đi. Hàn Thiên nhìn Triệu Chính vừa cười vừa nói. Đương nhiên không muốn, có ta đi du thuyết, các người đáng tin vô sự, nhưng là bây giờ còn không có ai biết ngươi đã đầu phục ta, nếu như không phải cầm cái này làm văn thì thật là đáng tiếc. Mới tốt có thể cho ngươi lập kế tiếp đại công lao, bắt tinh hệ này lấy thực lực của ngươi nhất định có thể lập được đại công lao, sau này cũng không có người dám cầm nào đó một số chuyện nói xấu. Triệu Chính nhìn Hàn Thiên nói. Tốt. Hàn Thiên gật đầu. Đầu nhập vào nhân tộc hắn cũng không còn gì gánh nặng trong lòng, ngược lại ngay từ đầu chính là định đầu nhập vào nhân tộc, tuy là như vậy bí mật đầu nhập vào có chút xin lỗi chân hồng bọn họ, thế nhưng như vậy như có thể, đi tới trí tôn người, không người nào là lòng dạ ác độc tay cay. Tuy là giao tình không tệ, thế nhưng đổi lại là chân hồng bọn họ. Hàn Thiên dám nói bọn họ tuyệt đối sẽ bán càng triệt để hơn, ở huyền thiên đại thế giới ràng buộc cũng chính là Đồng Tiểu Uyển cùng Hàn cá nhỏ mà thôi, hai người bọn họ vô sự liền không thành vấn đề, hiện tại vừa tìm được nữ nhi ruột thịt, Hàn Thiên đã cảm thấy chi tốt. Vậy ngươi bây giờ liên hệ các nàng à, làm cho các nàng chạy tới nơi này, nếu như các nàng trên đường không phải cẩn thận gặp nhân tộc tinh hệ hàng không mâu hạm đồng thời phát sinh xung đột, liền nói các nàng nhận thức ta, là người của ta, như vậy thì có thể thông hành không trở ngại, bây giờ ta đại thế đã thành, trên cơ bản mà nói. Không có bao nhiêu người biết không nể mặt ta. Triệu Chính nhìn Hàn Thiên trầm giọng nói. Tốt. Hàn Thiên gật đầu, sau đó cũng không do dự nữa, trực tiếp bắt đầu liên hệ bắt đầu Đồng Tiểu Uyển cùng Hàn cá nhỏ tới. Hàn Thiên đơn giản đem sự tình kể một chút, sau đó để Đồng Tiểu Uyển cùng Hàn cá nhỏ bí mật chạy tới, hai nữ cũng không có nhiều lời còn lại, trực tiếp là lập tức lên đường. Đối với Đồng Tiểu Uyển cùng Hàn cá nhỏ mà nói có Hàn Thiên ở địa phương chính là gia, các nàng đều vô thân vô cố, thân nhân duy nhất chính là Hàn Thiên, tuy là danh là thầy trò. Thế nhưng đã không sai biệt lắm là phụ thân, nữ nhi, Hàn Thiên đã đầu phục Triệu Chính, các nàng không có khả năng cùng Hàn Thiên là địch. Hàn Thiên bên này liền sau khi cột, Triệu Chính cũng là trực tiếp lấy ra chính mình bạch kim cấp trí năng máy tính liên hệ Công Tôn Đại Thánh, Hàn Thiên đầu nhập vào, cái này phải thật tốt hoạt động một phen, lúc này đây chúa tể đại chiến là Công Tôn Vũ bọn họ, Triệu Chính tuy là cũng lời nói có trọng lượng, thế nhưng Hàn Thiên làm sao phát huy tác dụng lớn nhất, còn là muốn làm cho Công Tôn Vũ bọn họ tới thao tác. Mấu chốt nhất là tiên làm cho Hàn Thiên hiện ra cái nhãn, làm cho Công Tôn Vũ bọn họ biết Hàn Thiên là người của hắn. Nếu như là còn lại Bạch Kim Thánh giả muốn nhảy qua cấp liên hệ Công Tôn Vũ bọn họ tuyệt đối là không tồn tại, thế nhưng Triệu Chính thì có quyền hạn này, cái này không, không bao lâu Triệu Chính trước mắt tiểu ra hiện một cái cự đại hình ảnh, chính là Công Tôn Vũ. Công Tôn Vũ lúc này ngồi ở một cái bàn trước giường như đang uống trà giống như. Triệu Chính, liên hệ ta có chuyện gì ạ? Ngươi chủ động liên hệ ta, đây cũng là cực kỳ hiếm thấy. Công Tôn Vũ nhìn Triệu Chính vừa cười vừa nói. Đương nhiên là có việc mơ y liên hệ Công Tôn Đại Thánh, không có chuyện gì làm sao sẽ quấy rối ngươi nhi. Triệu Chính vừa cười vừa nói. A, có chuyện gì cứ nói đi, chỉ cần ta có thể làm được, đều có thể giúp ngươi. Công Tôn Vũ cười nói. Là như vậy, Công Tôn Đại Thánh, ta bên cạnh vị này ngươi biết sao? Triệu Chính chỉ vào Hàn Thiên cười nói. Tu luyện chủng tộc. Ừ. Không biết. Công Tôn Vũ cẩn thận nhìn thoáng qua Hàn Thiên lắc đầu nói. Hàn Thiên mặc dù là ba đại chí tôn, nhưng là thấy quá Hàn Thiên nhân hay là không nhiều, chỉ có thiên địa cảnh trung kỳ ở trên mới thấy qua Hàn Thiên, thậm chí đại bộ phận còn chưa từng thấy qua, đạt được thiên địa cảnh trung kỳ muốn siêu hồn rất khó. Hơn nữa Hàn Thiên ngay từ đầu cũng không có xuất thủ, cho nên Công Tôn Vũ không có nhận ra Hàn Thiên chính là người thứ ba chí tôn cũng chẳng có gì lạ. Không. Hắn gọi Hàn Thiên. Ở cái này cái thế giới là tối cường chí tôn, nhân xưng Hàn Thiên chí tôn. Triệu Chính vừa cười vừa nói. Ừm. Huyền Thiên đại thế giới chí tôn. Hàn Thiên chí tôn. Được xưng từ trước tới nay tối cường chí tôn một trong Hàn Thiên. Công Tôn Vũ khuôn mặt đông lại một cái nhìn Triệu Chính hỏi. Ngay từ đầu Công Tôn Vũ là thoáng khẩn trương, hắn cho rằng Triệu Chính là bị Hàn Thiên khống chế được, bất quá lập tức nhớ tới Triệu Chính sở hữu dịch chuyển cổ học, hoặc là trực tiếp đánh chết Triệu Chính, hiện tại Triệu Chính có thể cùng hắn giao lưu, vậy nhất định là vô sự. Dù sao dịch chuyển cổ học, một ý niệm có thể vượt qua tinh hệ. Không. Là, hiện tại hắn là người của chúng ta. Triệu Chính chỉ vào Hàn Thiên vừa cười vừa nói. Cái gì? Hắn đã đầu nhờ vào ngươi. Công Tôn Vũ lộ ra vẻ khiếp sợ nói. Không kém bao nhiêu đâu. Triệu Chính cười nói. Cái này. Rất giỏi, rất giỏi. Bổn thân ta là Kim Cương Y Đại Thánh, cũng không có chí tôn đầu nhập vào ta. Lúc trước một cái doan rõ ràng, hiện tại lại là một cái tối cường chí tôn. Tốt, làm xinh đẹp. Công Tôn Vũ ha ha cười nói. Ha ha, ta đây cũng tính là dính ta thê tử quang, nếu không. Lấy thực lực của ta làm sao có thể. Triệu Chính lắc đầu nói. Nói như thế nào? Công Tôn Vũ tò mò hỏi. Hắn là ta thê tử Hàn Nhã cha ruột, đã từng là huyền thiên đại thế giới bên ngoài tinh hệ người, bởi vì không gian loạn lưu tiến vào cái này cái thế giới, sau đó tu thành chí tôn, bây giờ tìm đến rồi Tiểu Nhã, cộng thêm Tiểu Nhã du thuyết, hắn mơ y nguyện ý lưu ở chỗ này của ta. Triệu Chính nhìn Công Tôn Vũ vừa cười vừa nói. Nguyên lý như vậy. Công Tôn Vũ gật đầu, lúc này mới hợp lý một điểm, nếu không. Hắn cảm thấy Triệu Chính mới là Kim Cương Y Đại Thánh, hắn ngược lại là Bạch Kim Thánh Nhân, tuy là Triệu Chính địa vị không phải so với bọn hắn tới kém bao nhiêu, thế nhưng chế phu cờ người cũng không có thể chênh lệch lớn như vậy à. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 370, tinh hệ sau khi chiến tranh kết thúc, cho các ngươi một cái hoành vị nhất hôn lễ, canh thứ nhất. Chương 370, tinh hệ sau khi chiến tranh kết thúc, cho các ngươi một cái hoành vị nhất hôn lễ. Canh thứ nhất, chương 370, tinh hệ sau khi chiến tranh kết thúc, cho các ngươi một cái hoành vị nhất hôn lễ, canh thứ nhất. Liên hệ Công Tôn Đại Thánh nguyên nhân chính là ta vị nhạc phụ này đầu nhập vào chuyện của ta không có bất kỳ người nào biết, lấy hắn thiên địa cảnh tột cùng thực lực, nói vậy sau lưng so với trên mặt nổi tác dụng càng lớn chứ. Triệu Chính nhìn Công Tôn Vũ mở miệng nói, cái này xác thực, nếu có hắn gia nhập, thắng lợi tốc độ sẽ tăng nhanh, dự tính tối đa bất quá mấy tháng có thể quét ngang tinh hệ này, kết thúc trận này tinh hệ chiến tranh rồi. Công Tôn Vũ gật đầu. Sau đó Công Tôn Vũ nhìn Hàn Thiên mở miệng nói, nếu để cho ngươi đem còn lại hai cái thiên địa cảnh tột cùng người hẹn đi ra, bọn họ sẽ ra tới sao? Đây là tự nhiên. Hàn Thiên lập tức gật đầu. Tốt, đưa bọn họ hẹn đi ra, ta sẽ dẫn vài cái Kim Cương Y Đại Thánh mai phục, nhưng 54 linh phía sau kích giết hai người bọn họ, động thủ cũng không phải cần ngươi động thủ, dù sao ngươi cùng bọn họ cũng không có thiếu năm giao tình, để cho ngươi động thủ, khả năng rối loạn tâm cảnh của ngươi, các ngươi tu luyện chủng tộc là tối trọng yếu chính là tâm tình. Công Tôn Vũ vừa cười vừa nói, đa tạ Công Tôn Đại Thánh. Hàn Thiên nhìn Công Tôn Vũ trịnh trọng gật đầu, đồng thời đối với Triệu Chính ở nhân tộc địa vị cũng là càng thêm đã biết vài phần, đây hết thể khẳng định đều là xem ở Triệu Chính mặt mũi của a. Ừm, quay đầu bắt tinh hệ này sau đó, ngươi nguyên lai địa bản hay dùng tới thưởng cho Triệu Chính được rồi, tiểu xem như Triệu Chính đưa ngươi kéo vào chúng ta nhân tộc trận doanh thưởng cho được rồi, ngươi trong trận doanh ngươi cảm thấy đáng tin nhân cũng đều có thể giữ lại không giết, bất quá điều kiện chính là bọn họ muốn đi đánh chết còn lại hai cái thiên địa cảnh tột cùng thế lực. Những thứ khác cũng không sao, có cái gì, ngươi và Triệu Chính thương lượng là được. Nếu như ngươi cảm thấy không có gì vấn đề, để Triệu Chính tiễn ngươi quá tới chỗ của ta, sau đó ta và ngươi cụ thể thương lượng một chút ở nơi nào mai phục mờ y, không phải để cho bọn họ hoài nghi các loại. Công Tôn Vũ nhìn Hàn Thiên nói rằng, ta không có vấn đề. Hàn Thiên lập tức gật đầu. Liên địa bàn của hắn lúc đầu không có ý định lại muốn, thưởng cho Triệu Chính, đó cùng trả lại cho hắn không khác nhau gì cả, hắn liền một đứa con gái, Triệu Chính hiện tại bất kể như thế nào đều là hắn con rể, địa bàn của mình cho chính mình con rể không phải là chuyện đương nhiên sao. Triệu Chính, ngươi nhi, có chuyện sao? Công Tôn Vũ nhìn Triệu Chính cười hỏi. Ta đương nhiên cũng không có vấn đề. Triệu Chính vừa cười vừa nói. Vậy được, vậy ngươi có rảnh rỗi liền đem Hàn Thiên Tôn giả đưa tới, ta hiện đang liên lạc mấy cái khác Kim Cương Y Đại Thánh, đây là ta hiện tại chỗ ở tọa độ. Công Tôn Vũ hướng về phía Triệu Chính phát ra tọa độ của mình. Tốt, ta sau đó liền đi qua. Triệu Chính gật đầu một cái nói. Tốt, như vậy thì trước như vậy. Công Tôn Vũ gật đầu, sau đó cút cùng Triệu Chính liên hệ. Theo trò chuyện treo điểm, Triệu Chính nhìn Hàn Thiên cười nói ra, có Công Tôn Đại Thánh dẫn đầu, ngươi là tuyệt đối sẽ không có chuyện. Ừ, cái này còn may mà ngươi. Hàn Thiên nhìn Triệu Chính vừa cười vừa nói, đối với mình cái này cái con rể cũng là càng ngày càng thỏa mãn. Luận tư chất, Triệu Chính trên đời vô song, ở riêng lớn nhân tộc ở giữa đều là từ cổ chí kim thiên tư số 1, luận nhân phẩm, lấy hắn nhãn quang đến xem, cũng là hoàn mỹ. Luận thực lực, Triệu Chính hôm nay tuổi tác bất quá 19 tuổi, hơn nữa nhân tộc tính đặc thù, chỉ là đã hơn một năm cũng đã có thể đối kháng thiên địa cảnh sơ kỳ, như thế vẫn chưa đủ sao. Ngươi là tiểu nhã phụ thân, cũng chính là ta nhạc phụ, đây là phải. Triệu Chính nhìn Hàn Thiên vừa cười vừa nói. Có Hàn Nhã ở, Hàn Thiên độ trung thành là không thể nghi ngờ, chờ sau này thực lực của hắn vậy là đủ rồi, dùng Trần Thế Thanh đăng đem Hàn Thiên để thăng tới siêu thoát cảnh cũng không phải là không thể được, khi đó chính là sinh ra một cái tương đương với đại sư cảnh tay chân, không phải mỹ tư tư. Đúng rồi, cái này ngươi cầm, phương diện này là ta ở cái này cái thế giới suốt đời cất giấu, đối với ngươi có thể không nhiều lắm tác dụng, thế nhưng đối với tiểu nhã bọn họ trình độ trọng yếu vẫn là rất lớn. Hàn Thiên đem chữ vật giới chỉ đưa cho Triệu Chính nói. Cái này cũng không cần, tài nguyên ta không hề thiếu, về sau càng ngày sẽ càng nhiều. Triệu Chính lắc đầu nói. Vậy liền coi là tác giá trang, nhất định phải nhận lấy. Hàn Thiên nói. Tốt, đã như vậy ta thu. Triệu Chính nhìn Hàn Thiên trịnh trọng nhãn thần, cũng là gật đầu, sau đó đã đem chữ vật giới chỉ thu xuống dưới. Đúng rồi, ngươi dự định khi nào đi đến Công Tôn Đại Thánh ở đâu? Triệu Chính nhìn Hàn Thiên hỏi. Tùy thời đều có thể. Hàn Thiên nói. Ta đây ngay bây giờ đưa ngươi đi a, cũng chính là một cái tới lui sự tình. Triệu Chính nói. Tốt. Hàn Thiên gật đầu. Hàn Nhã ở một bên cũng không nói gì thêm, ngược lại cũng chính là thoáng một cái võ thuật mà thôi. Về sau còn nhiều thời gian, đợi thời gian ở chung với nhau rất nhiều, trước đem tránh sự xong xuôi lại nói, đi càng nhanh, đối với Hàn Thiên ấn tượng càng tốt, Hàn Nhã điểm này chắc chắn sẽ không hiểu. Vậy thì đi đi. Triệu Chính gật đầu, sau đó giống như Hàn Thiên biến mất ở chúng nữ trước mắt. Không đến thời gian một phút, Triệu Chính xuất hiện lần nữa của mọi người nữ trước mắt, Hàn Thiên lại đã biến mất rồi. Đưa qua cũng chính là không. Bốn chớp mắt một cái mà thôi, chủ yếu là muốn cùng Công Tôn Vũ bọn họ trò chuyện, sau đó rời đi, không đúng vậy không lễ phép. Sau khi trở về, Triệu Chính nhìn Triệu Lệ Dĩnh các nàng nghiêm túc mở miệng nói, chờ tinh hệ chiến tranh sau khi chấm dứt, cho các ngươi một cái nhất to lớn hôn lễ, dành cho các ngươi một cái chính thức danh phận, nếu không. Các ngươi tuy là theo ta, cũng chưa đi quá bình thường chính tự. Lúc trước không cùng các ngươi nói thành hôn sự tình, là bởi vì ta cảm thấy địa vị của ta còn chưa đủ cao, dù cho tổ chức hôn lễ cũng sẽ không có bao nhiêu người tới tham gia. Hiện tại khác biệt, ta hôn lễ, nhất định phải trên đời vô song. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 371, mời bọn họ đi tới, sau đó phục giết, phần 2. Chương 371, mời bọn họ đi tới, sau đó phục giết, phần 2. Chương 371, mời bọn họ đi tới, sau đó phục giết, phần 2. Triệu Chính các hạ. Triệu Lệ Dĩnh, Cao Việt Viện, Đồng Lệ Á, Bạch Tố Nhã, Hàn Nhã, Thạch Vũ, Chu Tử Mị, Tô Bảo Nhi, Cổ Thanh Lù, Phương Nhất Thược, Đế Giao. Giao Chỉ, Diệp Trinh, Diệp Lu, Doãn Hàn 15 nữ toàn bộ đều là vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ nhìn Triệu Chính. Các nàng tuy là đều tự nhận là đã là Triệu Chính nữ nhân, nhưng là cho tới nay, Triệu Chính cho tới bây giờ không có cùng các nàng nói qua thành hôn sự tình, các nàng cũng không dám chủ động nói ra, tránh cho xấu hổ. Hiện tại Triệu Chính chủ động nói ra, các nàng toàn bộ đều là vừa mừng vừa sợ. Tuy là các ngươi vẫn không có hỏi ta, thế nhưng ta biết trong lòng các ngươi là vô cùng muốn hỏi, ta làm sao sẽ không nhìn ra đâu. Ta chỉ là ở các loại, chờ. Một thời cơ mà thôi, bây giờ ta ở nhân tộc coi như là khá có địa vị, cũng phải có tư cách tổ chức một hồi trên đời vô song hôn lễ, tinh hệ chiến tranh có tiểu nhã phụ thân gia nhập vào, khoảng chừng cũng chính là còn có mấy tháng kết thúc, thời gian mấy tháng, ta sẽ phải gần hơn một tầng lầu, đạt được Kim Cương Đại Thánh. Triệu Chính tràn ngập tự tin. Triệu Chính các hạ, cái này đoạn 17 vì không nhất thời vội vã, không thể sốt ruột. Triệu Lệ Dĩnh các nàng xem lấy Triệu Chính nói rằng, ha ha, tin tưởng ta, không cần phải lo lắng. Triệu Chính cười to nói, nếu như hắn là chúng nữ, cũng sẽ không tin tưởng, thế nhưng hắn có bàn tay vàng à, làm sao lại thất bại đâu. Được rồi, những thứ này tạm thời không nói chuyện, các loại, chờ, sau này hãy nói, kế tiếp các ngươi liền phải chuẩn bị một chút, lấy xinh đẹp nhất tư thế gả cho ta. Triệu Chính ha ha cười nói. Ừm, ân chúng nữ đều là lộ ra một tia đỏ ửng, cho dù là Đế Giao cũng giống như vậy. Một bên Tô Mị Nương cùng Tô Nhu Nương hai tỷ muội cũng chỉ là nhìn, thế nhưng không có có cái gì những ý nghĩ khác, bất quá cực kỳ hiển nhiên, Triệu Chính cũng không khả năng sẽ bỏ qua các nàng, hai nữ đều là thể chất đặc thù, hơn nữa đều là cao cấp nhất, Triệu Chính không thu, không phải là mình trở thành kẻ ngu sao. Cùng lúc đó, Công Tôn Vũ bọn họ chỗ ở khổng lồ tinh hệ hàng không mẫu hạm ở giữa. Hàn Thiên bị đưa tới sau đó, Công Tôn Vũ liền triệu tập những thứ khác kim cương y đại thánh qua đây thương lượng làm sao đem Hàn Thiên tác dụng tối đại hóa. Hàn Thiên cùng Công Tôn Vũ bọn họ ngồi chung ở trên một chiếc bàn, hiện tại Hàn Thiên xem như là đại biểu Triệu Chính, tự nhiên không thể làm thành thông thường tu luyện chủng tộc đối đãi. Hàn Thiên tôn giả, các ngươi bình thường bao lâu gặp một lần? Công Tôn Vũ nhìn Hàn Thiên hỏi. Trước đây chiến tranh không có khai hỏa thời điểm, ta đám ba người khoảng chừng trăm năm gặp một lần, ngồi mà nói xuông, hy vọng có thể có rõ ràng cảm ngộ, trao đổi lẫn nhau, hiện ở chiến tranh vang dội, bọn họ đều ở đây riêng mình thế lực thống trị chiến cuộc, bởi vì lúc trước ta không tìm được nữ nhi phía trước, ba người chúng ta cùng nhau nói xong, đến khi chiến tranh muốn lúc kết thúc tập thể đầu hàng. Cho nên mọi người cơ bản cũng không có gặp mặt, đều là tiềm tàng ở riêng mình phạm vi thế lực ở giữa. Hàn Thiên nói, bọn họ đầu hàng không được, bọn họ dám can đảm nói ẩu nói tả, liền là tử tội. Công Tôn Vũ lập tức lắc đầu nói, ừm. Hàn Thiên gật đầu. Ngươi ước thấy bọn họ biết hoài nghi sao? Công Tôn Vũ hỏi. Sẽ không hoài nghi. Hàn Thiên suy tư một chút lắc đầu nói, hắn chỉ là ngày hôm nay mới đầu nhập vào nhân tộc, hơn nữa hắn đi ra cũng không người nào biết, định ngày hẹn chân hồng bọn họ sẽ không bị hoài nghi và cự tuyệt. Sẽ không hoài nghi vậy là được rồi, đến lúc đó ngươi đưa bọn họ định ngày hẹn đến có thể gặp mặt địa phương, chúng ta đi mai phục một cái, sau đó ngay tại chỗ kích giết bọn hắn là được. Công Tôn Vũ nhìn Hàn Thiên nói rằng, tốt. Hàn Thiên gật đầu. Như vậy thì tùy ý hành động a, sau đó chúng ta sẽ cùng ở phía sau ngươi cùng rời đi, thủ đoạn ẩn giấu không cần lo lắng, cho dù là ngươi cũng không thể phát hiện chúng ta theo ngươi. Công Tôn Vũ nói rằng, tốt. Hàn Thiên gật đầu. Đúng rồi, còn có một việc, nghe nói ngươi là huyền thiên đại thế giới từ cổ chí kim mạnh nhất chí tôn một trong, ta vừa vặn cũng là nhân tộc tương đối mạnh kim cương ý đại thánh, không bằng ngươi ta quá qua tay. Công Tôn Vũ nhìn Hàn Thiên vừa cười vừa nói, tốt. Hàn Thiên gật đầu. Như vậy thì hiện tại a, tinh hệ hàng không mẫu hạm bên trong co sân tỷ thí, là kiên cố nhất khí tài chế tạo. Công Tôn Vũ mời. Ừm. Hàn Thiên gật đầu. Còn lại 7 kim cương y đại thánh ở một bên nhìn, một trận chiến này, Hàn Thiên cũng lấy ra 10 phần sức chiến đấu, cuối cùng vẫn là thất bại. Bất quá Công Tôn Vũ cũng là toàn lực đánh một trận. Nhân tộc đại thánh quả nhiên lấy 760 thật lợi hại, ta không bằng cũng. Hàn Thiên nhìn Công Tôn Vũ cười lắc đầu nói, hắn đã đem hết thể thủ đoạn đem ra, vẫn thua. Không thể nói như thế. Hàn Thiên tôn giả thực lực của ngươi ở nhân tộc ở giữa cũng là ở vào thượng lưu kim cương y đại thánh cấp bậc, quả nhiên không phụ tối cường trí tôn danh xưng. Công Tôn Vũ nhìn Hàn Thiên cười nói. Nghe Công Tôn Vũ lời nói, Hàn Thiên nở một nụ cười. Mấy ngày sau, nhân tộc 4 vị kim cương y đại thánh ly khai, cùng nhau biến mất còn có Hàn Thiên. Hàn Thiên lúc này dùng chỉ xích thiên nhai tốc độ không ngừng phi hành, Công Tôn Vũ bọn họ theo sau lưng, cho dù là Hàn Thiên tỉ mỉ cảm ứng, vẫn là tra không ra bọn họ chút nào tung tích, cuối cùng chỉ có thể cảm thán nhân tộc quả nhiên cường hãn. 3 ngày sau, Hàn Thiên trở về chính mình hành cung ở giữa, sau đó trực tiếp truyền âm cho Chân Hồng bọn họ nói, nhanh tới ta hành cung, có chuyện quan trọng thương lượng. Tốt. Chân Hồng hai người đều là không chút do dự đồng ý, sau đó chạy tới. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 372, bởi vì nhân tộc ta không chấp nhận các ngươi đầu hàng, canh thứ nhất. Chương 372, bởi vì nhân tộc ta không chấp nhận các ngươi đầu hàng, canh thứ nhất. Chương 372, bởi vì nhân tộc ta không chấp nhận các ngươi đầu hàng, canh thứ nhất. Lấy Chân Hồng tốc độ của bọn họ, cũng liền mấy ngày thời điểm có thể chạy tới. Trong đoạn thời gian này Hàn Thiên giống như ngày thường, phục giết hai cái chí tôn, nếu như đặt ở trên người người khác, nhất định sẽ có dị dạng xuất hiện, thế nhưng đặt ở đồng dạng là chí tôn Hàn Thiên trên người đó chính là quá dễ dàng. Thời gian chậm rãi đi qua, ở cái này thời gian mấy ngày, Tô Mị Nương cùng Tô Nhu Nương hai tỷ muội coi như là sáp nhập vào Triệu Lệ Dĩnh các nàng tập thể ở giữa, đây cũng là Triệu Chính cố ý gây nên. Cửu Vĩ Thiên Hồ thể chất dùng Đế Giao lại nói chính là không thua gì Khôi Bạt thân thể thể chất, Thập Vĩ Thiên Hồ lời nói, trừ phi nàng đem Khôi Bạt chi thể tu luyện đến đại viên mãn mới có thể sánh ngang, hiện nay mà nói, thậm chí còn muốn siêu việt thể chất của nàng. Như thế nghịch thiên thể chất, Triệu Chính muốn là bỏ lỡ, không rồi cùng kẻ ngu si giống nhau sao? Ngày này, Triệu Chính tinh hệ hàng không mẫu hạm bên ngoài truyền đến thanh âm, bởi vì phải đợi Hàn Thiên hai tên học trò Hàn Cá nhỏ cùng Đồng Tiểu Huyền, cho nên tinh hệ hàng không mẫu hạm sẽ không có thúc đẩy, bên ngoài bây giờ động tĩnh. Nếu không có gì ngoài ý muốn, liền nhất định là Hàn Thiên hai tên học trò đến. Dùng tinh hệ hàng không mẫu hạm màn ảnh giả tưởng nhìn một cái, quả nhiên bên ngoài là hai bóng người đứng ở tinh không ở giữa. Xuyên thấu qua màn hình, Triệu Chính thấy rõ các nàng tướng mạo, một người trong đó thân mặc đồ trắng quần áo, một cây eo nhỏ mang lật ra eo thon thân, hiển lộ ra không gì sánh được vóc người hoàn mỹ, dung mạo tuyệt mỹ, khí chất trên người có một loại không gì sánh được khí chất nhu nhược, làm người thương yêu yêu. Một người thân mặc trang phục màu tím, vẻ mặt thanh xuân sức sống, tựa như một đứa con nít bằng sành một dạng thiếu nữ, thoạt nhìn ngây thơ lãng mạn, hợp với tuyệt mỹ khuôn mặt, khiến người ta đầu tiên mắt liền sinh ra hảo cảm. Đây chính là Hàn Tiên hai tên học trò sao? Xinh đẹp như vậy sao? Không biết ai là ai. Triệu Chính đã gặp các nàng chi sau trong lòng âm thầm suy nghĩ. Sau đó mang theo chúng nữ một cái dịch chuyển cổ học liền xuất hiện ở tinh hệ hàng không mẫu hạm bên ngoài, đứng ở tinh không làm bên trong nhìn lấy tinh hệ hàng không mẫu hạm bên ngoài hai tên nữ tử. Mà các ngươi lại là Hàn Tiên tôn giả hai tên đệ tử. Triệu Chính nhìn hai nữ nhàn nhạt mở miệng hỏi. Là, ta là Đồng Tiểu Uyển hơi nhu nhược khí chất nữ tử nhìn Triệu Chính mở miệng nói. Ta là Hàn Cá nhỏ bút bê thiếu nữ nhìn Triệu Chính mở miệng nói. Ngươi chính là sư phụ nói nhân tộc đệ nhất thiên tài, Triệu Chính công tử chứ? Hàn Cá nhỏ nhìn Triệu Chính cười hỏi. Ừm, ta chính là. Triệu Chính gật đầu, sau đó đem một bên Hàn Nhã kéo ra ngoài nói, nàng gọi Hàn Nhã, là sư phó của các ngươi thất lạc nhiều năm nữ nhi. Gặp qua sư tỷ. Đồng Tiểu Uyển cùng Hàn Cá nhỏ nhìn Hàn Nhã lập tức cung kính hô. Sư tỷ. Hàn Nhã trong ánh mắt lộ ra một tia hiếu kỳ. Ngươi là sư phó nữ nhi, dĩ nhiên chính là sư tỷ a. Đồng Tiểu Uyển cùng Hàn Cá nhỏ nhìn Hàn Nhã vừa cười vừa nói. Kỳ thực không cần kêu sư tỷ của ta. Hàn Nhã lắc đầu nói, kỳ thực nàng bị phong ấn đến giải phong gặp phải Triệu Chính cũng mới không có đi qua bao lâu, đổi tính được, trong lòng của nàng tuổi tác cũng chính là 20 tuổi xuất đầu mà thôi, trước mắt Đồng Tiểu Uyển cùng Hàn Cá nhỏ tối thiểu là sống trên vạn năm, gọi nàng sư tỷ, nàng tổng có một chút là lạ. Lễ không thể bỏ. Đồng Tiểu Uyển cùng Hàn Cá nhỏ lập tức lắc đầu nói, cái kia tùy các ngươi a. Hàn Nhã lắc đầu nói rằng, sư phó của các ngươi cho các ngươi đến đây, hẳn là nói cho các ngươi biết phải nên làm như thế nào đi. Triệu Chính nhìn Đồng Tiểu Uyển cùng Hàn Cá nhỏ nói, ừm. Nói. Đồng Tiểu Uyển nhìn Triệu Chính gật đầu một cái nói. Về sau hai người các ngươi liền tạm thời theo Tiểu Nhã A, sư phó của các ngươi quá chút thời gian sẽ trở về. Triệu Chính nói. Tốt. Đồng Tiểu Uyển cùng Hàn Cá nhỏ lập tức gật đầu. Sau đó không lâu, Triệu Chính theo tay vung lên, dùng dịch chuyển cổ học mang theo Đồng Tiểu Uyển cùng Hàn Cá nhỏ còn có chúng nữ các nàng về tới tinh hệ hàng không mẫu hạm ở giữa. Trở về đến Triệu Chính nơi ở sau đó, Triệu Chính liền truyền âm cho Trương Nho bọn họ, để cho bọn họ thúc đẩy tinh hệ hàng không mẫu hạm tìm kiếm những tinh cầu khác. Hiện tại như vậy điểm tinh cầu tài nguyên Triệu Chính kỳ thực đã coi thường, bất quá hắn trứng mắt, hắn thủ hạ vẫn là để ý, ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, liền phát động tìm một cái A, cũng để cho bọn họ đi hoạt động một chút, Triệu Chính trên căn bản là sẽ không xuất thủ, bởi vì đã không có gì cần thiết, một lần này tinh hệ chiến tranh, hắn lấy được tài nguyên, sợ rằng đã có thể so với bất kỳ một cái nào kim cương ý đại thánh. Đồng Tiểu Uyển cùng Hàn Cá nhỏ đến thời gian đảo mắt liền đi qua 3 ngày, ở ngày thứ 4 thời điểm, Hàn Thiên chỗ ở hành cùng tới hai bóng người. Từng cái đều giống như chấn áp tinh hà giống như, chính là Chân Hồng cùng Dong Hyun hai người. Hàn Thiên cảm ứng được hai khí tức của người, lập tức cũng là từ hành cung ở giữa đi ra, cười nói. Tới, tới, Hàn Thiên tôn giả, ngươi truyền âm chúng ta tới không biết có chuyện quan trọng gì thương lượng à? Chân Hồng nhìn Hàn Thiên vừa cười vừa nói. Bên trong vừa uống vừa nói chuyện phiếm đi. Hàn Thiên cười nói, sau đó mang theo hai người tới chính mình hành cung ở giữa. Trên bàn đá, ba chén từ vô thượng thần vật pha trà thủy, Hàn Thiên mời hai người ngồi xuống sau đó. Chậm rãi mở miệng nói, mời các ngươi tới, Triệu sao tốt, nguyên nhân, chính là muốn hỏi một chút các ngươi kế tiếp là dự định ứng đối ra sao nhân tộc. Đây không phải là đã sớm nói xong rồi sao? Các loại, chờ, thời cơ không sai biệt lắm, chúng ta trực tiếp đầu hàng, ta muốn nhân tộc là sẽ không cự tuyệt ba người chúng ta thiên địa cảnh tột cùng chí tôn đầu nhập vào A Dong Hi Un thưởng thức một miệng trà cười nói. Đu nở dê vở ơ y a, liền chuyện này gọi chúng ta qua đây. Hàn Thiên ngươi có điểm kỳ quái à? Chân Hùng nói. Đầu hàng. Sợ rằng không có cái này cái cơ hội. Hàn Thiên lắc đầu nói. Có ý tứ. Dong Hyun cùng Chân Hồng ánh mắt đông lại một cái nói. Bởi vì nhân tộc ta sẽ không tiếp nhận các ngươi đầu hàng, chịu chết đi. Đúng lúc này, mấy bóng người đột nhiên xuất hiện, Công Tôn Vũ nhìn Chân Hồng cùng Dong Hyun quá to. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 373, hai cái chi tôn tử vong, phần 2. Chương 373, hai cái chi tôn tử vong, phần 2. Chương 373, hai cái chi tôn tử vong, phần 2. Là ngươi. Còn có nhân tộc những thứ khác đại thánh. Chân Hồng cùng Dong Hyun thấy Công Tôn Vũ bọn họ, trong nháy mắt khuôn mặt đông lại một cái, không gì sánh được kinh hãi đứng lên. Giờ khắc này ở bọn họ trước mắt ngoại trừ Công Tôn Vũ, còn có ba cái kim cương ý đại thánh, mặc dù không biết thực lực như thế nào, thế nhưng khẳng định không kém hơn bọn họ, hai đánh một, sợ rằng muốn chạy đều chạy không được. Hàn Thiên, ngươi phản bội chúng ta? Phản bội Huyền Thiên đại thế giới? Chân Hồng cùng Dong Hyun nổi giận vô cùng nhìn Hàn Thiên quát lên. Hàn Thiên uống một khẩu trà thơm nhìn Chân Hồng cùng Dong Hyun khẽ lắc đầu một cái nói, tại sao phản bội? Lẽ nào các ngươi không phải là muốn đầu nhập vào nhân tộc sao? Phản bội Huyền Thiên Đại Thế Giới càng là lời nói vô căn cứ, ta vốn chính là cơ duyên xảo hợp đến Huyền Thiên Đại Thế Giới, chưa nói tới phản bội. Ngươi, chết tiệt. Chân Hồng cùng Dung Hi Un giận dữ nói, cùng nhau hướng về phía Hàn Thiên huy động công kích. Hành. Hàn Thiên mặt mang chẳng đáng, trên người thần quang đại trận, phất tay liền phá trừ hai người công kích, một đôi hắn đều có nắm chắc thắng lợi, duy nhất không có thể nắm chắc chính là bọn họ chuyên tâm muốn chạy hắn không nhất định ngăn được mà thôi. 043. Hàn Thiên. Chân Hồng cùng Dung Hi Un nhìn Hàn Thiên ngăn trở chính mình công kích, càng là vô cùng phẫn nộ. Hàn Thiên, ngươi không có nghĩa khí, nói xong rồi cộng cùng tiến thối. Dung Hi Un lạnh lùng nói. Nghĩa khí? Các ngươi sống từ lúc nào? Hơn nữa ta và các ngươi tối đa sơ giao mà thôi, đã từng ta chưa thành trí tôn thời điểm, hai người các ngươi cao y na ho không có một người truy sát qua ta, chỉ sợ ta đột phá trí tôn uy hiếp được địa vị của các ngươi, nếu không phải mệnh ta lớn, ta đã sớm chết rồi. Hàn Thiên lắc đầu nói. Người trí tôn thành đạo không phải từng trải hết sức khó khăn, chúng ta năm đó cũng giống vậy. Chân Hồng cùng Dung Hi Un nói. Nhiều lời vô ích, nếu như các ngươi giống như ta sở hữu cái này cái cơ hội, sợ rằng đáp ứng nhanh hơn ta. Hàn Thiên lắc đầu. Công Tôn Vũ bọn họ ở một bên lặng lặng nhìn, cũng không có nóng lòng xuất thủ. Hiện tại Chân Hồng cùng Dung Hi Un đã bị bọn họ vây quanh, chắc chắn phải chết, động thủ cũng không ở với cái này nhất thời. Thành, bê đệ đệ, đạo chi phía sau, ta và các ngươi cũng là khá có nhân quả, để báo đáp lại. Một trận chiến này ta sẽ không ra tay với các ngươi. Hàn Thiên lắc đầu nói. Không phải đối với chúng ta xuất thủ, chúng ta trước hết giết ngươi. Chân Hồng cùng Dung Hi Un giận dữ nói. Làm càn, các ngươi có thực lực đó sao? Động thủ. Công Tôn Vũ nhìn một bên ba cái Kim Cương Ý Đại Thánh lớn tiếng nói. Ừm, còn lại Kim Cương Ý Đại Thánh gật đầu, chính là hướng về Chân Hồng vào công tới. Công Tôn Vũ một người huy kiếm bổ về phía Dung Hi Un. Bất luận cái gì một cái nhân tộc Kim Cương Ý Đại Thánh, đều có thể đánh chết Dung Hi Un cùng Chân Hồng. Thế nhưng Công Tôn Vũ muốn đánh nhanh thắng nhanh, cho nên làm cho còn lại ba cái Kim Cương Y Đại Thánh vây giết Chân Hồng. Về phần nói, một người cũng đủ để trong thời gian rất ngắn giết chết Dung Hi Un. Lục Đạo Luân Hồi Quyền. Thiên Địa Đại Đồng nói. Chân Hồng cùng Dung Hi Un kiệt lực ngăn cản, Hàn Thiên Hành Cung lúc này trực tiếp bị bật diệt, bốn phía hư không đều đã bị đánh ra không gian liệt phùng. Hàn Thiên có tư cách đầu hàng, vì sao chúng ta không được? Không sai. Chân Hồng cùng Dung Hi Un ngăn cản thời điểm lớn tiếng quát. Bởi vì các ngươi không có tư cách đó đầu hàng. Công Tôn Vũ cười lạnh một tiếng, sau đó trường kiếm trong tay tỏa ra huyết sắc hồng quang, Công Tôn Vũ trực tiếp thúc dục anh hùng của mình kỹ năng. Soát. Đại sau nửa canh giờ, Công Tôn Vũ trường kiếm trong tay đâm vào Dung Hi Un trong cơ thể, bị Công Tôn Vũ đâm trúng người không có khả năng sống được, anh hùng của hắn kỹ năng nhưng là đặt kiển kiếm ma kỹ năng. Bất quá trong khoảng thời gian ngắn Dung Hi Un bằng vào cực kỳ cường hãn thể chất cũng không có chết, bưng bít vết thương gắt gao nhìn Công Tôn Vũ, lạnh lùng nói, các ngươi muốn ta chết, cũng phải trả giá thật lớn. Dứt lời, thân thể liền tản mát ra cường liệt đích quang mang. Không tốt, hắn nhớ muốn tự bạo. Hàn Thiên thấy một màn này, lập tức lớn tiếng hô. Tự bạo? Hắn không có cái năng lực kia. Hàn Thiên cười lắc đầu. Làm sao có thể, lực lượng của ta. Dung Hi Un thật muốn thôi động lực lượng của chính mình tự bạo tới một người đồng quy vu tận, nhưng là hắn quỷ dị phát hiện, lực lượng của chính mình có thể vận dụng không đủ một phần vạn, những thứ khác dường như đều bị vết thương của mình ngăn trở lại giống như. Bị ta đâm chúng tu luyện chủng tộc, không có khả năng còn có sức chiến đấu, không cần uổng phí thời gian. Công Tôn Vũ nhìn Dung Hi Un nói, dứt lời, một kiếm vung ra, trong nháy mắt Dung Hi Un thi thể chia lịa, triệt để tử vong. Ở Dung Hi Un thời điểm tử vong, còn lại ba cái Kim Cương Y Đại Thánh cũng là đánh chết Chân Hồng, Chân Hồng cũng muốn tự bạo, thế nhưng hắn đối mặt nhưng là ba cái Kim Cương Y Đại Thánh a, hoàn toàn không có cơ hội, cuối cùng không gì sánh được biệt khuất bị đánh chết tươi. Nhìn té xuống đất hai cổ thi thể, Hàn Thiên vô bi vô hỉ, chỉ là trong lòng xuất hiện một cỗ may mắn, may mà hắn có người tiến cử, cái người này vẫn là nhân tộc nhân vật hết sức quan trọng, nếu không chỉ sợ hắn coi như muốn đầu nhập vào, cũng không khả năng dễ dàng như vậy, thậm chí có khả năng rất lớn bị như vậy đánh chết. Hàn Thiên tôn giả, ngượng ngùng, địa phương của ngươi dường như bị đánh chia 5 x 7. Công Tôn Vũ nhìn Hàn Thiên cười to nói, Hàn Thiên hành cung lúc này phương viên trăm ngàn dặm đều đã bật diệt, chung quanh đều là không gian liệt phùng, không có mấy vạn năm đoán chừng là không khôi phục được. Không sao cả. Hàn Thiên nhìn Công Tôn Vũ lập tức cười lắc đầu. Ha ha, vậy kế tiếp giải quyết tốt hậu quả công tác liền giao cho ngươi, chúng ta bây giờ rồi rời đi. Sau khi trở về làm cho sở có nhân tộc đi trước địa bàn của bọn họ tiến công chiếm đóng, còn như địa bàn của ngươi lời nói, ngươi và Triệu Chính thu nạp 5 phần 10 a, còn thừa lại 5 phần 10 cho còn lại nhân tộc tiến công chiếm đóng. Công Tôn Vũ nhìn Hàn Thiên suy tư một chút nói. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 374, tấn cấp Bạch Kim một thánh giả, chúng nữ xưng hô, canh thứ nhất. Chương 374, tấn cấp Bạch Kim một thánh giả, chúng nữ xưng hô, canh thứ nhất. Chương 374, tấn cấp Bạch Kim một thánh giả, chúng nữ xưng hô, canh thứ nhất. Dựa theo Công Tôn Vũ ý tưởng, Hàn Thiên tất cả địa bàn đều cho Triệu Chính tiếp nhận cũng không có vấn đề gì, bất quá lần này là tinh hệ chiến tranh, tổng muốn chiếu cố một chút đại cục, ngược lại cũng chính là trước giờ thu quát một chút mà thôi, các loại, chờ, thu quát kết thúc, cái kia còn thừa lại 5 phần 10 địa bàn về sau cũng vẫn là Triệu Chính. Tài nguyên tính tạm thời không có, thời gian lâu dài, cũng không phải là không thể được tái sinh, hơn nữa lấy Triệu Chính lúc này đây ở tinh hệ chiến tranh thu nhập, vậy cũng không kém như vậy ít đồ. Rất nhanh, Công Tôn Vũ bọn họ ly khai, Chân Hồng cùng Dung Hi-un thi thể không có mang đi, chỉ là cầm đi bọn họ chữ vật giới chỉ. Ở Công Tôn Vũ sau khi bọn hắn rời đi, Hàn Thiên đem hai cổ thi thể thu vào, Chí Tôn thi thể một thân là bảo, hắn vừa lúc là luyện khí đại tông sư, đem Chân Hồng thi thể của bọn họ luyện thành con rối không thành vấn đề, sức chiến đấu coi như so ra kém bản tôn, nói vậy cũng yếu không được nhiều lắm. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi qua đi hơn 10 ngày, ở cái này 10 thời gian mấy ngày, Huyền Thiên đại thế giới xem như là xuất hiện biến hóa rất lớn. Theo Chân Hồng cùng Dung Hi-un hai người tử vong cùng Hàn Thiên đầu nhập vào nhân tộc tin tức truyền ra ngoài, tất cả tu luyện chủng tộc đều là lộ ra khỏi lớn lao bi ai. Bất quá bi thương cũng là dễ dàng nhất kích thích lên phản kháng. Theo Huyền Thiên đại thế giới một cái thiên địa cảnh hậu kỳ hô to chúng ta tu sĩ, Hà Tịch vừa chết tự bạo sau đó, toàn bộ Huyền Thiên đại thế giới đại đa số người đều giống như tỉnh ngộ giống như, không sợ tử vong cùng nhân tộc liều mạng. Trước đây rất sợ chết thiên địa cảnh hậu kỳ, lúc này cũng đại đa số không sợ tử vong, nhưng mà, nếu như không chết lời nói, nhất định là sẽ không phản kháng, loại trạng thái này không có duy trì liên tục bao lâu, liền bị nhân tộc một đạo mệnh lệnh cho phá vỡ. Thiên địa cảnh, chỉ cần đánh chết 3 cái ở trên người cùng cảnh giới có thể đầu hàng, giết được càng nhiều, về sau ở nhân tộc địa vị càng cao. Mệnh lệnh này xuất hiện, cùng chung mối thù, hoàn toàn không tồn tại, hết thảy tu luyện chủng tộc đều là lẫn nhau phòng bị, rất sợ chính mình thân bằng hảo hữu đột nhiên cho mình tới một đao. Tuy là nhân tộc đang tu luyện chủng tộc trong mắt hung ác độc địa không gì sánh được, tàn bạo bất nhân, thế nhưng câu có nói một câu, nhân tộc nhất ngôn cửu đỉnh được công nhận, chỉ cần là nhân tộc nói, trên cơ bản đều là thực hiện, cho nên vô số tu luyện chủng tộc ra đời còn lại tâm tư, cho dù là một cái gia tộc đều muốn khắp nơi phòng bị chính mình thân thuộc đánh lén mình. Bất quá những thứ này cùng Triệu Chính là không có quan hệ gì, Triệu Chính hiện tại lại đến Bạch Kim một tấn cấp tao y, tấn cấp sau đó, vậy hắn chính là Bạch Kim một thánh giả. Lần đầu tiên tấn cấp tao y, Triệu Chính tự nhiên là ung dung thắng liên tiếp 6 chàng sau đó thông qua, lần thứ 2 tấn cấp tao y độ khó liền có một chút. Bởi vì xếp hàng thuần một sắc đều là Kim Cương V đại thánh, Kim Cương V đại thánh thao tác tiêu chuẩn cùng Bạch Kim thánh giả là hai cái cấp bậc, bất quá cũng may mắn Triệu Chính ở trong đoạn thời gian này đem tu luyện chi tổ thiên hồn luyện trong ngục linh hồn đều hấp thu không còn một mảnh, thân thể tố chất tăng lên rất nhiều, đã không thua gì thông thường Kim Cương đại thánh. Cộng thêm tiếng hét xung trận, còn có bàn tay vàng, cũng là thông qua rất nhẹ nhàng. Đi qua lần thứ 2 tấn cấp tao y sau đó, Triệu Chính chính thức trở thành Bạch Kim một thánh giả, đối với kế tiếp Kim Cương tấn cấp tao y, Triệu Chính trong lòng đã có một cái phán đoán. Hắn có thể không có trở ngại, phải biết rằng hắn còn không có sử dụng ma vũ song kiếm bị động thuộc tính, khi đó tăng tối đỉnh sơn thời kỳ 3 thành tốc độ tay, đây là khái niệm gì? Chúc mừng phu quân tấn cấp Bạch Kim một thánh giả. Triệu Lệ Dĩnh các nàng xem thấy Triệu Chính thành công tấn cấp, dồn dập quá tới chúc mừng nói. Bởi vì Triệu Chính đã xác định được ở tinh hệ chiến tranh cùng các nàng thành hôn, cho nên bọn họ cũng đều rối rít sửa lại xưng hô, nguyên bản các nàng là dựa theo riêng mình cách gọi gọi, so với như lai từ hiện đại xã hội Triệu Lệ Dĩnh các nàng gọi lao công các loại. Đế giao các nàng thì là gọi phu quân. Thế nhưng cuối cùng Triệu Chính cảm thấy thống nhất một cái tốt, trực tiếp làm cho các nàng đều kêu phu quân, ngược lại cái này cái thế giới phu quân tiếng xưng hô này cũng là nhất chủ lưu xưng hô một trong, hơn nữa Triệu Chính cá nhân cũng ưa tiếng xưng hô này. Bước tiếp theo chính là Kim Cương tấn cấp ta y, Triệu Chính nhìn chúng nữ cười gật đầu một cái nói. Đúng rồi, giao chỉ các ngươi thiên địa cảnh còn không có đột phá sao? Triệu Chính nhìn giao chỉ, Diệp Trinh cùng Diệp Nhu tam nữ hỏi. Lần trước điểm thiên đăng sau đó các nàng cũng đã có thể đột phá. Chỉ là bởi vì muốn lĩnh ngộ thuộc với chính mình pháp tắc, cho nên vẫn chỉ hoãn, hiện tại có ngộ đạo cây trợ rút, còn có nhiều như vậy thiên tài địa bảo, cộng thêm đế giao chỉ điểm, hẳn là sắp đột phá rồi. Không. Phu quân, nào có nhanh như vậy nha, chúng ta đột phá cần triệt để hoàn thiện chính mình pháp tắc đâu, dù cho có đếm không hết tài nguyên, cũng tối thiểu còn cần mấy tháng mới có thể đột phá đâu. Giao chỉ, Diệp Trinh, Diệp Nhu tam nữ nhìn Triệu Chính bất đắc dĩ lắc đầu nói. Được rồi. Triệu Chính gật đầu, tu luyện chủng tộc chính là chỗ này một chút phiền toái. Thực lực cần phải từ từ tới, không giống hắn, tấn cấp lực lượng liền tự động nói thăng lên. Giao chỉ các nàng sắp đột phá, Cổ Thanh Du, Phương Nhất Thược các nàng cũng đều là đã tiến nhập Thiên Huyền cảnh hậu kỳ, phòng trừng cũng mau tiến nhập Thiên Huyền cảnh đỉnh phong, chờ đến Thiên Huyền cảnh đỉnh phong, Triệu Chính liền trực tiếp làm cho Doãn rõ ràng châm lửa Thiên Đăng trợ giúp các nàng đống nhiên ngộ pháp thì tiến nhập thiên địa cảnh. Thiên Đăng ở Triệu Chính mang đi Doãn Hàn thời điểm đã bị Tân Nguyệt gia tộc làm đồ cưới đưa cho Triệu Chính, hiện tại cần bất quá chỉ là một ít tài nguyên mà thôi. Triệu Chính khác không nhiều lắm. Chính là tài nguyên nhiều đủ, chỉ là tu luyện chi tổ tích lũy tài nguyên cũng đã có thể so với vô số tinh cầu tích lũy, Thiên Đăng cho rằng thông thường bóng đèn vẫn thắp sáng đều là chín châu mất sợi lông. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bò Nở chương 3. Chương 375, Quá Gian Thương Triệu Chính, phần 2. Chương 375, Quá gian thương Triệu Chính, phần 2, chương 375, Quá gian thương Triệu Chính, phần 2. Còn như Triệu Lệ Dĩnh các nàng, Triệu Chính cũng là chuẩn bị sưu tập cao cấp hơn linh hồn tinh thạch, bạch kim cấp bậc linh hồn tinh thạch Triệu Chính không thiếu, tùy tùy tiện tiện có thể làm ra không ít, kim cương cấp bậc linh hồn tinh thạch cũng quá hiếm hoi. Không Yên đã từng là vô cùng hy vọng thu được một khối linh hồn tinh thạch, dường như còn không chiếm được, kỳ thực ở Triệu Chính xem ra cũng không phải là không chiếm được, mà là bởi vì nhân tộc không tính cho Không Yên, Không Yên tư chất ở bạch kim thánh giả ở giữa đều là cao cấp nhất, làm cho Không Nguyên chính mình tấn cấp kim cương đại thánh mới là tốt nhất. Sử dụng linh hồn tinh thạch thì có quá nhiều hạn chế, nếu như Không Nguyên cuối cùng không cách nào đột phá, nhân tộc nhất định sẽ cho một khối linh hồn tinh thạch cho Không Nguyên, tối thiểu không thể để cho Không Nguyên anh hùng cựu tứ linh kỹ năng lãng phí. Lấy Triệu Chính thân phận địa vị, muốn một khối kim cương cấp bậc linh hồn tinh thạch không khó, thế nhưng muốn nhiều lắm khối liền cũng là cực kỳ khó khăn, bất quá Triệu Chính cũng không đợi, Triệu Lệ Dĩnh các nàng hiện tại cũng mới hoàng kim đại lĩnh chủ mà thôi, các loại chờ bạch kim cấp bậc linh hồn tinh thạch tiêu hao hết, Triệu Chính phòng trường đã tiến nhập đại sư đại đế, khi đó muốn mấy khối kim cương cấp bậc linh hồn tinh thạch còn chưa phải là nửa phút sự tình sao. Tấn cấp bạch kim một thánh giả sau đó, mặc dù chỉ là đoạn ngắn vi tấn cấp, nhưng là vẫn muốn chúc mừng một cái, Phương Nhất Thược tài nấu ăn ở trong đoạn thời gian này có vô số thiên tài địa bảo thí nghiệm, đã là vượt qua thần chủ gia tộc bất kỳ người nào, làm được mùi vị càng là hoàn mỹ không gì sánh được. Được rồi, Tô Nhu Nương, Tô Mị Nương, Hàn Cá Nhỏ, Đồng Tiểu Huyền tứ nữ cùng Triệu Chính quan hệ ở trong đoạn thời gian này cũng coi như thân cận, tối thiểu đối với Triệu Chính cũng đều là đạt tới sùng kính tình trạng. Từ cổ chí kim, thiên phú đệ nhất, còn có Triệu Chính tác phong làm việc đều thập phần đại khí, người nào sẽ không thích chứ? Cứ như vậy, thời gian một ngày lại một ngày qua khứ, 10 ngày sau, Triệu Chính đi tới kim cương tấn cấp cuộc so tài đợi thời gian, tổng cộng phải đợi 4 thời gian 10 ngày. Sau 40 ngày, Triệu Chính hẳn là có thể đạt được kim cương đại thánh. Đạt tới tấn cấp ta ý đợi thời gian sau đó, Triệu Chính cũng không nhàn rỗi đợi ở tinh hệ hàng không mẫu hạm bên trong, thỉnh thoảng Triệu Chính cũng là một người ly khai, đi trước đã bị nhân tộc tiến công chiếm đóng mỗi bên đại tinh cầu mặt trên hấp thu linh hồn. Lò luyện hồn Triệu Chính đã viên mãn, không hạn chế hấp thu linh hồn tăng thực lực lên, tự nhiên là không thể lãng phí. Một ngày Triệu Chính lợi dụng dịch chuyển cổ học có thể chạy lên ngàn cái tinh cầu, hấp thu linh hồn số lượng mặc dù không bằng thiên hồn luyện ngục, thế nhưng cũng là vô cùng nhiều. Có đôi khi, Triệu Chính đến nào đó cái tinh cầu thời điểm, nhân tộc còn không có triệt để bắt triệt để, bất quá cũng không ảnh hưởng. Bọn họ giết bọn hắn, Triệu Chính hấp thu chính mình. Trên một cái tinh cầu khác nhân tộc chứng kiến Triệu Chính, trước kia cho rằng Triệu Chính coi trọng tinh cầu này, dồn dập dự định rút lui khỏi tặng cho Triệu Chính, bất quá khi Triệu Chính nói không cần thời điểm, bọn họ mơ y tiếp tục giết lên. Cuối cùng hấp thu vài ngày, hơn vạn cái tinh cầu bị Triệu Chính hấp thu sau đó, Triệu Chính mới nhớ mình là không phải đi vào ngộ khu, quả thực quá ngu. Triệu Chính cùng ngày liền trở về tinh hệ hàng không mẫu hạm bên trong, trực tiếp ở vũ trụ trên diễn đàn lấy tên của mình ban bố nhiệm vụ thiếp. Thu linh hồn vô hạn thu, không phải hạn chế cảnh giới, chỉ cần là linh hồn đều có thể, thống nhất giá cả, 100 triệu cái linh hồn bằng 10 vạn điểm cống hiến. Tốc độ của mình mau nữa, cũng so ra kém sở có nhân tộc thu thập linh hồn tốc độ a, đối với nhân tộc mà nói, tu luyện chủng tộc linh hồn chính là phế vật đồ đạc, căn bản cũng không có người để ý, bọn họ giết xong sau, đều là trực tiếp triệt để, linh hồn nhìn cũng không nhìn một cái. Hiện tại Triệu Chính vô hạn thu, tối đa giết thời điểm thuận tay thu thập một chút mà thôi, sau đó cuối cùng thu thập sau đó thống nhất một cái. Đặt ở tồn trữ linh hồn lọ ở giữa thống nhất giao dịch mà thôi, tồn trữ linh hồn dễ dàng rất rẻ, không cần điểm cống hiến, lợi dụng tích phân đều có thể mua, một cá biệt có thể chứa đựng rất nhiều linh hồn. 100 triệu cái linh hồn bằng 10 vạn điểm cống hiến thoạt nhìn dường như cực kỳ giá rẻ giống như, thật thì không phải vậy, Triệu Chính phải không hạn chế bất kỳ cảnh giới nào linh hồn, hơn nữa đối với nhân tộc đồ vô dụng, thuận tay thu thập một cái có thể thu hoạch điểm cống hiến, cớ sao mà không làm đâu. Theo Triệu Chính cái này nhiệm vụ thiếp tuyên bố sau đó, trong nháy mắt đã bị tất cả nhân tộc thấy được. Vô số người nhận nhiệm vụ, sau đó đạt được số lượng nhất định liền lợi dụng không gian truyền tống công năng truyền tống đến Triệu Chính tinh hệ hàng không mẫu hạm ở giữa. Mỗi ngày đều có mấy ngàn cái tồn trữ linh hồn lọ truyền tống đến Triệu Chính tinh hệ hàng không mẫu hạm ở giữa, từng cái trong thùng đều là 100 triệu linh hồn. Mấy trăm tỷ linh hồn Triệu Chính đi thu thập, muốn chạy bên trên không ít tinh cầu, hiện tại chi tiêu hao một ít điểm cống hiến liền có thể được, nhất định chính là kiếm bộn không lỗ a. Triệu Chính khác không nhiều lắm, chính là điểm cống hiến nhiều, bây giờ còn có mấy trăm ngàn ức điểm cống hiến nơi tay. Hơn nữa Triệu Chính thu mua 2.3 giá cả cũng quá tiện nghi, hoàn toàn chính là có thể vô hạn số lượng thu mua. Cũng may mà nhân tộc không có còn lại cần linh hồn tu luyện anh hùng kỹ năng, nếu không, Triệu Chính thu thập vẫn là có độ khó nhất định, liền nhân tộc đều là thống nhất cho rằng Triệu Chính thu thập linh hồn là cho bên người hắn tu luyện chủng tộc thê tử luyện chế có chút pháp bảo các loại. Đối với lần này Triệu Chính đương nhiên sẽ không giải thích cái gì, nếu không, nhất định là phải thêm giá cả, dù sao tu luyện lò luyện hồn như thế nghịch thiên anh hùng kỹ năng, mới cho một chút như vậy điểm cống hiến. Quá gian thương à. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 376, Giao Chỉ, Diệp Trinh, Diệp Nhu đột phá thiên địa cảnh, canh thứ nhất. Chương 376, Giao chỉ, Diệp Trinh, Diệp Nhu đột phá thiên địa cảnh, canh thứ nhất, chương 376, Giao chỉ, Diệp Trinh, Diệp Nhu đột phá thiên địa cảnh, canh thứ nhất. Có vô số nhân tộc trợ giúp Triệu Chính thu thập linh hồn, Triệu Chính cũng là rất dễ dàng, mỗi ngày chính là đợi ở tinh hệ hàng không mẫu hạm hưởng thụ sinh hoạt, hoặc là chính là luyện một chút nguyên hỏa. Đáng giá nói một cái là, ở một tháng sau, Triệu Chính nguyên hỏa cũng là trực tiếp tiến nhập trạng thái viên mãn, đến tận đây nguyên hỏa tính tạm thời trở thành Triệu Chính nhất đại sát thủ giản. Lợi dụng cửu trọng lan ở dê cùng anh hùng kỹ năng ra chỉ một cái, mạnh nhất nguyên hỏa, cho dù là thiên địa cảnh trung kỳ đều phải bị cháy hết, tối đa chính là hao tổn mất thì giờ lâu một chút mà thôi, bởi vì nguyên hỏa là không thể xóa nhòa thuộc tính. Thiên địa cảnh hậu kỳ chính là không sao, bày đặt để cho người thiêu đốt cũng không tạo được tổn thương chút nào. Nguyên hỏa cũng viên mãn sau đó, Triệu Chính chính là đợi cuối cùng thời gian 10 ngày, 10 thiên về sau liền là chui 15 thạch tấn cấp ta y bắt đầu thời gian, tuy là từ tin chính mình khẳng định quá, thế nhưng tâm tính vẫn là rất trọng yếu. Triệu Chính ở trong đoạn thời gian này là thả lỏng chính mình. Mỗi thiên cơ bản đều là cùng chúng nữ bồi dưỡng cảm tình, cái này tiểu thời gian qua được còn là phi thường thoải mái. Tô Mị Nương tỷ muội còn có Đồng Tiểu Uyển sư huynh muội Triệu Chính ngược lại là chưa bắt lại, cũng không phải là không có cơ hội, vừa vặn tương phản, Triệu Chính cùng bọn họ đã coi như là thủy đáo cử thành tình cảm, các nàng cũng không chống cự theo Triệu Chính cũng tự nhiên không có khả năng trận ngoài cửa. Chưa bắt lại nguyên nhân liền là nhân tộc khoảng cách triệt để bắt Huyền Thiên Đại Thế Giới đã rất nhanh, nhanh nhất mấy tháng có thể giải quyết. Chấm nhất cũng liền hơn 2 tháng thời gian, tinh hệ chiến tranh sau khi chấm dứt, Triệu Chính sẽ tổ chức bọn họ đại hôn, đến đêm động phòng hoa chúc ở bắt các nàng cũng giống vậy. Ngày này, dưới cây bồ đề mặt, Giao Chỉ, Diệp Trinh, Diệp Nhu tam nữ ngồi xếp bằng, thân bên trên tán phát ra các loại thần vận, các nàng pháp tắc ở mấy ngày này cũng triệt để hoàn thiện, ngày hôm nay có thể đột phá thành là trời địa cảnh tồn tại. Đừng xem Huyền Thiên đại thế giới bị nhân tộc giết được thiên địa cảnh rất nhiều, liền cho rằng thiên địa cảnh sơ kỳ cũng không lợi hại giống như, thực ra không phải vậy, thiên địa cảnh dù cho chỉ là sơ kỳ, ở bất kỳ một cái nào thế giới đều là nhân vật thượng lưu. Triệu Chính bọn họ tiến hành là tinh hệ chiến tranh, cho nên mới có vẻ thiên địa cảnh hậu kỳ một cái tương đối giá rẻ mà thôi. Giao Chỉ các nàng trước đây đối với thiên địa cảnh tuy là nghĩ tới, nhưng là tuyệt đối không có nghĩ tới mình có thể nhanh như vậy đột phá, nhưng lại có thể lĩnh ngộ ra một cái hoàn chỉnh pháp tắc đột phá thiên địa cảnh, cho dù là Diệp Trinh cùng Diệp Nhu đều không có nghĩ qua, tuy là gia tộc các nàng nội tình không sai. Thế nhưng dùng trí tôn pháp bảo thiên đăng cùng vô số tài nguyên trợ giúp các nàng cũng là tuyệt đối không tiêu hao nổi. Giao Chỉ càng không dám muốn, bất quá đối với Triệu Chính lời nói, dùng ở trên người các nàng một chút như vậy tài nguyên kỳ thực chính là chín châu mất sợi lông mà thôi. Đối với mình nữ nhân, Triệu Chính luôn luôn phóng khoáng, ngược lại đều là nữ nhân của mình, mình cũng không cần phải, không phải cho các nàng cho ai. Lẽ nào cùng những người khác giống nhau, từ mình dùng không, cũng muốn cất giấu, cái này cũng không có khác nhau ở chỗ nào. Dĩ nhiên, Triệu Chính cũng chính là so với cái kia người cao quý một xíu mà thôi, đối với người không liên hệ Triệu Chính từ trước đến nay là hẹp hòi, chỉ có đối với người mình Triệu Chính mới có thể phóng khoáng trình độ xem cùng mình quan hệ thân cận trình độ A, Triệu Lệ Dĩnh các nàng cực kỳ lộ vẻ lại chính là thân cận nhất. Trước hết đột phá là Giao Chỉ dừng lại ở thiên huyền cảnh đỉnh phong đã rất lâu rồi, lý giải cũng là tương đối sâu, cho nên cái thứ nhất đột phá. Giao Chỉ lĩnh ngộ pháp tắc là băng chi pháp tắc, là một loại ngũ hành biến dị pháp thì, lực sát thương vẫn là rất kinh người. Triệu Chính ở tổ địa tinh cầu trộn qua một cái băng chi trí tôn mộ, xem qua cái kia trí tôn giới thiệu, thực lực toàn bộ khai hỏa, đóng băng 1% huyền thiên đại thế giới, có thể tưởng tượng rốt cuộc có bao nhiêu mạnh, 1% huyền thiên đại thế giới nhiều đến bao nhiêu. Triệu Chính khác không nhiều lắm, chính là công pháp nhiều, băng chi trí tôn công pháp cho Giao Chỉ tu luyện vừa vặn. Sau đó chính là Diệp Trinh Diệp Nhu 2 tỷ muội, các nàng 2 tỷ muội lĩnh ngộ pháp tắc đều là ám chi pháp tắc, các nàng tâm ý tương thông, cho nên lĩnh ngộ pháp tắc cũng đều là giống nhau, nếu như xa nhau lĩnh ngộ lượng trùng pháp tắc, phòng trừng độ khó tăng hơn 100 lần, bởi vì các nàng đều lẫn nhau biết riêng mình ký ức, xa nhau lĩnh ngộ độ khó quá lớn, bất quá chỉ lĩnh ngộ một cái, tốc độ sẽ tăng lên thập bội. Ám chi pháp tắc là rất hiếm hoi pháp tắc, người bình thường thật vẫn không nhất định có thích hợp công pháp 813, thế nhưng Triệu Chính lần trước đào mộ trộm nhiều lắm, ám chi phép tắc trí tôn cũng là bị Triệu Chính quang lâm quá, cho nên công pháp Triệu Chính còn không thiếu. Có lẽ có người muốn tò mò, lãng phí một chút thời gian nhiều lĩnh ngộ một ít pháp tắc không được chứ, pháp tắc nhiều không phải lợi hại hơn sao? Triệu Chính chỉ có thể nói pháp tắc phần nhiều là lợi hại, thế nhưng cần thời gian nhiều lắm, sơ kỳ đột phá thiên địa cảnh đã nghĩ lĩnh ngộ hơn pháp tắc là người ngu, tư chất ở tốt cũng phải bị liên lụy, lĩnh ngộ hơn pháp tắc, cơ bản đều là đạt được thiên địa cảnh hậu kỳ mơ y suy nghĩ loại chuyện như vậy, ở vô tận tuế nguyệt ở giữa, lĩnh ngộ càng nhiều hơn pháp tắc. Tỷ như Đế Giao, chính cô ta lĩnh ngộ pháp tắc là hơn đạt đến 108 cái này ở trên thiên địa cảnh đỉnh phong ở giữa, đã là có thể nói đệ nhất, có thể sánh ngang lắc đắc không có mấy, dù sao Đế Giao trước kia nắm giữ Bồ Đề thụ. Những thứ khác thiên địa cảnh hậu kỳ đa số nắm giữ 2-3 cái a, nhiều nhất bất quá 10 cái, Chí Tôn nói khởi bước 30 cái ở trên. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 377, quái vật lớn, có thể so với siêu đại hình tinh cầu Âu Quy. Phần 2. Chương 377, quái vật lớn, có thể so với siêu đại hình tinh cầu Âu Quy. Phần 2. Chương 377, quái vật lớn, có thể so với siêu đại hình tinh cầu Âu Quy. Phần 2. Tam nữ sau khi đột phá, dùng nhiều thiên tài địa bảo ở thời gian rất ngắn liền vững chắc cảnh giới của mình, có thể so với còn lại chính mình điều tức vững chắc cảnh giới mấy ngàn năm tình trạng. Đây chính là có tài nguyên cùng không có tư nguyên chênh lệch, cũng là vô số người đều muốn tiến vào siêu cấp đại môn phái nguyên nhân, tuy là đi vào không nhất định có thể hưởng thụ được tối cao đãi ngộ, thế nhưng đi vào nhất định là so với không vào người tài nguyên nhiều. Phu quân, Diệp Trinh, Diệp Du, giao trì ổn định cảnh giới sau đó nhìn Triệu Chính ngọt ngào hô. Ừm, chúc mừng các ngươi đột phá. Triệu Chính nhìn tam nữ gật đầu cười. Ít nhiều phu quân, nếu không, chúng ta muốn đột phá không biết muốn năm nào ngày nào đâu. Giao trì tam nữ nhìn Triệu Chính vừa cười vừa nói. Ha ha, nếu như các ngươi tư chất không được, ta coi như muốn giúp ngươi nhóm đều không có biện pháp. Triệu Chính cười to nói. Ùng ùng. Đúng lúc này, Triệu Chính tinh hệ hàng không mẫu hạm đột nhiên xuất hiện một tiếng vang thật lớn, tinh hệ hàng không mẫu hạm ở đi thời điểm trực tiếp bị cưỡng chế đình chỉ. Chuyện gì xảy ra? Triệu Chính lập tức đi gọi nghe điện thoại Trương Nho hai người hỏi. Thống lĩnh đại nhân, chúng ta phát hiện một cái siêu đại hình tinh cầu, đồng thời không có có nhân tộc tiêu chí, nói rõ là vô chủ, bất quá đang ở chúng ta dự định đi đi qua thời điểm, cái này siêu đại hình tinh cầu cư nhiên xuất hiện một cái đầu lâu, thoạt nhìn chính là một cái to lớn ô quy, đồng thời hiện ở nơi này to lớn ô quy trực tiếp ngăn cản chúng ta, cho nên chúng ta chỉ có thể mạnh mẽ đình chỉ đi. Trương Nho lập tức nói rằng, hình thể đạt tới siêu đại hình tinh cầu ô quy. Triệu Chính ánh mắt đông lại một cái. Đi ra xem một chút. Triệu Chính nhìn chúng nữ nói rằng, tốt chúng nữ gật đầu. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, Triệu Chính làm cho Doãn rõ ràng cũng là ly khai tinh hệ hàng không mẫu hạm, xuất hiện ở tinh hệ hàng không mẫu hạm bên ngoài. Triệu Chính mang theo chúng nữ xuất hiện ở tinh hệ hàng không mẫu hạm phía ngoài thời điểm, xuất hiện trước mắt là một cái quái vật lớn, vô biên vô hạn giống như, cao thấp tuyệt đối so với siêu đại hình tinh cầu chỉ cùng lắm tiểu, tổ địa tinh cầu đủ lớn chứ. Hiện tại cư nhiên chỉ là miễn cưỡng cùng trước mắt sinh vật sánh ngang. Lớn như vậy sinh vật lại còn thực sự là một cái ô quy, phiêu phủ ở Triệu Chính bọn họ trước mắt, đôi mắt kia liền so với đại hình tinh cầu đại hơn vài chục lần, lúc này đang theo dõi Triệu Chính bọn họ. Cái này chỉ ô quy khí tức trên người cũng có một loại hoang cổ xa xôi khí tức. Triệu Chính các hạ Doãn rõ ràng lúc này cũng là chạy đến, đứng ở Triệu Chính trước mặt cung kính hô. Doãn rõ ràng, lấy tầm mắt của ngươi đến xem, cái này chỉ ô quy là cái gì? Triệu Chính nhìn Doãn rõ ràng chỉ vào ô quy hỏi. Không nhìn ra, trời sinh thánh linh huyền quy thân thể cũng không có lớn như vậy, Doãn rõ ràng lắc đầu nói. Ngươi cũng không nhìn ra được. Có thể hay không nhìn ra lực chiến đấu của hắn? Triệu Chính nhìn Doãn rõ ràng hỏi. Không cảm thụ được, bất quá yêu thú nói, nhắc nhở càng lớn, lực lượng càng mạnh, lớn như vậy thân thể. Đoán sơ qua thì có thiên địa cảnh hậu kỳ lực lượng, thiên địa cảnh tột cùng không nhất định, bởi vì nếu như là thiên địa cảnh tột cùng, không có khả năng không có tin tức truyền tới Doãn rõ ràng lắc đầu. Lao tổ chính là vạn cổ linh quy, từ tu luyện chi tổ còn không ra đời phía trước cũng đã xuất hiện, các ngươi quấy rầy ta hôn mê, mau cút đang ở Triệu Chính bọn họ tò mò thời điểm, đột nhiên to lớn ô quy lên tiếng nói. Thanh âm dường như lôi đình ở vang lên bên tai, đồng thời còn có một cỗ lớn vô cùng uy áp xuất hiện, này cổ uy áp phi thường vô cùng cường đại, có thể so với thiên địa cảnh đỉnh phong. Vạn cổ linh quy. Doãn rõ ràng chân mày cau lại, tỉ mỉ suy tư một chút, cho tới bây giờ đều chưa từng nghe qua. Cho tới bây giờ vẫn chưa có người nào dám can đảm để cho ta cút, ngươi là người thứ nhất. Triệu Chính nhìn trước mắt vạn cổ linh quy ánh mắt lạnh lùng nói. Triệu Chính các hạ, con này vạn cổ linh quy thực lực chắc là thiên địa cảnh đỉnh phong tà hữu, ta có thể thử một lần. Doãn rõ ràng nhìn Triệu Chính mở miệng nói. Thử xem thực lực của hắn đi, vạn cổ linh quy, sống lâu như vậy tuế nguyệt, phỏng chừng một thân là bảo, nếu như ngươi kích giết không được lời nói, ta sẽ tìm những người khác tới được. Triệu Chính nhìn Doãn nói do nói, là Doãn rõ ràng lập tức gật đầu. Sau đó trực tiếp bày ra tinh không đại trận, trực tiếp đem vạn cổ linh quy đều bao phủ ở, vô cùng vô tận tinh thần truy lạc. Các ngươi muốn chết, lão tổ muốn nuốt ăn các ngươi. Vạn cổ linh quy lúc này cũng là giận dữ nói. Tất cả tinh thần truy lạc đánh vào vạn cổ linh quy trên người cư nhiên chỉ là cọ hạ một cái lồng khoác ở trên người vẫn thạch mà thôi. Hô. Vạn cổ linh quy há miệng to, một cỗ cùng loại lô đen hấp lực xuất hiện, vô số ngôi sao bị hút vào vạn cổ linh quy trong cơ thể. Liền ở trận pháp ra Triệu Chính bọn họ đều cảm giác được hấp lực. Triệu Chính các hạ, ta sợ rằng ngăn cản không được bao lâu. Doãn rõ ràng cảm nhận được cổ lực lượng này, quay đầu lại hướng về phía Triệu Chính lớn tiếng hô. Không sao cả. Triệu Chính trong mắt hơi híp, sau đó liên hệ bắt đầu Hàn Thiên tới. Biết được Hàn Thiên tọa độ sau đó, Triệu Chính một cái dịch chuyển cổ học đã đem Hàn Thiên mang đi qua, thứ nhất một hồi bất quá một số, sao Triệu, dây mà thôi. Phụ thân. Hàn Nhã thấy Hàn Thiên sau đó, lập tức cười hô. Sư phụ. Đồng Tiểu Uyển cùng Hàn Cá nhỏ thấy Hàn Thiên cũng là vô cùng cung kính hô. Ừm. Hàn Thiên gật đầu, sau đó liền nhìn về phía trước mắt vạn cổ linh quy. Trước tới trước vội vội vàng vàng, Triệu Chính chỉ là nói với hắn làm cho hắn đi qua đối phó một chỉ yêu thú, tình huống cụ thể còn không biết, cho nên bây giờ muốn quan sát tỉ mỉ một cái. Phụ thân ngươi biết cái gì là vạn cổ linh quy sao? Hàn Nhã nhìn Hàn Thiên chỉ vào to lớn ố quy hỏi. Ở nơi này là vạn cổ linh quy, đây rõ ràng là một con di động bảo tàng linh quy. Hàn Thiên quan sát một chút vạn cổ linh quy lâm vào suy tư, không lâu sau, đột nhiên cười lên ha hả. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 378, Bảo tàng linh quy. Phần 2. Chương 378, Bảo tàng linh quy. Phần 2. Chương 378, Bảo tàng linh quy. Phần 2. Bảo tàng linh quy. Nói như thế nào? Triệu Chính ánh mắt đông lại một cái, tò mò nhìn Hàn Thiên hỏi. Ta đi tới cái này cái thế giới vì đột phá thiên địa cảnh đỉnh phong, tìm tòi vô số điển tịch quan sát, ở một bản chỉ là thiên địa cảnh hậu kỳ tu luyện giả viết du ký mặt trên thấy qua vạn cổ linh quy ghi chép. Vạn cổ linh quy lại vì bảo tàng linh quy, khi nào sinh ra không biết, so với tu luyện chi tổ sinh ra càng phải sớm, vạn cổ linh quy trong bụng từ tồn một cái không gian, vạn cổ linh quy lấy thiên địa vạn vật vi thực vật, vô số năm bên trong, nuốt chửng vô số tinh cầu, những tinh cầu kia toàn bộ tài nguyên đều bị đi bên ngoài bã, lấy tinh hoa tồn tại trong bụng không gian bên trong. Vạn cổ linh quy sinh ra so với tu luyện chi tổ còn phải xa xưa hơn, có thể tưởng tượng một chút trong bụng hắn mặt có bao nhiêu thiên tài địa bảo, nhất định chính là một cái vô cùng vô tận bảo tàng. Cái này ta vốn cho là chỉ là cái kia thiên địa cảnh hậu kỳ tu luyện giả hư cấu, bởi vì ngoại trừ cái kia du ký mặt trên ghi chép quá, những thứ khác điển tịch đều không hề ghi chép. Bây giờ thấy cái này vạn cổ linh quy, ta ngay lập tức sẽ nghĩ tới, thì ra không phải hư cấu, mà là chân thực tồn tại. Hàn Thiên nhìn Triệu Chính vừa cười vừa nói. Đây không phải là nói trong bụng hắn mặt rất có thể có vô số hiện đại đã tuyệt tích thiên tài địa bảo. Triệu Chính ánh mắt sáng lên nói. Bằng lòng 420 chắc chắn. Hàn Thiên khẳng định nói. Có năm chắc giết chết hắn sao? Triệu Chính nhìn Hàn Thiên hỏi. Ta và Doãn rõ ràng liên thủ có thể thử một lần, nếu như không được, ngươi ở đây tìm Công Tôn Đại Thánh bọn họ đi tới, chỉ bất quá đến lúc đó sợ rằng phải phân không phải ít đi ra ngoài. Hàn Thiên nhìn Triệu Chính vừa cười vừa nói. Nếu như không phải tìm, lấy Triệu Chính địa vị, tự mình phát hiện đồ đạc nhất định là chính mình thu, hoàn toàn không cần nộp lên. Trước thử một lần đi, nếu như không được ta đang liên lạc bọn họ. Triệu Chính gật đầu một cái nói. Tốt, các ngươi đều lui phía sau. Hàn Thiên gật đầu, sau đó lập tức xông tới, trợ giúp Doãn rõ ràng cùng nhau đối phó vạn cổ linh quy. Cửu bí, đấu tự quyết. Hàn Thiên vận dụng cửu bí, lực lượng tăng cường mấy lần, thi triển sức mạnh vô thượng đánh về phía huyền quy. Vâng. Hàn Thiên lực lượng so với Doãn rõ ràng cao hơn, một quyền này, cho dù là vạn cổ linh quy đều ăn không tiêu. Chết tiệt, hai cái chí tôn chiến lực, các ngươi cũng đã là chí tôn, giúp thế nào một tên mao đầu tiểu tử làm việc? Vạn cổ linh quy quát lớn. Tâm nhìn hạn hẹp, Triệu Chính các hạ há là ngươi có thể đủ nhìn ra được. Doãn rõ ràng cười lạnh nói. Không sai. Hàn Thiên gật đầu, lần nữa công kích tới. Hành, các ngươi thật ném chí tôn khuôn mặt vạn cổ linh quy lớn tiếng nói, sau đó hấp lực lần nữa biến lớn. Tử tiêu huyền lôi. Hàn Thiên mắt thấy một màn, thúc dục tu chân đại thế giới vô thượng công pháp. Trong nháy mắt vô số sấm sét màu tím bổ vào vạn cổ linh quy trên người, vạn cổ linh quy vỏ rùa đều phát sinh tiếng vang ầm ầm, bất quá đối với vạn cổ linh quy thương tổn vẫn có chút thấp. Công kích đầu của hắn. Đế Giao vào lúc này đột nhiên la lớn. Đế Giao đã từng có thế tính là mạnh nhất chí tôn một trong, tuy là thực lực không có khôi phục, thế nhưng nhãn lực vẫn còn ở. Nàng từ Hàn Thiên bọn họ công kích ở giữa siêu tầm vạn cổ linh quy cái hở, cuối cùng nàng phát hiện, Bưu Hán đệ đệ, vạn cổ linh quy đầu tuy là cũng bao vây lấy vân thạch, nhưng là lại là sau lại dính đi lên. Chỉ phải phá vỡ thạch, nơi đó tuyệt đối là vạn cổ linh quy sơ hở lớn nhất, cũng là cháo môn. Chém. Theo Đế Giao lên tiếng nhắc nhở, Hàn Thiên làm huyền thiên đại thế giới tối cường trí tôn cũng là phát hiện điểm này, trực tiếp xuất ra một cái hộp, hộp sau khi mở ra, bay ra 36 thanh phi kiếm, kinh khủng là mỗi một thanh phi kiếm đều là trí tôn pháp bảo. Thảo nào Hàn Thiên là tối cường trí tôn, 36 thanh trí tôn pháp bảo phi kiếm, đây là khái niệm gì? Nhưng mà này còn là một bộ, còn giống như toàn bộ đều là Hàn Thiên một người tự mình luyện chế. Không phải tối cường chí tôn, đều không thể nào nói nổi. Chu Thiên kiếm trận. Hàn Thiên hét lớn một tiếng, 36 thanh chí tôn phi kiếm trực tiếp dung hợp vào một chỗ, biến thành một thanh khổng lồ phi kiếm, đồng thời còn đang không ngừng mở rộng, cuối cùng có thể có mấy triệu trường to lớn. Thân kiếm còn mang theo không gì sánh được sắc bén khí tức. Hàn Thiên thi triển một chiêu này sau đó, sắc mặt cũng là hơi trắng bệnh, nhìn ra được, tiêu hao phi thường lớn vô cùng. Doãn rõ ràng, ngươi có thể phủ định ở hắn mấy hơi. Hàn Thiên thấy vạn cổ linh quy muốn đem đầu lùi về vỏ rùa ở giữa, lập tức trầm giọng hỏi. Ba hơi, tối đa ba hơi. Doãn rõ ràng suy tư một chút nói rằng, thân thể cao lớn như vậy, cho dù là hắn liều mạng dưới tình huống, cũng chỉ có thể định trụ ba hơi. Tốt, hiện tại định trụ hắn, ta chém hắn. Hàn Thiên lớn tiếng nói. Tốt, Doãn rõ ràng gật đầu, sau đó lập tức thiêu đốt máu tươi của mình, khí tức làm lớn ra gấp mấy chục lần, tuy là sắc mặt trắng bệnh, thế nhưng lúc này Doãn rõ ràng tuyệt đối là mạnh nhất. Chứng kiến Doãn rõ ràng trực tiếp thiêu đốt tinh huyết, sử dụng cấm pháp tăng thực lực lên, Hàn Thiên cũng là sửng sở, bất quá lập tức thi triển ra như vậy mới yên tâm a. Điều này nói rõ Doãn rõ ràng đối với Triệu Chính tuyệt đối là trung thành và tận tâm a. Chớ ngẩn ra đó, ta sắp không chịu đựng nổi nữa. Doãn rõ ràng chán nổi gân xanh lên, vây khốn vạn cổ linh quy trận pháp cũng rất giống muốn vỡ vụn. Tốt. Hàn Thiên gật đầu, sau đó thôi động lịch lãm, một kiếm vung xuống đi. Oeng. Vạn cổ linh quy đầu trong nháy mắt bị chém đứt, bất quá không có chém đứt, thế nhưng cự kiếm cũng là khảm nạm ở phía trên cổ, không có huyết dịch chảy ra, bởi vì bên trong huyết dịch đều đọng lại thành thực thể, là dòng máu màu vàng nóng. Cầu kim sa, hỏa tinh kim đậu bò nở chương 3. Chương 379, nhiệm hà linh hồn, dường như con kiến hôi, canh thứ nhất. Chương 379, nhiệm hà linh hồn, dường như con kiến hôi, canh thứ nhất. Chương 379, nhiệm hà linh hồn, dường như con kiến hôi, canh thứ nhất. Oeng. Ngay trong nháy mắt này, đột nhiên từ vạn cổ linh quy trong cơ thể bay ra một cái to lớn linh hồn, chính là vạn cổ linh quy linh hồn, hình thể cùng vạn cổ linh quy thực thể cao thấp độc nhất vô nhị. Chứng kiến linh hồn sau đó, Hàn Thiên ánh mắt đông lại một cái, lập tức hô lớn, không tốt, Triệu Chính đi mau, hắn đây là trực tiếp bỏ thân thể của mình, hắn muốn đoạt xá, không một số năm tháng tích lũy, linh hồn của hắn cường độ cho dù là trí tôn cảnh cũng xa kem ở xa, sợ rằng đã có thể so với trí tôn trên siêu thoát cảnh, hắn thái cổ già rồi. Hàn Thiên cho là mình nhắc nhở hết. Triệu Chính biết sử dụng dịch chuyển cổ học chạy trốn ly khai, bất quá không nghĩ tới Triệu Chính nghe là linh hồn, cư nhiên đứng tại chỗ cũng không nhúc nhích, dường như sợi chút nào đều không hoảng hốt giống như. Triệu Chính, ngươi đang làm gì thế? Đi mau, về sau lại nhìn thấy chúng ta chính giữa bất luận cái gì một cái cũng không được tin tưởng, bởi vì chúng ta rất có thể đã bị đoạt nhà. Hàn Thiên la lớn. Hai anh, muốn đi, một cái đều không đi được, lao tổ linh hồn của ta có thể phân hóa hàng vạn hàng nghìn, hai người các ngươi tương đương với trí tôn linh hồn tiêu hao ta một nửa linh hồn có thể đoạt nhà. Về phần bọn hắn lời nói, tiêu hao còn lại phân nửa cũng có thể đoạt xá, lao tổ muốn đoạt xá các ngươi mọi người vạn cổ linh quy linh hồn lớn tiếng nói. Đoạt xá? Ngươi có khả năng kia sao? Triệu Chính nhìn vạn cổ linh quy lớn đại linh hồn cười lạnh nói. Lò luyện hồn, mở. Triệu Chính sau khi nói xong, trực tiếp mở ra viên mãn lò luyện hồn, nếu như thực thể trạng thái, Triệu Chính thật vẫn không làm gì được vạn cổ linh quy, nhưng là linh hồn trạng thái, nói tiếng không khách khí, trở lại một triệu cái, Triệu Chính đều có năm chắc làm cho hắn có đến mà không có về. Một màn quỷ dị xuất hiện, vạn cổ linh quy to lớn linh hồn thân thể cư nhiên trực tiếp bị Triệu Chính hút vào trong thân thể, hơn nữa tốc độ thật nhanh, thân thể cao lớn như vậy, cư nhiên trong nháy mắt đã bị hút vào Triệu Chính trong thân thể. Viên mãn phía sau lò luyện hồn luyện hóa chẳng qua là chuyện trong chớp mắt, đang hút vào bên trong sau đó, Triệu Chính cũng đã đem vạn cổ linh quy hết thể đều tiếp thu. Vạn cổ linh quy linh hồn nói thật vẫn có không ít tác dụng, tuy là lò luyện hồn cần chính là số lượng, thế nhưng cũng không phải nói chất lượng không có gì dùng, lớn như vậy một cái linh hồn cũng là có thể so với Triệu Chính hấp thu mấy chục tỷ số lượng. Hơn nữa vạn cổ linh quy công pháp tu luyện Triệu Chính cũng là ta y sàng lọc chọn lựa tới, không có lợi hại gì, linh hồn phân hóa đồ chơi kia đối với Triệu Chính không có gì dùng, bởi vì hắn là đẳng cấp giả, không có linh hồn, hoặc có lẽ là thân thể liền là linh hồn. Duy nhất một cái tương đối lợi hại đúng là vỏ rùa đại pháp, lực phòng ngự còn có thể, là vạn cổ linh quy thiên phú công pháp, đã bị vạn cổ linh quy tu luyện đến viên mãn, lấy vạn cổ linh quy thân thể của mình lời nói, bộ kia vỏ rùa trừ phi là tu luyện chi tổ, nếu không, những người khác đừng muốn phá hư, Hàn Thiên cũng chỉ là chém yếu nhất cổ mà thôi. Lấy Triệu Chính thân thể hôm nay thi triển vỏ rùa thần công nói, khoảng chừng có thể ngăn cản thiên địa cảnh trung kỳ công kích ta, tạm thời mà nói có điểm tác dụng, các loại, chờ, Triệu Chính tấn cấp kim cương đại thánh thời điểm, lò luyện hồn hộ thuẫn lực phòng ngự sợ rằng đều có thể ngăn cản thiên địa cảnh hậu kỳ, cái này vỏ rùa thần công chẳng có tác dụng gì có. Bất quá đối với Triệu Chính vô dụng, ngược lại là có thể cho những người khác dùng. Nói thí dụ như Triệu Lệ Dĩnh các nàng, viên mãn sau đó, bị Triệu Chính hấp thu linh hồn công pháp đều có thể cho dư những người khác, bất quá cho ai Triệu Chính muốn suy tính một chút, hoặc là tạm thời cũng không cho, tương đương với về sau mỗi người đều bình quân, cho nữa. Bất quá trong trí nhớ tác dụng rất lớn vẫn phải có, nếu không có trí nhớ nói, làm cho Triệu Chính chính bọn nó nghiên cứu, sợ rằng không có mấy tháng thời gian là không có khả năng. Thì ra vạn cổ linh quy trong bụng không gian sớm đã bị vạn cổ linh quy mình luyện thành một cái không gian pháp bảo, hơn nữa còn là có thể ngăn địch pháp bảo. Thôi động sau đó có thể thu người đi vào, chỉ cần thực lực không cao hơn trí tôn cảnh, đều phải bị giam ở bên trong. Bất quá đương nhiên, trí tôn cảnh lời nói không phải chủ động đi vào, cũng không hút vào được, thiên địa cảnh đỉnh phong phía dưới lời nói, vừa thu lại một cái chuẩn, bất quá tiêu hao khá lớn, vạn cổ linh quy bản thể linh lực tự nhiên là vô cùng, Triệu Chính lời nói, tiêu hao là thể lực, tối đa sử dụng mấy phút liền không còn khí lực, bất quá cũng là một cái quần chiến đại sát khí. Đặt ở nhân tộc ở giữa đều là đại sát khí, làm cho một cái lĩnh ngộ luyện thể kim cương ý đại thánh tới sử dụng. Phòng trừng cũng là có thể vô hạn sử dụng xuống phía dưới, tinh hệ chiến tranh ở giữa không phải là vô địch sát khí sao? Nếu như đối diện cũng là tụ tập lại đối kháng nhân tộc, như vậy nhân tộc chỉ cần ngăn lại đối diện trí tôn cảnh, còn lại nửa phút bị một người làm rơi a. Bất quá vật này, Triệu Chính La không có khả năng nộp lên, hắn không cần, cho Triệu Lệ Dĩnh các nàng phòng thân cũng được a. Vạn cổ linh quy cái này cuộc đời cất giấu cũng đều đang bị hắn luyện chế vì pháp bảo trong bụng không gian ở giữa. Triệu Chính, ngươi không sao chứ? Hàn Thiên một cái lắc mình đến Triệu Chính trước mặt, lo lắng hỏi. Triệu Chính các hạ, ngài không có gì đáng ngại chứ? Doãn rõ ràng cũng là đồng dạng lo lắng hỏi, lớn như vậy linh hồn, coi như là tu luyện linh hồn pháp tắc lên cấp chí tôn cũng không dám làm như thế à. Ta đương nhiên không có việc gì, đảm nhiệm hà linh hồn, trong mắt ta cũng như cùng con kiến hôi. Triệu Chính nhìn Hàn Thiên còn có Doãn rõ ràng nhàn nhạt mở miệng nói. Nhiệm hà linh hồn, dường như con kiến hôi. Hàn Thiên cùng Doãn rõ ràng đều là ngược lại hút một luồng lương khí, Triệu Chính ở trong mắt bọn hắn chắc là sẽ không nói mạnh miệng nhân, Triệu Chính nếu nói như vậy, vậy nhất định là thực sự, đảm nhiệm hà linh hồn, cái này cũng quá vô địch, có thể để tránh cho bất luận người nào đoạt xa. Cầu Kim Sa, Hỏa Tinh Kim Đậu Bonus chương 3. Chương 380, siêu cấp lớn mùa thu hoạch, phần 2. Chương 380, siêu cấp lớn mùa thu hoạch, phần 2. Chương 380, siêu cấp lớn mùa thu hoạch, phần 2. Cái này ngược lại là dâu dịa, hiện tại chúng ta liền đến xem con này vạn cổ linh quy đến cùng lâu như vậy tuế nguyệt thu giấu bao nhiêu đồ đạc a. Triệu Chính nhìn Hàn Thiên cùng Doãn rõ ràng lắc đầu nói. Tốt. Hàn Thiên hai người gật đầu. Vạn cổ linh quy chính là trong bụng không gian, không tốt, cái kia là thiên phú của hắn thần thông, hắn hiện tại đã vất lạc, nếu như không có lời của hắn, không phải thi triển thiên phú thần thông, hắn vài thứ kia chẳng khác nào cất giấu ở một cái không biết giữa hư không, chúng ta tìm không được. Hàn Thiên đột nhiên cả kinh nói. Cái này ngược lại là không cần kinh hoàng. Triệu Chính vừa cười vừa nói. Ừm. Hàn Thiên không hiểu nhìn về phía Triệu Chính. Chỉ thấy Triệu Chính mỉm cười, lấy tay một cửu một ba chiêu, chỉ thấy nguyên bản cả kinh rơi xuống và bị thiêu cháy vạn cổ linh quy trong miệng đột nhiên hộc ra một kiện đồ vật, bay thẳng đến rồi Triệu Chính trên tay, nhìn một cái, lại là một bàn tay lớn nhỏ vạn cổ linh quy. Đây là cái gì? Hàn Thiên tò mò hỏi. Đây chính là vạn cổ linh quy thiên phú thần thông không gian, vạn cổ linh quy ở vô tận tuế nguyệt đem thiên phú thần thông luyện chế thành vì pháp bảo. Phương diện này chính là vạn cổ linh quy thiên phú thần thông không gian. Triệu Chính vừa cười vừa nói. Những chức năng khác Triệu Chính ngược lại là chưa nói, không phải là không tín nhiệm, mà là không có gì cần phải, những công năng kia đều là tiểu công năng mà thôi. Xem ra con này vạn cổ linh quy là sớm đã có đoạt xá người khác quyết định, vạn cổ linh quy tuy là có thể sống vô cùng vô tận, thế nhưng trung thân đều là này tấm thân thể, bởi vì nó quá lớn, lớn đến sợ rằng chỉ có đến siêu thoát cảnh mới có thể hóa hình, vạn cổ linh quy muốn lớn đến siêu thoát cảnh cơ bản không có khả năng. Cho nên ở vô tận tuế nguyệt trước đem thiên phú của mình thần thông luyện chế.